có thể ở vào tình thế như vậy tu luyện, chỉ sợ cũng là ngớ ngẩn, cũng có thể biến thành thiên tài. Ầm ầm ầm. Vô Thiên mở miệng, làm như còn muốn hỏi cái gì, nhưng vào lúc này, phía sau vang lên một trận đinh thai nhức góc tiếng ầm ầm. Dạ Thiên sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng nói, không được, chúng ta đi mau. Đi. Ba người sững sờ. Dạ Thiên nói, có người tiến vào thần cảnh, nhà đá cửa lớn mới sẽ mở ra, Thiên Cung cùng liên minh người đều sẽ ở chạy tới đầu tiên, như các ngươi như thế, thực lực mạnh người, bọn họ sẽ linh đi, thực lực được người, liền để bọn họ tự sinh tự diệt. Vô Thiên lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt, cười nhạt nói, không cần đi rồi, đi tinh thần giới là được. Đón lấy, hơi suy nghĩ, bốn người trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay khi bốn người sau khi biến mất trước mắt, hai bóng người hiện hiện ra, chính là trước Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim. Hai người phía trước, một cái khoảng 10 trượng nhà đá, không có bất kỳ chống đỡ vật, liền như vậy nổi đồng bền giữa không trung không nhúc nhích, hiện hình vông, nhìn qua càng như một cái hộp đá, toàn thân tối tăm, tỏa ra cổ lao khí tức. Chỉ thấy giờ khắc này trên nhà đá, vỗ một cái cửa đá dần dần mở ra, để khe cửa đầy đủ một người đồng hành thì, từng người bóng người không ngừng từ bên trong thạch thất đi ra. Chẳng trách Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim sẽ đối với chúng ta xem thường, nguyên lai bọn họ còn ở chúng ta mặt sau. Tinh thần giới, Vô Thiên mấy người sóng vai đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, con mắt lấp lóe hết sạch. Dạ Thiên hỏi, các ngươi nhận thức? Ân, những người này đều là 99 lục địa nhân vật thiên tài. Vô Thiên gật đầu. Nếu như Khương Mạc Sơn mấy người so với bọn họ đi tới thần cảnh, bọn họ ở đế thành hành động, tất nhiên sẽ ở thần cảnh bên trong truyền ra, vậy bọn họ đãi ngộ, khả năng sẽ cùng với trước có chỗ bất đồng. Đế Thiên như có điều suy nghĩ nói, xem ra chúng ta cũng sẽ cùng tiểu đệ như thế, đối mặt cả thế gian đều là kẻ địch nguy cơ. Vô Thiên lắc đầu nói, quả nhiên không hổ là chúng ta cố vấn, trong nháy mắt liền ý thức được vấn đề tầm quan trọng. Có ý gì? Hàn Thiên hai người không rõ nhìn lại. Đế Thiên giải thích, Khương Mạc Sơn mấy người đến, tình huống của chúng ta nhất định sẽ bị truyền ra, biết được chúng ta thiên phú. Đến thời điểm, Thiên Cung sẽ có hai cái lựa chọn, một là yêu mời chúng ta gia nhập Thiên Cung, hai là đem chúng ta diệt trừ. Vô Thiên gật gật đầu, nói, mà trải qua trước sự, còn có Dạ Thiên tao ngộ, chúng ta đương nhiên sẽ không gia nhập Thiên Cung. Lấy cuối cùng, chúng ta 100% sẽ trở thành Thiên Cung diệt trừ đối tượng, còn liên minh người, vậy thì càng không cần phải nói, e sợ cái thứ nhất đối với chúng ta ra tay chính là bọn họ. Dạ Thiên nghe vậy, trên khuôn mặt nhất thời hiện ra sâu sắc cái nấy, trầm ngâm không ít, đề nghị, thẳng thắn như vậy đi, các ngươi đi thần thành, làm bộ cùng ta không quen biết, mà ta thì lại kế tục đi đệ nhất thần cảnh rèn luyện. Chương 1125, không cách nào từ chối một trận chiến. Lời vừa nói ra, Vô Thiên ba người lập tức hung tợn căm tức mà đi. Hàn Thiên cả giận nói, chúng ta thật vất vả mới đoàn tụ, làm sao có khả năng đem ngươi một thân một mình bỏ lại, huống hồ trước bị Trương Hào nói thành tiểu bạch kiểm, nếu là còn muốn gia nhập Thiên Cung, không khỏi cũng quá không cốt khí. Không sai, Thiên Cung chúng ta chắc chắn sẽ không gia nhập, biện pháp cũng đều sẽ có. Đế Thiên gật đầu, thầm nghĩ không ít, nói, tiểu đệ, ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, trong miệng ngươi đệ nhất thần cảnh là chuyện gì xảy ra. Dạ Thiên sao sao đầu, cũng biết tự mình nói sai, ngượng ngùng nở nụ cười, giải thích, đệ nhất thần cảnh kỳ thực chính là một mảnh chiến khu, chỉ là bên trong không có hung thú. Không có hung thú làm sao rèn luyện? Ba người không rõ. Dạ Thiên cười nói, vừa vặn ngược lại, ở đệ nhất thần cảnh bên trong rèn luyện, so với cùng hung thú giao chiến còn có tác dụng, bởi vì ở đệ nhất thần cảnh bên trong đối chiến mục tiêu là tự chúng ta phân thân. Phân thân? Vô Thiên ba người nhìn nhau, hiếu kỳ cực kỳ. Dạ Thiên nói, không sai. Mỗi khi chúng ta tiến vào đệ nhất thần cảnh bên trong liền sẽ tự động diễn sinh ra vô số phân thân. Những này phân thân, không chỉ có nắm giữ cùng chúng ta bản thân đồng dạng tu vi, liền thần thông cùng sử dụng binh khí, đều có thể hoàn mỹ phục chế ra. Còn có chuyện như vậy? Vô Thiên kinh ngạc, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người xinh đẹp. Người này chính là Tiêm Bích Đồng. Nàng quản lý nắm huyễn tượng lĩnh vực, liền có thể đem một người đầu đuôi phục chế ra. Dạ Thiên nhìn về phía Vô Thiên, nói rằng, kỳ thực này cũng không tính là cái gì, càng then chốt chính là, bất luận bản tôn có hay không lĩnh vực, nhưng mỗi một cái phân thân, đều nắm giữ một loại lĩnh vực. Cái gì? Vô Thiên ba người kinh hãi đến biến sắc. Trong thiên hạ sẽ có cỡ này ly kỳ quái sự. Đột nhiên, Đế Thiên chú ý tới, Dạ Thiên nhìn Vô Thiên ánh mắt có chút dị thường, giật mình, không khỏi hỏi, tiểu đệ, lẽ nào những này lĩnh vực cùng Vô Thiên có quan hệ? Dạ Thiên lắc đầu nói, không phải là cùng Vô Thiên có quan hệ, mà là cùng chín đại nghịch thiên chiến tộc có quan hệ. Vô Thiên hơi sững sờ, toàn tức nói, nói nhanh lên, có quan hệ gì? Liên minh bên trong người, phàm là ở Ngụy Thánh trở lên người, đứng ở ta trước người đến. Thiên đình bên trong người, nắm giữ ngụy thánh trở lên thực lực đến phía ta bên này. Dạ Thiên mới vừa muốn mở miệng, thình lình nghe hai đạo tiếng hét lớn lần lượt vang lên. Bốn người nhìn lại, liền thấy hư không trong hình, Đoạn Khắc Kim cùng Trương Hào cắt chạm một phương, nhìn quét đến từ 99 lục địa nhân vật thiên tài, hai đạo tiếng quát chính là đến từ hai người bọn họ. Tiếng nói rơi xuống đất, hơn ngàn tên nhân vật thiên tài, dồn dập bước động bước chân, hướng đi từng người trận doanh. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại một người, người này chính là Lâm Nhị Tỉnh. Bởi vì nàng mới thứ 9 kiếp tu vi. Đoạn Khắc Kim cùng Trương Hảo cũng đều không đi để ý tới nàng, đối với từng người trước người người dặn dò vài câu, liền ra lệnh một tiếng, hướng phía dưới cổ thành bay đi. Thấy thế, Khương Mạc Sơn nhanh chóng đuổi theo Trương Hảo, hỏi, Trương Đại Ca, Nhị Tỉnh làm sao bây giờ? Nàng! Trương Hào liếc mắt Lâm Nhị Tỉnh, nhàn nhạt nói, nàng chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, theo tới cũng không có tác dụng gì, liền để nàng tự sinh tự diệt. Khương Mạc Sơn hơi nhúng mày, nhưng rất nhanh sẽ răng ra, khẩn cầu, Trương Đại Ca, Nhị Tỉnh là muội muội ta, ngươi xem có thể hay không. Nhưng mà, hắn còn chưa nói hết, Trương Hào liền đột nhiên vung tay lên, nhàn nhạt nói, nếu ngươi không bỏ xuống được nàng, rồi cùng nàng đồng thời đợi đi, những người khác đi theo ta. Vèo ba. Nương theo từng đạo tiếng xe gió, hơn ngàn người nhanh chóng rời đi, chỉ còn dư lại Khương Mạc Sơn cùng Lâm Nhị Tỉnh hai người. Khương Mạc Sơn nhìn phía dưới cổ thành, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lấp lóe không yên. Lâm Nhị Tỉnh đi lên phía trước, viền mắt có chút ướt át, nhẹ giọng nói, Mạc Sơn ca ca, ngươi liền với bọn hắn cùng đi chứ, ta có thể chăm sóc tốt chính mình. Nghe vậy, Khương Mạc Sơn thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú trước người nữ tử, một lát sau, hít sâu vào một hơi, trên mặt đãng ra một nụ cười, nói rằng, nhà đồng đốc, ta làm sao có khả năng đem ngươi một thân một mình bỏ lại. Nhưng là, đừng nói, ta tâm ý đã quyết, huống hồ không có sự giúp đỡ của bọn họ, bằng ta Khương Mạc Sơn thiên phú, như thường có thể xông ra một mảnh trời. Khương Mạc Sơn song quyền nắm chặt, ánh mắt lóe ra kiên định ánh sáng. Thời khắc này, Lâm Nhị Tỉnh viền mắt bên trong nước mắt, cuối cùng không nhịn được hoạt rơi xuống. Nhà đồng đốc, khóc cái gì khóc, ngươi Mạc Sơn ca ca còn không yếu ớt như vậy đây. Khương Mạc Sơn cười nói, đưa tay vì nàng lau chùi trên khuôn mặt vệt nước mắt. Lần này Lâm Nhị Tỉnh khóc đến càng hung, càng la nhào vào trong lồng ngực của hắn, tự trách nói, Mạc Sơn ca ca, đều là ta không được, nếu như không phải ta cướp đi ngươi tiêu chuẩn, ngươi thì sẽ không đi cầu Kỷ Vô Hối, không đi cầu hắn, hắn liền không cách nào ép buộc ngươi ký xuống chủ tớ khế ước, lần này càng là vì ta, từ bỏ tiến vào Thiên Cung trận doanh cơ hội thật tốt, xin lỗi, Mạc Sơn ca ca, đều là sai lầm của ta, ta liền không nên tới thần cảnh, xin lỗi. Nhà đồng đốc, ta xưa nay đều không có trách ngươi, huống hồ chỉ cần ta giết Lý Bất Loạn, Kỷ Vô Hối sẽ giải trừ chủ tớ khế ước, ngươi cứ yên tâm đi, không có việc gì. Khương Mạc Sơn cười an ủi. Nghe được lời nói này, tinh thần giới vô thiên rốt cục đống nhiên tỉnh ngộ. Không trách lúc trước đang đấu giá tràng, Khương Mạc Sơn hành vi cùng vẻ mặt sẽ cổ quái như vậy, nguyên lai hắn bị Kỷ Vô Hối mạnh mẽ ký xuống chủ tớ khế ước. Chủ tớ khế ước cùng linh hồn khế ước không giống, chủ tớ khế ước một khi ký kết, chính là chủ nhân cùng người hầu quan hệ. Đối với chủ nhân mệnh lệnh, nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Nhìn trong hình gắn bó ôm nhau hai người, Đế Thiên than thở, Khương Mạc Sơn đúng là một cái phi thường ghê gớm nam nhân. Hàn Thiên gật đầu nói, đúng đấy, nói cho cùng, tất cả những thứ này đầu nguồn đều là Lâm Nhị Tỉnh, nếu như đổi thành những người khác, mặc dù trước đây quan hệ cho dù tốt, e sợ từ lâu đưa nàng coi là số một đại địch, có thể Khương Mạc Sơn không có, ngược lại còn để lại đến bảo vệ nàng, thành thật mà nói, ta hiện tại bắt đầu đối với hắn có một ít hảo cảm. Vô Thiên, nếu không chúng ta giúp một chút hắn, ta tin tưởng bằng tiểu vô hạo thủ đoạn, định có thể giải trừ chủ tớ khế ước. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên lắc đầu nói, vẫn là trước tiên quan sát lại nói, nếu hắn thực sự là một cái có tình có nghĩa người, giúp hắn một hồi cũng không phải không được. Cũng đúng. Hàn Thiên gật đầu, toàn tức nói, vậy chúng ta sau đó phải đi đâu? Dạ Thiên, ngươi trước tiên ở tinh thần giới đợi, chúng ta đi cổ thành nhìn tình huống. Vô Thiên hơi suy nghĩ, liền dẫn Hàn Thiên hai người ra tinh thần giới. Ba người xuất hiện thời khắc, Khương Mạc Sơn trong lòng sinh ra ý nghĩ, quay đầu nhìn xung quanh mà đến, trong mắt lúc này lóe ra nồng nặc hàn quang. Quét mắt hai người, Vô Thiên nhàn nhạt nói, làm sao? Lẽ nào hiện tại đã nghĩ xuống tay với ta? Nhị Tỉnh, trước tiên lui đến xa xa đi. Khương Mạc Sơn cúi đầu nhìn trong lồng ngực Lâm Nhị Tỉnh, ôn nhu căn dặn một câu, liền đưa nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Liếc nhìn Vô Thiên ba người, Lâm Nhị Tỉnh nhìn về phía Khương Mạc Sơn. Nước mắt loẹ loẹ trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nói, Mạc Sơn ca ca, đi thôi. Thoại mới vừa mới bắt đầu nói, Khương Mạc Sơn trên mặt mang theo nụ cười phất phất tay. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với trước mắt tính cách của người đàn ông này, Lâm Nhị Tình phi thường rõ ràng, chỉ muốn hắn làm ra quyết định, không ai có thể thay đổi. Ngươi cẩn thận một chút. Căn dặn một tiếng, Lâm Nhị Tình xoay người hướng xa xa tung bay đi. Cho đến lúc này, Khương Mạc Sơn Phương Tài, lúc nãy, xoay người, chính diện nhìn Vô Thiên, ánh mắt một thoáng trở nên lăng liệt cực kỳ. Cải lương không bằng bạo lực, chúng ta ngay hôm nay làm cái chấm dứt đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một luồng khí tức kinh khủng nhanh chóng lan tràn mà ra. Con ngươi hơi co rụt lại, Vô Thiên lắc đầu nói, ta hiện tại không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta, e sợ còn không được. Ta biết ngươi có một cái có thể ẩn thân bảo vật, thế nhưng, nếu như ta đem tu vi áp chế đến cùng một cảnh giới, ngươi có dám một trận chiến? Khương Mạc Sơn thân thể chấn động, một luồng thao thiên chiến ý phóng lên trời, như hoang thú xuất thế, trong phút chốc thiên địa biến sắc, gió nổi mây vẩn. Áp chế đến cùng một cảnh giới. Vô Thiên hơi sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên quái dị cực kỳ. Từ khi xuất đạo tới nay, cùng cảnh giới cường giả hắn sợ qua ai? Cùng cảnh giới cường giả, lại có ai là hắn đối thủ? Thấy chậm chạp không chịu đáp lại, Khương Mạc Sơn còn tưởng rằng Vô Thiên không tin, lúc này ngón tay thương khung, không chút do dự phát xuống huyết thệ. Thương Thiên làm chứng, lần này cùng Lý Bất Loạn giao chiến, ta Khương Mạc Sơn đem áp chế tu vi cùng Lý Bất Loạn cùng một cảnh giới, nếu vi phạm, át gặp thiên khiển, hồn phi phách tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên thệ ấn từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng hòa vào hắn thiên linh cái. Nhìn thấy tình cảnh này, không chỉ có Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, liền Đế Thiên hai người cũng là bị cả kinh nói không ra lời. Bọn họ thực sự không nghĩ tới, Khương Mạc Sơn càng thật sự dám phát huyết thệ. Đồng dạng điều này cũng đại biểu quyết tâm của hắn, để Vô Thiên căn bản là không có cách từ chối. Lại có thể có người phát xuống huyết thệ. Là Khương Mạc Sơn, tên còn lại. Lại là Lý Bất Loạn. Chẳng lẽ hai người yếu quyết chiến, đi, đi xem náo nhiệt. Phía dưới, mấy đạo tiếng kinh hô vang lên. Khẩn đón lấy, lần lượt từng bóng người phóng lên trời. Đứng núi chịu sao chính là Phương Hạo mấy người. Còn có rất nhiều khuôn mặt mới, cả người tỏa ra khí thế, đều dị thường khủng bố. Rất rõ ràng, bọn họ là Thiên Cung đệ tử cùng liên minh thành viên. Trong đó có Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim. Đối với những người này, bất kể là Vô Thiên, vẫn là Khương Mạc Sơn, đều không có đi nhìn nhiều. Hai người cách không mà đứng, lẫn nhau đối diện, trong mắt lập lòe ra không giống tinh mang. Ha ha! Đông Dương! Vô Thiên Dương Thiên Trưởng cười lên. Khương Mạc Sơn, ngươi là ta ở Bắc Vực cái thứ nhất bội phục người, liền vì ngươi này một đạo huyết thệ, ngày hôm nay, Lý Mỗ liền đánh với ngươi một trận. Ầm! Toàn thân khí thế ầm ầm bạo phát, Vô Thiên ánh mắt như điện, quần áo phần phật, như một pho tượng chiến thần giống như, chiến ý thao thiên. Đệ ngũ kiếp! Thời khắc này, Khương Mạc Sơn liếc mắt là đã nhìn ra Vô Thiên tu vi, không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, một cái có tư cách tiến vào thần cảnh người, tu vi lại sẽ như vậy thấp. Phương Hạo cùng Đoạn Khắc Kim mấy người, cũng đều là kinh ngạc không ngớt. Chật, bọn họ ánh mắt bắt đầu biến hóa. Đến từ 99 lục địa thiên tài, giữa hai lông mày mang theo kinh ngạc cùng ngờ vực. Mà Đoạn Khắc Kim mấy người, thì lại mang theo sâu sắc xem thường. Tự phong. Khương Mạc Sơn nhìn chằm chằm Vô Thiên, cũng không có làm thêm do dự, nương theo quát khẽ một tiếng, cả người khí thế chợt giảm, mãi đến tận rơi xuống đến đệ ngũ kiếp thời điểm, đặt ở đỉnh chỉ. Tuy rằng ta tự phong tu vi, nhưng ngươi cũng không cần lưu tình, đệ nhất dẫn. Khương Mạc Sơn làm việc thẳng thắn dứt khoát, không dây dưa dài dòng, nói xong lập tức sử dụng tới cao cấp thần thông, hỏa lôi chín dẫn. Một đạo hỏa hồng sấm sét từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế oai, cắt phá trời cao, chớp mắt đã tới. Chương 1126, hỏa lôi chín dẫn. Thấy thế, Hàn Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có một ít bất đắc dĩ, trận triển khai thuần di, trực tiếp biến mất ở bên ngoài mấy vạn dặm. Đến, chúng ta mau mau dưới tiền đặt cược, ta mua Khương Mạc Sơn một đòn thuần sát Lý Bất Loạn, 1 triệu tinh túy. Trương Hào nói, ta mua Khương Mạc Sơn 2 chiêu chém giết Lý Bất Loạn, 2 triệu tinh túy. Đoạn Khắc Kim nói, Thiên Cung đệ tử cùng liên minh thành viên, dồn dập bắt đầu dưới tiền đặt cược. Đồng thời, không ra trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người đặt cược. Cái kia thông thạo thủ pháp, cái kia động tác nhanh nhẹn, không khó khiến người ta hoài nghi, bọn họ thường thường làm chuyện loại này. Nhưng có một cái cộng đồng hiện tượng, đều là mua Khương Mạc Sơn thắng. Vô Thiên lông mày hơi nhíu, cũng không phải bởi vì không ai mua, mà là loại này bị người để hầu xem cảm giác, thực sự khiến người ta khó chịu. Lý Bất Loạn, xin ngươi tôn trọng ta một điểm. Khương Mạc Sơn nói, liếc nhìn cách đó không xa Trương Hào mấy người cử động, trong mắt cũng là có một ít căm ghét. Yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vô Thiên cười nhạt, ngẩng đầu nhìn hướng về gào thét mà đến sấm sét, lẩm bẩm, ta nhớ tới, lần trước ở Trạm La Thần Tích, Khương Mạc Sơn từng dùng tới hỏa lôi chỉ dẫn, uy lực tương đối đáng sợ, bất quá đối với ta cũng không tạo được uy hiếp, thuận tiện cũng làm cho bọn họ câm miệng. Dư quang liếc mắt Trương Hào mấy người, con mắt hết sạch lóe ra, sấm sét tới gần thời khắc, nương theo quát khẽ một tiếng, vô thiên một quyền đột nhiên đánh tới. Nhất thời, sức mạnh cuồng bạo, còn như là hồ thủy điện xả lũ, rít gào mà ra. Âm một tiếng, sấm sét dập tắt, hóa thành điểm điểm ánh lửa, tung bay với trong thiên địa. Nhưng vô thiên lại bị đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Vô thiên dừng lại ở ngàn trượng ở ngoài trong hư không, phóng tầm mắt tới đối diện Khương Mạc Sơn, con ngươi chăm chú thu rúc vào một chỗ. Này nói hỏa lôi uy lực, lại so với đệ ngũ kiếp ai chi kiếp còn đáng sợ hơn. Đây mới là đệ nhất dẫn, nếu như là thứ chín dẫn, uy lực lại sẽ đạt tới một cái ra sao độ cao. Đồng dạng cảm thấy khó mà tin nổi còn có Khương Mạc Sơn. Đệ nhất dẫn uy lực, hắn tự là phi thường rõ ràng, mặc dù hiện tại tự phong tu vi, cũng đủ để thuấn sắt cùng cảnh giới tu giả, nhưng kết quả nhưng chỉ là đem người này đẩy lui, một điểm vết thương đều không có để lại. Đồng thời, hắn thấy rất rõ ràng, đối phương không có triển khai bất kỳ thần thông cùng binh khí, hoàn toàn chính là dựa vào thuần thân thể cùng thuần sức mạnh ở chiến đấu. Chỉ đến thế mà thôi, nhưng có thể đem đệ nhất dẫn ung dung đánh tan, cơ thể hắn, sức mạnh của hắn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Người này không thể khinh thường. Khương Mạc Sơn tự lẩm bẩm, rốt cục bắt đầu tưởng thật rồi lên. Vô Thiên trong lòng cũng là sinh ra đồng dạng ý nghĩ. Khốn nạn, lại để ta thua 1 triệu tinh túy. Mua Khương Mạc Sơn một chiêu đánh giết Vô Thiên người, đều là phẫn nộ nhìn về phía Vô Thiên, trong đó liền bao quát Trương Hảo, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Đệ nhị dẫn. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Khương Mạc Sơn lần thứ 2 phát động công kích. Giang giác. Hai đạo sấm sét hạ xuống, như hai chi đoạt mệnh mũi tên nhọn, nương theo chói hai tiếng xé gió, hướng Vô Thiên điên cuồng rơi xuống. Vô Thiên cả người căng thẳng, trong con ngươi hiện ra vẻ nghiêm túc. Đệ nhị dẫn, không chỉ có thêm một đạo sấm sét, liền uy lực cũng so với trước mạnh hơn một bậc, nếu như kế tục dùng thuần sức mạnh cùng thuần thân thể chiến đấu, tất nhiên sẽ bị thương, đến thời điểm diệt thiên chiến thể dòng máu lộ ra ánh sáng, liền đại không ổn, xem ra chỉ có thể sử dụng phá thiên chỉ. Con mắt hết sạch lóe lên, Vô Thiên cánh tay bạo tham mà ra, liên tục điểm ra hai ngón tay, nhất thời, sức mạnh vô hình như ngựa hoang mất cương, từ đầu ngón tay dâng trào ra, hóa thành hai đạo kiếm chỉ, mang theo khí thế kinh khủng, phóng lên trời, thẳng đến hai đạo cự chỉ mà đi. Cái gì? Loại thần thông này? Khương Mạc Sơn con ngươi co rụt lại, trên mặt bò lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng rồi, ta nghĩ lên, loại thần thông này là võ thần thông. Phương Hạo kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Cái gì? Võ thần thông? Hiện trường tất cả mọi người, bao quát Trương Hảo cùng Đoạn Khắc Kim mấy người, dồn dập đưa mắt chuyển qua Vô Thiên trên người, vẻ khiếp sợ rõ ràng có thể thấy được. Hóa ra là võ thần thông, nếu như là kế thừa người khác võ thần thông, chẳng có gì lạ, nhưng nếu như chính mình lĩnh ngộ võ thần thông, Lý Bất Loạn, cái kia thiên phú của ngươi không thể so với ta kém. Khương Mạc Sơn lẩm bẩm, cả người chiến ý chạy trồm, như long tự hổ, hai đạo sấm sét cùng kiếm chỉ vẫn không có gặp gỡ, liền lập tức triển khai đệ tam dẫn. Đồng nhiên, thương khung biến thành một mảnh hỏa hồng, như bốc cháy lên liệt liệt hỏa diễm giống như, ầm ầm tiếng sấm, hưởng thiên chết địa. Giang giáp ba. Một đạo to rõ nổ vang nổ tung, muốn xé rách màng nhĩ của người ta, ba đạo hỏa hồng sấm sét, giống như ba con cự mãng giống như, từ trên trời rít gào mà đến, thiên uy cuồn cuộn, kinh tâm hãi mục. Ầm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đệ nhị dẫn cùng phá thiên chỉ tay rốt cục ở giữa không trung gặp gỡ, tàn nhẫn mà đụng vào nhau, một luồng đáng sợ khí lưu, đốn như thủy triều hướng bốn phương tám hướng lăn đi. Cứ việc luồng khí này, đối với Trương Hảo mấy người không tạo thành được uy hiếp, nhưng bọn họ nhưng dồn dập lùi về sau một bước. Đây là tinh thần cùng bản năng điều động, nói cách khác, luồng khí này đã cho bọn họ trong nội tâm tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Cuồng phong gào thét, cuốn lên Vô Thiên áo bào, hắn ổn đứng ở sóng gió bên trong, nhìn chăm chú đối diện Khương Mạc Sơn, hai con mắt như hạo nguyệt giống như, chán ra ánh sáng lóng ánh huy. Phá thiên chỉ tay, đủ để áp chế cùng cảnh giới tu giả, nhưng không cách nào áp chế đệ nhị dẫn, Khương Mạc Sơn, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Vô Thiên tự lẩm bẩm, lúc trước còn ở Hắc Nguyệt Sơn mạch thời điểm, xem thấy người này đầu tiên nhìn, hắn liền cảm thấy thật không đơn giản. Quả nhiên, sau đó ở Trạm La thần tích biểu hiện, vượt xa dự liệu của hắn. Mà đi tới thần cảnh, hắn vốn có thể trực tiếp ra tay, nhưng hắn nhưng lựa chọn tự phong, đồng phát dưới huyết thệ, những này đều không phải người bình thường có thể làm được. Quan trọng nhất vẫn là, hắn đối với Lâm Nhị Tình thái độ, để Vô Thiên khá là bội phục. Các loại dấu hiệu cho thấy, Khương Mạc Sơn là cái trọng tình trọng nghĩa, ân oán rõ ràng, ngông nghênh đá lởm chởm người. Người như thế đáng giá hắn tôn trọng. Người như thế đáng giá hắn toàn lực ra tay. Phá thiên nhị chỉ. Vô Thiên giơ cánh tay lên, song chỉ cũng như kiếm, nương theo quát khẽ một tiếng, ba đạo chỉ kính lướt ầm ầm ra, cùng ba đạo sấm sét ầm ầm chạm vào nhau, lúc này dung ra một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế. Hai người đều thối lui 10 bộ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt cũng mơ hồ hơi trắng bệnh. Cái gì? Hắn thần thông cũng tiến hóa quá. Khương Mạc Sơn kinh hãi. Tiến hóa quá võ thần thông, lẽ nào cái gọi là phá thiên chỉ, là chính hắn lĩnh ngộ. Trương Hào mấy người cũng đều ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Vô Thiên. Khốn nạn, càng hại ta thua 2 triệu tinh túy, thực sự là điếc không sợ súng. Đoạn Khắc Kim lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sắc cơ. Kỳ thực thua tinh túy, chỉ là hắn cớ, nguyên nhân chân chính, vẫn là kiêng kỵ Vô Thiên thiên phú. Bởi vì lĩnh ngộ võ thần thông độ khó, có thể so với lĩnh ngộ linh thần thông càng khó khăn, phản chi chỉ muốn lĩnh ngộ ra võ thần thông người, không có chỗ nào mà không phải là hiếm như lá mùa thu, yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Trễ diệt trừ, tương lai nhất định sẽ thành vì chính mình đối thủ cạnh tranh. Quét mắt đám người chung quanh, Vô Thiên hít sâu vào một hơi, thoáng bình phục hạ thể bên trong khí huyết, nhìn về phía đối diện Khương Mạc Sơn, nhàn nhạt nói, lấy ra ngươi hết thể thủ đoạn đi, không phải vậy ngươi không có hy vọng chiến thắng. Thủ đoạn sao? Khương Mạc Sơn nghe vậy, càng trực tiếp nhắm hai mắt, nhìn như là đang trầm tư. Thế nhưng, Vô Thiên nhưng cảm ứng được, Khương Mạc Sơn trong cơ thể dần dần lan tràn ra một đạo mịt mở khí thế. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn tự nhận không địch lại, đã từ bỏ sao? Xa xa, Hàn Thiên không hiểu nói. Không thể, Khương Mạc Sơn không phải sẽ bỏ qua người, nhất định sẽ chiến đến cuối cùng. Đế Thiên lắc đầu, trong con ngươi cũng là có một ít nghi hoặc. Khương Mạc Sơn vốn là nắm giữ đủ để thuấn sát Lý Bất Loạn thực lực, bất quá hắn quá tự cho là. Xác thực, nếu như không áp chế tu vi, trận này quyết chiến cũng sớm đã kết thúc. Tự phong tu vi không nói, còn phát xuống huyết hệ, loại này ngu xuẩn, mặc dù thiên phú cho dù tốt, cũng sống không lâu cửu. Nói tới là, nếu như lần này hắn bất hạnh chết ở Lý Bất Loạn trong tay, tuyệt đối sẽ trở thành thần cảnh bên trong một đại trò cười. Thiên cung đệ tử, liên minh thành viên, tú năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, trắng trợn không kiêng dè nghị luận, trên mặt cũng đều mang theo vẻ trào phúng. Bạch. Đông Dương, Khương Mạc Sơn mở mắt ra, đối với bốn phía tiếng bàn luận mắt điếc tai ngơ, trực tiếp nhìn về phía Vô Thiên, con mắt tinh sáng loè loè. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hỏa Lôi chỉ dẫn, đệ tử dẫn. Hắn chỉ tay chỉ về thương khung, làm như có một cái bàn tay vô hình, đem hỏa vân xé thành hai nửa, hiện ra một mảnh náo nhiệt lôi chỉ. Ầm ầm ầm. Lôi chỉ có thể có vạn trượng khoảng trường, trái phải, tiếng sấm kinh thiên động địa, điếc tai phát hội, khủng bố thiên uy quần quận mà ra, thương khung bị miễn cưỡng xé rách. Từ xa nhìn lại, giống như có kinh thế ma vật xuất thế, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là một bộ kinh thế hình ảnh, thời khắc này thần cảnh bên trong tất cả mọi người đều hướng bên này ngóng nhìn mà đến, khi nhìn thấy trên bầu trời lôi chỉ thì không có chỗ nào mà không phải là thay đổi sắc mặt. Khương Mạc Sơn lớn như lôi thần hiện thế, đứng ngạo nghễ vu lôi chỉ bên dưới, quần áo phân phật, tóc dài mùa tung, cứ việc thực lực bây giờ của hắn ở rất nhiều người trong mắt đều không đáng để lo, nhưng liền như vậy khắc khí thế, liền để không ít người tâm sinh kính sợ. Đây là một loại cao cấp thần thông, thậm chí có thể nói đã đạt đến thần cấp thần thông điểm giới hạn. Sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, phòng trưng thấp nhất đều có thể chém giết vượt quá tự thân ba cái cảnh giới nhỏ cường giả. Bên trong tòa thành cổ, truyền ra như vậy một thanh âm. Chẳng trách Khương Mạc Sơn thì ra phong tu vi, nguyên lai hắn đủng có đáng sợ như thế thần thông. Vào giờ phút này, không ai lại dùng trào phúng ánh mắt nhìn về phía Khương Mạc Sơn, ngược lại tất cả đều là kiêng kỵ. Không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này, bất quá ta cũng còn có lá bài tẩy vẫn vô dụng, lần sau nhất định phải cùng ngươi phân cái cao thấp. Phương Hạo tự lẩm bẩm, nhìn thấy Vô Thiên cùng Khương Mạc Sơn chiến đấu, trong cơ thể hắn dòng máu cũng bắt đầu bốc cháy lên. Lý Bất Loạn, thắng bại ở đây giơ lên, đệ nhất dẫn, giết. Khương Mạc Sơn ánh mắt như điện, vung tay lên, một đạo còn như dòng máu ngưng tụ mà thành giống như hỏa lôi, phóng ra lóa mắt huyết quang, từ trên trời giáng xuống. Tuy đồng dạng là đệ nhất dẫn, tương tự là một đạo hỏa lôi, nhưng cùng với trước không có lôi chỉ thì uy lực, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Xuất hiện lôi chỉ sau khi uy lực ít nhất tăng vọt gấp đôi, bất quá cũng không phải không thể địch. Vô Thiên cánh tay giò ra, Phá Thiên Tam Chỉ xuất kích, ầm một tiếng, đạo kia hỏa lôi thuấn dập tắt. Dù sao Phá Thiên Tam Chỉ có thể lực ép cao hơn một cái cảnh giới nhỏ cường giả, đối phó đệ nhất dẫn vẫn là không thành vấn đề. Thế nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Ở Vô Thiên ánh mắt khiếp sợ dưới, chỉ nghe Khương Mạc Sơn liên tục mở miệng, âm thanh len ken mạnh mẽ, để lộ ra một luồng kim qua thiết mã khí sát phạt. Đệ nhị dẫn, giết. Đệ tam dẫn, giết. Đệ tứ dẫn, giết. Chương 1127, Thiên Cung Tô Quân. Một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, khí thế khủng bố bài sơn đảo hải mà đến, Vô Thiên ánh mắt chìm xuống, quả đoán mở ra đệ nhị lĩnh vực. Tu La chiến giáp ra thân, tu vi của hắn lập tức tăng vọt đến thứ 6 kiếp. Cái gì? Đó là cái gì chiến giáp? Mọi người kinh ngạc thốt lên, tràn ngập khó có thể tin. 2. Giết. Vô Thiên cũng đánh nhau thật tình, cả người đằng đằng sát khí, không chút do dự sử dụng tới phá thiên tam chỉ, như bẻ cành khô nát tan đệ nhị dẫn, đón lấy thế tới hung hăng đệ tam dẫn. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, tự khói hoa nở rộ, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng mà, đệ tứ dẫn nhưng như tử thần giống như, nát tan cái kia lóa mắt khói hoa, điên cuồng hạ xuống. Khí thế mạnh mẽ, liền Vô Thiên thân thể đều truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, làm như cũng bị xé rách. Vận dụng Diệt Thiên Nhất Kích, tuyệt đối có thể đỡ đệ tứ dẫn, nếu như không phải sợ bị thương, sợ sức mạnh huyết thống bại lộ, sợ tư không chiến giới chiến hồn lộ ra ánh sáng, cũng có thể đỡ đòn đánh này, có thể hiện tại ta khắp nơi bị hạn chế, lại có thủ đoạn gì, có thể cùng đệ tứ dẫn ngang hàng. Trong phút chốc, Vô Thiên trong đầu lóe qua ngàn vạn ý nghĩ, bất quá cuối cùng đều bị hắn từng cái phủ quyết đi. Mắt thấy đệ tứ dẫn liền muốn lâm đến, hắn đột nhiên vung tay lên, một viên to bằng lòng bàn tay trận phủ, hóa thành một vệt sáng, đón lấy đệ tứ dẫn. Vật ấy chính là chín ai ngục. Phong. Vô Thiên quắc khẽ, hồn lực phun trào, trận phù phóng ra vạn trượng ánh sáng, một cái kết giới cấp tốc triển khai, đem bốn đạo hỏa lôi lực lượng, khốn nhốt ở bên trong. Cái gì? Hắn vẫn là trận sư. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người vẻ mặt dồn dập đại biến, liền Khương Mạc Sơn cũng là như thế. Đồng thời, bọn họ liếc mắt là đã nhìn ra, cái này đột nhiên xuất hiện cấm chế, đẳng cấp còn không thấp. Bởi vì có lôi chỉ sau khi, đệ tứ dẫn uy lực, đủ để cùng thứ 8 kiếp cường giả so với. Cấm chế này nhưng có thể đem đệ tứ dẫn nghiêm phong lại, bởi vậy có thể thấy được, 100% là cựu kiếp hóa kiếp thánh trận. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, hắn không chỉ có mở ra trong truyền thuyết thiên mạch, vẫn là một tên sắp bước vào đại thánh cấp trận sư. Đúng đấy, nguyên lai ở đế thành thời điểm, ta chỉ cho rằng hắn là thuần thể tu, ai biết hắn lại ẩn giấu đến như thế thâm, nếu như không phải Khương Mạc Sơn hỏa lôi cựu dẫn, e sợ đến hiện tại, chúng ta đều còn bị giấu ở cổ bên trong. Thiên mạch, trận sư, võ thần thông. Còn có cái kia có thể tăng cường một cái cảnh giới nhỏ thần bí chiến giáp, chẳng trách. Chẳng trách hắn sẽ bị thiên binh coi trọng, trực tiếp tiến cử tiến vào thần cảnh. Đến từ 99 lục địa nhân vật thiên tài, mồm 5 miệng 10, nghị luận xôn xao. Trương Hào một phát bắt được Phương Hạo ý khẩu, hỏi, ngươi nói cái gì? Lý Bất Loạn mở ra thiên mạch. Đồng thời, bất kể là thiên cung đệ tử, vẫn là liên minh thành viên, với giờ khắc này đều là nhìn về phía Phương Hạo, ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Phương Hạo hơi sững sờ. Kinh ngạc nói, hắn không phải so với chúng ta sớm một bước đến đây thần cảnh, lẽ nào Trương Hào đại ca còn không biết? Trương Hào vẻ mặt ngẩn ngơ, chợt buông tay, quay đầu xem hướng về phía trước Vô Thiên, con mắt lóe ra vạn trượng hết sạch, trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm. Đoạn khác kim mấy người cũng giống như vậy. Ngươi là trận sư, xác thực ra ngoài ta bất ngờ, thế nhưng, chỉ dựa vào cái này đã nghĩ đánh bại ta, đó là tuyệt đối không thể, Lý Bất Loạn, giác ngộ đi. Rơi vào ngắn ngủi thất thần Khương Mạc Sơn. Dương Thiên hét dài một tiếng, quát lên, đệ ngu dẫn, giết. Giang giáp ba. Năm đạo sấm sét từ lôi chỉ bên trong bóc ra, so với trước hỏa lôi càng dài, càng thô, khác nào nằm con rồng lửa giống như, khí thế vân thiên. Bất quá khỏe miệng hắn nhưng chảy ra một tia huyết dịch, sắc mặt cũng là dường như chỉ như thế trăng xám. Rất hiển nhiên, triển khai đệ ngu dẫn, hắn cũng là có chút vất vả. Nhưng hắn nhưng liền lông mày đều không nhíu một cái, một tay điểm hướng về thường khung, quát chói thai, thứ sáu dẫn, giết. Phước ba. Tiếng nói rơi xuống đất, Khương Mạc Sơn huyết dịch phun mạnh không ngừng, sắc mặt trắng bệch, thân thể cũng là loạn tròa loạn trọng, suy yếu vô lực, làm như một cơn gió đều có thể đem hắn giờ phút này quét đi. Trả giá như vậy giá cả to lớn, sử dụng tới thứ 6 dẫn, uy lực tất nhiên là khủng bố cực kỳ. Vô Thiên tối có cảm thụ, ở thứ 6 dẫn lục đạo hỏa lôi hạ xuống thời khắc, một luồng tan nát cõi lòng đau nhức, đốn như thủy triều chỗ ngồi trong lòng, hắn biết, nếu như cùng thứ 6 dẫn liều, da thịt nhất định sẽ bị xé rách. Thần khôi lỗi, không thể dùng, chẳng thần hiện tại chính đang phá quan ngàn cân treo sợi tóc, càng không thể dùng, đã như vậy. Vô Thiên con mắt lệ quang lóe lên, một thanh chiến kiếm đột nhiên xuất hiện, tài năng tuyệt thế bố lược, hóa thành từng trôi vô hình lưỡi dao sắc, khiến cho nhiệt da thịt đau nhức. Làm sao? Lẽ nào ngươi muốn vận dụng cửu kiếp hóa kiếp thánh binh? Bất quá ta phải nói cho ngươi, hết thảy đều là phi công, bởi vì thứ 6 dẫn uy lực, đã đủ để cùng cửu kiếp hóa kiếp thánh binh chống lại. Khương Mạc Sơn nói. Trong thanh âm lộ ra suy yếu. Thật sao? Vô Thiên lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt một thoáng trở nên lạnh lẽo, chiến kiếm run lên, mang theo một mảnh len ken thanh âm, cắt phá trời cao, hướng chín ai ngục lao đi. Vừa vặn đang lúc này, đệ ngũ dẫn giáng lâm. Bạo. Vô Thiên môi khép mở, phun ra một cái ác liệt chữ. Mở miệng đồng thời, hắn một cái thuấn di, xuất hiện ở Đế Thiên bên cạnh hai người. Lúc này, một đạo xuyên kim liệt thạch kim loại âm, ở thần cảnh bên trong nổ tung, một luồng tính chất hủy diệt khí lưu tùy theo mà hiện lên, hướng bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Cùng lúc đó, chín ai ngục cũng ầm ầm phá nát, đản sinh ra một luồng cực cường lực hủy diệt, nhấn chìm bát phương. Đệ ngũ dẫn, thứ sáu dẫn, cùng với bị nhốt phong đệ tứ dẫn, không có bất cứ hồi hộp gì, trực tiếp bị như bẻ cảnh khô đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Vùng hư không này càng là từng tấc vỡ tan, tình cảnh hết sức kinh người. Khốn nạn, ngươi lại tự bạo. Thấy thế, Khương Mạc Sơn thay đổi sắc mặt, không chút do dự triển khai thuần di, độn không mà đi. Phương Hạo mấy người cũng là dồn dập biến sắc, bất quá liền ở tại bọn hắn chuẩn bị bỏ chạy thì, một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử đạp không mà đến, hắn như một vị thần trích giống như, bàn tay lớn chỉ nhẹ nhàng vung lên, cái kia cửu kiếp hóa kiếp thánh binh cùng chín ai ngục nổ tung dư uy, liền dường như biến mất khỏi thế gian giống như, biến mất không còn tăm hơi. Hô! Mọi người đưa một cái tức giận đồng thời, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng, chỉ thấy người này thân hình đầy bạn, phong thần như ngọc, một thân khí thế càng không một người có thể nhìn thấu, sâu không lường được. Thấy nam tử mặc áo trắng xuất hiện, Trương Hào vội vàng một bước bước ra, hiện ra ở đây nhân thân trước, chắp tay nói, xin chào Tô quân sư huynh. Xin chào Tô sư huynh. Còn lại thiên cung đệ tử cũng đều dồn dập hạ thấp cao quý đầu lâu, không người hành đại lễ. Nguyên lai hắn chính là Tô quân. Vô Thiên ba người nhìn nhau, con mắt nơi sâu xa không hẹn mà cùng xẹt qua một vệt hàn quang. Tô quân quét mắt Trương Hào mấy người, không có nói nửa cái tự, liền ngẩng đầu nhìn hướng về trên bầu trời lôi trì, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh không lay động, giống như cục diện đáng buồn giống như. Đột nhiên, hắn tay háo lớn phất một cái, một đạo sức mạnh to lớn dâng tới thương khung, càng là dễ như ăn bánh đem cái kia lôi trì đánh tan, hóa thành hư vô. Lôi trì biến mất, hỏa vân cũng như thủy triều nhanh chóng tối lui, bầu trời lần thứ hai khôi phục ngày xưa sáng sủa. Cho đến lúc này, Tô quân Phương Tài, lúc nãy, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khương Mạc Sơn cùng Vô Thiên, mang theo giọng ra lệnh, nói, cuộc chiến đấu này chấm dứt ở đây. Vô Thiên hai người nghe vậy, lông mày đều là không nhịn được hơi nhíu lên. Tô quân nhàn nhạt nói, hai người các ngươi thiên phú đều rất tốt, nếu như bính cái lưỡng bại câu thường, là thiên cung tổn thất, vì lẽ đó từ nay về sau, các ngươi chính là thiên cung thành viên, không có sự đồng ý của ta, không cho phép lại lén lút quyết chiến. Nghe giọng điệu này, xem cái kia tư thái, Vô Thiên hai người trên mặt rõ ràng viết khó chịu. Thấy thế, Tô quân chân mày cau lại, nói, làm sao? Các ngươi không muốn gia nhập thiên cung. Vô Thiên không nói, Khương Mạc Sơn thì lại nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên không nói gì nói, nhìn ta làm gì? Tình huống của ngươi cùng ta không giống, ngươi có Lâm Nhị Tình muốn chăm sóc, tốt nhất vẫn là gia nhập thiên cung. Khương Mạc Sơn trợn tròn mắt, nhìn về phía Tô Quân, nhưng cũng không nói chuyện. Thấy hai người yên lặng không nói, Tô Quân nghi ngờ nói, lẽ nào là bởi vì Trương Hào trước cách làm, các ngươi mới không chịu gia nhập? Nếu như đúng là nếu như vậy, ta có thể lập tức giết hắn. Cái gì? Tô quân sư huynh bởi vì bọn họ muốn giết ta. Trương Hảo cả người đều chiến, liền vội vàng không người nói, Tô quân sư huynh. Nhưng mà vừa mở miệng, Tô quân liền lạnh lùng nói, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, nhưng cùng hai người bọn họ so với, liền để tên rác rưởi tư cách đều không có, nếu như ngươi còn dám lắm miệng, không cần bọn họ mở miệng, ta đều sẽ giết ngươi. Trương Hảo vội vàng im tiếng, mặt như màu đất đứng ở một bên, cả người đều đang run rẩy, hắn giờ phút này, hiện ra nhưng đã sợ hãi đến cực điểm. Mà ánh mắt của hắn, nhưng là cầu viện nhìn về phía Vô Thiên hai người, lớn như chó đất giống như, vây đôi cầu xin. Vô Thiên làm như không thấy, ánh mắt trước sau đều ở Tô Quân trên người. Hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, chỉ cần hắn hiện tại gật đầu, Tô Quân 100% sẽ lập tức ra tay, đem Trương Hào đánh gục. Bởi vì Tô Quân giờ khắc này vẻ mặt, cực kỳ chăm chú. Then chốt là, Trương Hào càng không dám có nửa điểm phản kháng, chỉ một mực lấy lòng nhìn hắn cùng Khương Mạc Sơn. Đồng thời, liền thiên cung cái khác nội cung đệ tử cũng không dám vì là Trương Hảo cầu xin, một bộ e sợ cho gây họa tới tự thân dáng vẻ. Mà liên minh đoạn khắc kim mấy người, cũng đều là bé ngoan im lặng đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Thực sự khó có thể tưởng tượng, Tô Quân đến tột cùng là một cái hạng người gì, sẽ làm mọi người e sợ như thế. Nhìn thấy hai người chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Tô Quân trên mặt xuất hiện thiếu kiên nhẫn, nói, ta kiên trì là có hạn độ, nhanh lên một chút làm ra quyết định kỹ càng. Lâm Nhị Tình hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng đi tới Khương Mạc Sơn trước người, nói, Mạc Sơn ca ca, ngươi đáp ứng đi, ta thật sự có thể chăm sóc tốt chính mình. Khương Mạc Sơn nói, ngươi đừng nói chuyện. Chật, hắn liếc mắt hám sâu sợ hãi Trương Hảo, túi đầu trầm ngâm không ít, vồ một cái Lâm Nhị Tình tay ngọc, ngẩng đầu nhìn hướng về Tô Quân, nói, thành thật mà nói, ta quả thật rất muốn gia nhập thiên cung, bất quá ta muốn chăm sóc nhị tình, làm cho nàng một người ở thần cảnh bên trong lang bạn, ta không yên lòng. Xem ra này Khương Mạc Sơn, còn thật là có tình có nghĩa người. Vô Thiên lẩm bẩm. Ở Tô Quân mời mọc, Khương Mạc Sơn còn có thể làm được cái trình độ này, đủ để có thể thấy được, hắn trước đây biểu hiện xuất ra đến cũng không phải ở ngụy trang. Tô Quân nhìn về phía Lâm Nhị Tình, trên dưới đánh giá mắt, gật đầu nói, nàng chỉ nửa bước đã bước vào ngụy thánh, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể đột phá, ta cho phép nàng gia nhập. Nghe vậy, Khương Mạc Sơn cùng Lâm Nhị Tình nhìn nhau, trên mặt đều bò lên tràn đầy tâm tình vui sướng, chợt song song chắp tay nói, đa tạ Tô Quân sư huynh. Ân. Tô Quân nhàn nhạt gật gật đầu, vừa nhìn về phía Vô Thiên, giữa hai lông mày thiếu kiên nhẫn là càng ngày càng rõ ràng. Chương 1128, phải giết đối tượng. Nhìn thấy Tô Quân xem ra, Vô Thiên mới biết, nếu như hắn kế tục lo lắng tới đi, người này chuẩn sẽ nổi giận. Thoáng do dự dưới, Vô Thiên nói, yêu cầu của ta cùng Khương Mạc Sơn như thế. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, chỉ cần cho phép Đế Thiên hai người gia nhập, hắn cũng sẽ gia nhập thiên cung. Tô Quân nhìn hướng về Đế Thiên hai người, đánh giá mắt, lắc đầu nói, thực lực bọn hắn quá yếu, ta không thể đáp ứng. Vậy thì không đến nói chuyện. Vô Thiên nhún vai một cái. Tô Quân nói, ta nghĩ, ngươi hẳn phải biết thần cảnh pháp tắc sinh tồn, nếu như không biết, ta có thể lòng tốt vì ngươi giải thích dưới. Vô Thiên tung nhiên nở nụ cười, nhìn về phía Khương Mạc Sơn, nói, có cơ hội, chúng ta lại tiếp tục trận này không có kết thúc chiến đấu. Khương Mạc Sơn cười cợt, nói, chính có ý đó, bất quá lần sau ta sẽ không tự phong tu vi, hy vọng ngươi có thể có tử giác ngộ. Toàn bộ giao chiến trong quá trình, hắn đều không có mở ra phong ấn, tuân thủ lời thề, thể ấn dĩ nhiên là sẽ biến mất. Nói cách khác, hắn đã không sẽ phải chịu huyết thệ ràng buộc, lần sau có thể toàn lực ra tay. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Vô Thiên cười nhạt, không chút nào để ở trong lòng. Cho đến lúc này, hắn phương tài, lúc nãy, nhìn về phía Tô Quân, đáp lại trước hắn, nhàn nhạt nói, không gia nhập thiên cung, ngươi sẽ giết ta đi, ta rõ ràng, bất quá muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Ha ha, đừng tưởng rằng mở ra thiên mạch, thì có không coi ai ra gì tư cách, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết, giữa ngươi và ta tồn tại bao lớn chênh lệch, run rế, hủy diệt đi. Tô Quân nở nụ cười, con mắt nhưng lóe ra nồng nặc sắc cơ. Đông dưng, hắn tay nhẹ nhàng vung lên, kim lực lượng dâng trào, một bàn tay lớn vàng nóng đột nhiên xuất hiện, mang theo khí thế khủng bố, đập vỡ tan một phương thương khung, hướng Vô Thiên ba người chụp tới. Hừ, thực sự là điếc không sợ súng. Trương Hào trong lòng hừ lạnh, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn ba người. Không ngừng hắn, còn có rất nhiều người cũng là như thế. Dám cùng Tô Quân hò hét, cái kia chỉ có một con đường chết. Mượn dùng huynh đệ ta một câu nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Tô Quân, món nợ này ta nhớ rồi, không tốn thời gian dài, ta sẽ đến đây tìm ngươi thanh toán. Vô Thiên nhàn nhạt nói rồi câu này, liền dẫn Đế Thiên hai người, trực tiếp tiến vào tinh thần giới. Thấy thế, Tô Quân lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, Khương Mạc Sơn, nói cho ta rõ, chuyện gì thế này? Khương Mạc Sơn như thực chất nói, Tô Quân sư huynh, Lý Bất Loạn có một kiện có thể ẩn thân bảo vật, chỉ cần đi vào trong đó, mặc dù là Lữ Lan cùng Tần Minh hai vị đại nhân, đều không thể cảm ứng được hơi thở của hắn, tìm tới vị trí của hắn. Nghe nói, Trương Hào mấy người trên mặt, lập tức bỏ lên vẻ tham lam. Có thể ẩn thân bảo vật sao? Bất quá không liên quan, chỉ cần hắn còn ở thần cảnh, sớm muộn đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó lại giết hắn không muộn. Tô Quân con mắt hết sạch lóe lên, đối với Vô Thiên uy hiếp, căn bản không để ở trong lòng, phân phó nói, Trương Hào, bàn giao xuống, từ nay về sau Lý Bất Loạn ba người chính là thiên cung kẻ địch, phàm là gặp gỡ, giết không tha. Dứt lời, hắn hơi lắc người, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phải. Trương Hào đáp. Liên minh bên trong người nghe lệnh, chém giết Lý Bất Loạn ba người giả, khen thưởng đế binh một cái. Đột nhiên, lại một đạo âm thanh vang dội ở thần cảnh bên trong vang lên, âm thanh truyền ra địa phương, chính là cái kia mảnh màu tím lôi chỉ. Là Thạch Châu đại nhân. Đoạn Khắc Kim Bông cảm thấy phân chấn, lập tức cúi xuống thân thể, cách không cúi đầu. Những người còn lại liên minh thành viên cũng là như vậy. Tình cảnh này, đủ để chứng minh, cái này tên là Thạch Châu người, không phải nhân vật đơn giản. Lý Bất Loạn, tiếp đó, ngươi phải làm sao? Hoàng Phủ Minh Châu đứng ở bên trong tòa thành cổ, nóng nhìn giữa không trung, tự lẩm bẩm. Toàn bộ quá trình, nàng đều nhìn ở trong mắt, vốn tưởng rằng đối mặt Thiên Cung Tô Quân, hắn không dám quá mức làm cản, ai biết vẫn là trước sau như một chương cuồng, liều lĩnh, thậm chí còn nói uy hiếp, đem chính mình bước đến cả thế gian đều là kẻ địch cục diện. Hắn đến cùng là có khác thủ đoạn. Vẫn là ở hành động theo cảm tình, cứng rắn chống đỡ đây. trong lòng nàng không khỏi chờ mong lên. Thạch Châu, tinh thần giới, Vô Thiên mấy người ánh mắt lấp lóe. Hàn Thiên hỏi, Dạ Thiên, Thạch Châu là một cái hạng người gì? Dạ Thiên nói, hắn là liên minh cường giả, sức chiến đấu không thể so Tô Quân thua kém, thế nhưng, hắn là một tên thuần thể tu. Thuần thể tu? Vô Thiên kinh ngạc. Đi tới thiên giới những năm này, thể tu hắn thấy rõ không nhiều, mà đang nhìn thấy thể tu, thực lực đều không thế nào mạnh, có thể Thạch Châu nhưng có thể nắm giữ đủ để cùng Tô Quân chống lại sức chiến đấu, cũng thật là kỳ tích. Hàn Thiên lắc đầu nói, những này đều không trọng yếu, dù sao dựa vào chúng ta tốc độ tu luyện, vượt quá bọn họ chỉ là vấn đề thời gian, việc cấp bách, chúng ta nếu muốn chính là sau đó phải làm sao bây giờ. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên hỏi, Dạ Thiên, đệ nhất thần cảnh lối vào ở đâu? Dạ Thiên nói, Thiên Thần Thê cùng Thiên Lôi Chỉ trong lúc đó. Thiên Thần Thê, Thiên Lôi Chỉ, Vô Thiên ba người sững sờ. Dạ Thiên nói, Thiên Thần Thê chính là các ngươi trước nhìn thấy cái kia thông thiên thê, còn Thiên Lôi Chỉ thì lại chính là Thạch Châu vị trí lôi chỉ. Vô Thiên phân phó nói, Tiểu Vô Hạo, phóng to cổ thành hình ảnh. Tiểu Vô Hạo gật đầu, vung tay lên, cổ thành nhanh chóng phóng to, tất cả có thể thấy rõ ràng. Chính là những này truyền tống môn. Dạ Thiên chỉ về một cái nào đó nơi. Ba người theo nhìn lại, chỉ thấy ở Thiên Thần Thê cùng Thiên Lôi Chỉ trong lúc đó, có một người cao lớn nền tảng, trên bình đài chỉnh tề tọa lạc tám phiến cổ lão cửa đá, bên trong đều đen kịt một màu, tỏa ra thần bí khí tức. Dạ Thiên nói, bên trái đệ nhất tòa truyền tống môn, chính là đi về đệ nhất thần cảnh lối vào. Vô Thiên gật gật đầu, ánh mắt rời về phía Thiên Thần Thê cùng Thiên Lôi Chỉ, trên mặt có một ít nghi hoặc. Thấy thế, Dạ Thiên giải thích, Thiên Thần Thê là dùng để kích thích mọi người tiềm năng. Tổng cộng có 999 giai, mỗi một giai đều ủng có sự khác biệt trình độ uy thế, càng đến mặt trên, uy thế càng mạnh, có người nói chỉ cần có thể leo lên cao nhất một cấp, liền thành công thần tiềm lực. Thật sự? Vô Thiên nghi vấn. Dạ Thiên lườm hắn một cái, nói, đối với ngươi cái này khác loại tới nói, tự nhiên không thể là thật sự. Đế Thiên cùng Hàn Thiên nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Xác thực, chỉ cần Vô Thiên mở ra thiên mạch, bất luận rất mạnh uy thế, cũng không thể ngăn lại bước chân của hắn. Vô Thiên sờ sờ mũi, trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, nói, Thiên Lôi Chỉ có tác dụng gì? Dạ Thiên nói, Thiên Lôi Chỉ tác dụng là dùng để rèn luyện thân thể. Rèn luyện thân thể? Vô Thiên hơi sững sờ, trong lòng không nhịn được thầm nói, thiên giới cơ bản đều là linh tu, tất yếu rèn luyện thân thể. Không qua đêm Thiên lời kế tiếp, vì hắn mở ra trong lòng nghi hoặc. Bởi vì thánh giới bên trong mọi người là thể tu, sức chiến đấu lấy thân thể làm chủ. Nếu như cùng bọn họ giao chiến, không có mạnh mẽ thể phách, khẳng định bị nhiều thiệt thòi. Vì lẽ đó thiên giới các bá chủ mới nghĩ đến dùng cái biện pháp này, không nói để tiến vào thần cảnh thiên tài thân thể tố chất, cùng thánh giới bên trong người một so sánh, nhưng ít ra không đến nỗi một đấm liền bị đánh giết đi. Đế Thiên than thở, Thiên Thần Thê kích phát tiềm năng, Thiên Lôi Chỉ cường hóa thân thể, hai người chú ý, chẳng trách nơi này sẽ bị thế người coi là tạo nên cường giả cái nôi. Dạ Thiên lắc đầu nói, không đúng. Là ba người chú ý. Ba người chú ý. Đế Thiên sững sờ. Dạ Thiên nói, điểm thứ ba chính là đệ nhất đến thứ tám thần cảnh. Này tám đại thần cảnh là chuyên môn dùng để bồi dưỡng kinh nghiệm thực chiến, cùng với kỹ xảo chiến đấu. Thì ra là như vậy. Vô Thiên ba người trong đôi mắt, đều hiện lên ra tràn đầy chờ mong. Đúng rồi, cổ thành cùng cổ thành bên ngoài sơn mạch, có phải là cũng có chúng nó tồn tại ý nghĩa? Vô Thiên hỏi. Đó là đương nhiên, ở đây... Mỗi một thứ đều có nó giá trị tồn tại, như dãy núi, biểu nhìn trên mặt chỉ là một mảnh phổ thông sơn mạch, trên thực tế cũng giấu giếm huyền cơ. Dạ Thiên nói, huyền cơ gì? Vô Thiên ba người thấy kỳ lạ. Dạ Thiên nói, cổ thành bên ngoài sơn mạch, tên là luyện ngục sơn mạch, bên trong có đủ loại thiên thú, nghe nói liền hoang thú đều có, còn đến cùng có hay không, vậy ta liền không biết, bởi vì ta cũng không quá khứ, mà luyện ngục sơn mạch tồn tại ý nghĩa nhưng là, bắt giữ linh sủng. Bắt giữ linh sủng. Ba người sững sờ. Không sai, linh sủng cũng là một đại sức chiến đấu, đặc biệt là mạnh mẽ linh sủng, thực lực sẽ không thua cho chủ nhân, mà tiến vào thần cảnh người, rất nhiều đều vẫn không có linh sủng, vì lẽ đó, luyện ngục sơn mạch là một cái cung cấp cho mọi người bắt giữ linh sủng nơi, đương nhiên, cũng có một chút không dám đi tám đại thần cảnh người, sẽ chọn đi luyện ngục sơn mạch rèn luyện. Dạ Thiên nói. Nói đến đây cái. Tiểu đệ, thanh nhãn điêu đây. Làm sao vẫn luôn không nhìn thấy nó? Đế Thiên hỏi. Dạ Thiên cười nói, đi luyện ngục sơn mạch tìm kiếm tiến hóa thời cơ đi tới. Nó còn không thoát biến. Đế Thiên cau mày. Không có, còn kẹt ở bước cuối cùng. Dạ Thiên lắc đầu, chợt lại nói, bất quá ta tin tưởng, chờ sau đó lần gặp gỡ, nó nhất định có thể lột sắc thành kim sĩ đại bằng. Hàn Thiên cười khẩy nói, xem ra lúc nào, chúng ta cũng đi luyện ngục sơn mạch đi dạo một vòng, hay là có thể tìm tới một hai đầu hoang thú cũng không nhất định. Mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Vô Thiên hỏi, tòa thành cổ kia đây? Cổ thành, vậy cũng là một khối tu luyện thánh địa. Dạ Thiên mắt đầy hết sạch, tất cả đều là khát vọng, nói là, bên trong tòa thành cổ có rất nhiều phòng tu luyện, đều có đánh số, như phòng tu luyện số 1, số 2 phòng tu luyện, mà mỗi cái phòng tu luyện năng lượng nguyên tố đều có sự khác biệt, phòng tu luyện số 1 nồng nặc nhất, có người nói là thần cảnh gấp trăm lần. Gấp trăm lần. Ba người kinh hãi đến biến sắc. Thần cảnh năng lượng nguyên tố đã vượt xa tinh thần giới, lại không nghĩ rằng phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố lại so với thần cảnh còn phải cao hơn gấp trăm lần, đây là một cái khái niệm gì? Không tự chủ được, ba người trong mắt đều lóe ra hóng ánh tinh mang. Nếu như có thể đi phòng tu luyện số 1 tu luyện, tốc độ kia tuyệt đối sẽ như núi lửa bạo phát giống như, điên cuồng tăng vọt, chặt cũng không ngăn nổi. Dạ Thiên ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, khẽ thở dài, các ngươi đừng nghĩ, xếp hạng cao phòng tu luyện, cũng đã bị đế thành thiên cung đệ tử, cùng với liên minh thành viên chiếm lấy, chỉ còn dư lại một ít cấp thấp phòng tu luyện. Hàn Thiên nói, lẽ nào bị bọn họ giành trước chiếm lấy, liền vẫn là bọn họ. Dạ Thiên lắc đầu nói, này cũng không phải, nếu như ngươi muốn phòng tu luyện số 1, liền đi khiêu chiến hiện tại chủ nhân, thắng, phòng tu luyện liền quy ngươi, bất quá liền thực lực của chúng ta bây giờ, ở thần cảnh bên trong chỉ là lót đáy nhân vật, muốn cấp dưới phòng tu luyện số 1, hiển nhiên không thiết thực. Chương 1129, đệ nhất thần cảnh. Hàn Thiên cười khẩy nói, hiện tại không làm được, không có nghĩa là sau đó không làm được, chờ, phòng tu luyện số 1, tuyệt đối sẽ rơi xuống bản soái ca trên tay. Đế Thiên giật mình, hỏi, tiểu đệ, hiện tại thần cảnh mạnh nhất người là ai? Cái này ta liền không biết, bởi vì chiếm lấy số 1 đến số 10 phòng tu luyện người, hành tung cực kỳ quỷ bí, qua lại vô thường, ta đến nay đều chưa từng thấy bọn họ hình dáng, mà Thiên Cung cùng liên minh những người khác, như là ở e ngại cái gì, đối với 10 người này cũng là chưa từng có nói về quá. Dạ Thiên nói, Đế Thiên con ngươi co rút lại, nói, xem ra 10 người này, thực lực không phải bình thường đáng sợ. Không quản thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, chúng ta đều phải mau chóng nắm cái kế tiếp phòng tu luyện, đồng thời còn muốn xếp hạng thứ 10, bởi vì chỉ có như vậy, ở thánh chiến mở ra trước, chúng ta mới có cơ hội đột phá đến đại đế cảnh giới, thậm chí xung kích thần linh cảnh giới. Vô Thiên song quyền nắm chặt, trong mắt tỏa ra kiên định mang. Đế Thiên ba người cũng theo gật đầu. Vậy chúng ta hiện tại liền đi đệ nhất thần cảnh, nhìn chỗ này đến tột cùng có gì chỗ bất phàm, tiểu Vô Hạo, xin nhờ ngươi rồi. Vô Thiên nói, không thành vấn đề. Tiểu Vô Hạo đáp, điều động tinh thần giới, lược tiến vào cổ thành, trực tiếp tiến vào truyền tống môn. Chỉ chốc lát, một bức xa lạ cảnh tượng xuất hiện ở trong hình. Trong hình là một mảnh bao la đại địa, trên mặt đất có dãy núi, có sông lớn, có che trời cự mục, có xanh un cỏ dại, có kiều diễm hoa dại, nói tóm lại, ngoại trừ phi trùng tẩu thú ở ngoài, chỉ cần là bên ngoài có nơi này đều có, cùng với nói nơi này là thần cảnh, còn không bằng nói là một thế giới, một thế giới. Nhìn quét trong hình cảnh tượng, Hàn Thiên cau mày nói, này đệ nhất thần cảnh nhìn qua tựa hồ cũng không cái gì lạ kỳ địa phương mà. Dạ Thiên cười nói, đi ra xem một chút đi, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Vô Thiên liếc mắt hắn, hơi suy nghĩ, bốn người lập tức xuất hiện ở đệ nhất thần cảnh giữa không trung. Lúc này mới vừa xuất hiện, Vô Thiên ba người con ngươi chính là co rụt lại, chỉ thấy ở tại bọn hắn phía trước, nguyên bản không có một bóng người hư không, lần lượt từng bóng người nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Những người này, có cùng Vô Thiên như thế, có cùng Đế Thiên như thế, có cùng Hàn Thiên như thế, còn có thì lại cùng Dạ Thiên như thế, thậm chí có thể nói, chính là từ một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Càng kinh người hơn chính là, những này phân thân, không phải bọn họ thay hình đổi dạng dáng vẻ, mà là bọn họ nguyên bản mạo. Đồng thời, số lượng cực kỳ khổng lồ, có tới 4.000 người. Nói cách khác, bọn họ mỗi người đều có 1.000 cái phân thân. Ha ha, lại có người đến rồi, các anh em, dự định làm sao làm tử bọn họ. Kha kha, còn dùng nói sao? Trực tiếp quần đầu. Hừ, chỉ bằng này 4 cái tiểu nhân vật, tất yếu quần đầu. Ngàn vạn không thể khinh địch, 4 người này không phải người bình thường. Sợ cái gì, chúng ta có lĩnh vực ở, giết bọn họ như làm thịt chó giống như đơn giản. Nay quần đột nhiên xuất hiện phân thân, liễu ra liễu dĩu, nghị luận xôn xao, khiến cho e rằng Thiên ba người trợn mắt ngoác mồm, đầu óc nổn ngang đến cực điểm. Diễn sinh ra đến phân thân, không chỉ có thể nói chuyện, còn có tự mình tư duy cùng ý thức. Hơn nữa còn đang thảo luận, làm sao giết bọn họ. Có hay không quần đầu. Đồng thời, bất kể là nói chuyện ngữ khí, vẫn là tư thái, đều cùng bản thân bọn họ không khác nhau chút nào. Chuyện này, có thể hay không cũng quá bất hợp lý. Dạ Thiên sắc mặt lo lắng quát lên, còn lo lắng cái gì, chạy mau. Chạy. Vô Thiên ba người sững sờ, bất quá sau một khắc, bọn họ rõ ràng. Ngũ Long Toái Không, Diêm La Huyết Ngục, Nhất Diệp Hỏa Liên, Phá Thiên Tam Chỉ. Nương theo từng đạo ồn ào mà lại nổn ngang tiếng hét lớn, với ba người khó có thể tin dưới ánh mắt, 4000 phân thân càng là dồn dập ra tay, đem bọn họ mỗi một người thần thông đều sắp tốc biến hóa ra. Trong lúc nhất thời, nơi này khói sông tận sao trời, sát khí thao thiên. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên ba người sắc mặt tái nhợt. Bọn họ thần thông, chính bọn hắn hiểu rõ nhất, tùy tiện một đòn đều đủ để đánh giết cùng cảnh giới tu giả, 4000 cái phân thân đồng thời ra tay, tương đương với 4000 nói thần thông, đây là một cái khái niệm gì? Dù bọn hắn cái kia trầm ổn tâm tính, giờ khắc này đều bị dọa đến cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Vèo ba. Ba người một cái cơ linh, đồng nhiên hoàn hồn, chợt không chút do dự xoay người, triển khai thuần di, theo Dạ Thiên đồng thời, điên cuồng chạy trốn. Ầm ba. Bốn người vừa rời đi, 4000 nói thần thông ầm ầm mà rơi, vùng hư không này tại chỗ vụ vặt. Phía dưới, vô số nguy nga núi lớn trong nháy mắt đổ nát, ầm ầm tiếng vang thiên triệt địa, trên mặt đất, càng bị nổ ra một cái to lớn thiên khanh, có thể có mấy phạm vi trăm ngàn dặm, giống như một mảnh khô héo hải dương giống như, cực kỳ làm người kinh hãi. Quay đầu lại vội vã quét mắt, Vô Thiên bốn người là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì này đủ để chứng minh, 4000 nói thần thông lực công kích, đã vượt sang ngụy thánh. Trà sắt đem mồ hôi lạnh, bốn người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không có nửa điểm chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một đạo tà khí lẫm nhiên thanh âm vang lên. Bốn người các ngươi phế vật vô dụng, chạy cái gì chạy? Nhanh cho bản soái ca lăn lại đây nhận lấy cái chết. Nói ra lời ấy chính là Hàn Thiên một cái phân thân. Nghe nói như thế, Dạ Thiên trên mặt bò lên một vệt cười khổ, nhưng không có nửa điểm giật mình, hiện ra nhưng đã tập mãi thành quen. Nhưng Vô Thiên ba người không thể chấn định. Bị phân thân truy sát cũng coi như, lại còn bị mắng thành rác rưởi. Thúc có thể chịu thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Đặc biệt là Hàn Thiên, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Nhưng mà, khi bọn họ quay đầu lại, nhìn thấy cái kia 4000 cái phân thân, mênh mông quần quận truy sát mà đến hình ảnh thì, ý tưởng gì đều không còn, chỉ có một ý nghĩ, trốn. Vô Thiên hỏi, Dạ Thiên, muốn làm sao mới có thể thoát khỏi bọn họ? Những này phân thân tốc độ, cùng bọn họ giống nhau như lúc, cứ theo đà này, căn bản không thể bỏ rơi bọn họ. Dạ Thiên nói, ta không có cách nào, bởi vì lần trước ta lúc tiến vào, dùng đầy đủ thời gian nửa tháng, mới từng cái bỏ rơi. Đế Thiên đề nghị, không bằng đi tinh thần giới, hay là chúng ta biến mất, những này phân thân cũng sẽ theo biến mất. Được. Vô Thiên hơi suy nghĩ, sau một khắc, bốn người liền xuất hiện ở tinh thần giới. Thân mục đỉnh, Tiểu Vô Hạo nhìn về phía trước trong hình cái kia 4000 phân thân, lông mày cũng là vo thành một nắm, thậm chí ngay cả Vô Thiên bốn người xuất hiện, hắn đều không đi liếc mắt nhìn. Bốn người sau khi xuất hiện, cũng lập tức đưa mắt rời đi, liền thấy cái kia 4000 phân thân cái này tiếp theo cái kia biến mất, bất quá mấy tức, liền toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất xưa nay không từng xuất hiện. Bốn người đều tự đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ có đang ở đệ nhất thần cảnh, phân thân mới phải xuất hiện, đúng rồi, Dạ Thiên, ngươi trước đây lúc tiến vào, xuất hiện bao nhiêu phân thân? Hàn Thiên hỏi. Dạ Thiên lắc đầu nói, không đi tính toán quá, bởi vì để ngươi giết xong nhóm đầu tiên, lại sẽ lập tức xuất hiện nhóm thứ hai. Chật, hắn lại cười nói, như thế nào, ta nói rồi sẽ không để cho các ngươi thất vọng đi. Vô Thiên ba người liên tục cười khổ. Bọn họ làm sao có khả năng nghĩ đến, đệ nhất thần cảnh càng sẽ như vậy nghịch thiên đây. Tiểu Vô Hạo đột nhiên quay đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn Dạ Thiên, hỏi, có phải là chỉ cần đi tới đệ nhất thần cảnh người, đều ở đồng nhất cái không gian? Không phải. Dạ Thiên lắc lắc đầu, nói, mặc dù mọi người là từ đồng nhất cái truyền tống môn tiến vào đệ nhất thần cảnh, nhưng cũng đang ở không giống không gian, không thể sẽ gặp được, còn ta, Vô Thiên, Đại Ca, Hàn Thiên, chúng ta bốn người có thể cùng nhau, ta phỏng chừng là bởi vì tinh thần giới quan hệ. Thì ra là như vậy. Tiểu Vô Hạo đống nhiên tỉnh ngộ, trên mặt nghiêm túc nhưng không có nửa điểm hòa hoãn, ngược lại nhìn Vô Thiên, nói, ngươi không thể kế tục ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện. Vì sao? Vô Thiên không rõ. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, tuy nói không gian này, hiện tại chỉ có các ngươi bốn người, nhưng ta sợ sáng tạo thần cảnh người sẽ có cảm ứng, đến lúc đó nếu như phát hiện ngươi cùng Hiên Viên Thần giống nhau như lúc, cái kia sẽ không hay. Nghe vậy, Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, không thể phủ nhận, Tiểu Vô Hạo xác thực nói rất có đạo lý, bất quá đệ nhất thần cảnh là cái rèn luyện địa phương tốt, nếu cứ thế từ bỏ, thực sự quá đáng tiếc. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng chuyện này cũng không thể cho đùa. Tiểu Vô Hạo nói, từ khi tiến vào thần cảnh một khắc đó, ta ngay khi tử quan sát kỹ, mãi đến tận nhìn thấy này đệ nhất thần cảnh, ta gần như có thể kết luận, thần cảnh là người kia thần linh bí cảnh biến thành. Thần linh bí cảnh. Vô Thiên bốn người cả kinh. Không sai, các ngươi xem cái kia. Tiểu Vô Hạo chỉ vào trong hình một cái nào đó nơi. Bốn người nghi hoặc nhìn lại, lúc này con ngươi co rụt lại. Tiểu Vô Hạo chỉ chỗ, chính là trước bị 4000 cái phân thân triển khai thần thông phá chỗ xấu. Nhưng là giờ khắc này, ngày đó khanh không gặp, cái kia bị nát tan ngọn núi hoàn hảo không chút tổn hại, nguy nga đứng vững, phóng tầm mắt nhìn, căn bản không có nửa điểm chiến đấu quá vết tích. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy này ly kỳ một màn, Vô Thiên bốn người cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Vô Hạo. Tiểu Vô Hạo nói, đệ nhất thần cảnh cùng thứ 8 thần tích đều là ảo giác, như các ngươi đang nhìn thấy như thế, trước một khắc bị hủy, dùng không mất bao nhiêu thời gian, thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đế Thiên hỏi, những chỗ khác đây? Như Thiên Thần Thê. Tiểu Vô Hạo nói, toàn bộ thần cảnh, chỉ có này 8 đại thần cảnh là hư huyễn, còn lại đều là thực sự là tồn tại, còn Thiên Thần Thê, Thiên Lôi Chỉ, còn có Cổ Thành, nếu như ta không nhìn lầm, này 3 cái đồ vật hẳn là thần binh. Cái gì? Thần binh. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không hề che giấu. Ân, hơn nữa còn không phải bình thường thần binh, vì lẽ đó ta mới hoài nghi, cái này bí cảnh chủ nhân có thể còn sống sót, đương nhiên, cũng không bài trừ đây chỉ là một vô chủ bí cảnh. Tiểu Vô Hạo lông mày khẩn ninh, xem ra cũng không cách nào khẳng định. Trầm tư không ít, Đế Thiên quét mắt mấy người, nói, cái này không phải rất tốt chắc chắn chứ. Ngươi nói xem. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên mấy người nhìn lại. Đế Thiên nói, các ngươi nghĩ, nếu thần linh bí cảnh chủ nhân thật sự còn sống sót, cái kia trước Vô Thiên phân thân xuất hiện, liền tất nhưng đã nhận ra được, tin tưởng giờ khắc này đã trước tới tìm chúng ta, nếu đến hiện tại còn chưa tới, không phải chứng minh hắn đã chết rồi. Ai, nếu như có đơn giản như vậy là tốt rồi. Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, giải thích, thần linh bí cảnh nguyên lý cùng giới tử túi tương tự, là một cái không gian, chỉ có thần niệm chìm vào trong đó, hoặc là chân thân tiến vào bên trong, mới có thể biết nơi này tất cả. Mà những này thần linh đều là người bận rộn, ai sẽ không có chuyện gì, mỗi thời mỗi khắc đều lưu ý bí cảnh tình huống. Thì ra là như vậy. Đế Thiên tỉnh ngộ, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng không sách. Chương 1130, một hồi tạo hóa. Vô Thiên mấy người cũng trầm mặc xuống. Tiểu Vô Hạo ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần bí cảnh chủ nhân chết rồi, vậy hắn là có thể thanh thản ổn định ở đây rèn luyện. Nhưng là, lại nên làm gì phán đoán, cái này bí cảnh chủ nhân có chết hay không? Đột nhiên Vô Thiên trong đầu linh quang lóe lên, nói, các ngươi nói, Tô Quân cùng Thạch Châu mấy người, sẽ không biết một ít tình huống. Bọn họ sao? Tiểu Vô Hạo trầm ngâm chốc lát, nói, thẳng thắn như vậy, Hàn Thiên, Đế Thiên, hai người các ngươi mặc dù thân phận bại lộ cũng không quan trọng lắm, rồi cùng Dạ Thiên trước tiên ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện, mà ta cùng Tiểu Vô Thiên tắc khứ bên ngoài thăm dò tình huống. Được. Hai người gật đầu. Khẩn đón lấy, Đế Thiên lại nói, tiến vào đệ nhất thần cảnh trước. Vẫn là trước tiên hiểu rõ ràng cho thỏa đáng, tiểu đệ, trước ngươi nói những kia phân thân lĩnh vực, cùng 9 đại nghịch thiên chiến tộc có quan hệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhắc tới cái này, Dạ Thiên trên khuôn mặt, cũng là khó có thể ức chế hiện ra một tia khiếp sợ, nói, ta nhớ tới, cùng ta đối chiến quá phân thân, có chính là nghịch thiên lĩnh vực, có chính là vô địch lĩnh vực, có chính là diệt hồn lĩnh vực. Nói tóm lại, 9 đại nghịch thiên chiến tộc lĩnh vực, ta cơ bản đều gặp. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, trong đầu một mảnh ngổn ngang. Liền Tiểu Vô Hạo cũng là như thế. Mọi người đều biết, 9 đại nghịch thiên chiến tộc là thánh giới trụ cột, càng là cùng thiên giới tranh đấu chủ lực, bọn họ lĩnh vực làm sao sẽ xuất hiện nơi này. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, hay là ta biết dụng ý. Cái gì dụng ý? Đế Thiên ba người nhìn lại. Vô Thiên nói, những này lĩnh vực, khẳng định là mỗi vị đại nhân vật, dùng phương pháp đặc thù diễn biến mà thành. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho tiến vào thần cảnh thiên giới thiên tài, hiểu rõ 9 đại nghịch thiên chiến tộc tình huống, để ở thánh chiến Trung Hòa bọn họ đọ sức. Ta cũng đã hiểu. Nghe vậy, Đế Thiên trên mặt nghi hoặc tận tán. Hàn Thiên cùng Dạ Thiên cũng rõ ràng. Thánh chiến, chính là hai giới trẻ tuổi tranh giành chiến, đến thời điểm, 9 đại nghịch thiên chiến tộc người trẻ tuổi, như Công Tôn Hạo Thuật cùng Âu Tiểu Mục mấy người khẳng định cũng sẽ tham gia. Mà thiên giới duy nhất quan tâm cũng chỉ có 9 đại nghịch thiên chiến tộc, đặc biệt là bọn họ lĩnh vực, cái kiếp nhưng là chân chính giết người lợi khí a. Bởi vậy, thiên giới đại nhân vật mới sẽ ở thần cảnh bên trong, mô phỏng ra 9 đại nghịch thiên chiến tộc lĩnh vực, vì là chính là để những này tham gia thánh chiến các thiên tài, đối với 9 đại lĩnh vực có hiểu biết, nắm giữ ứng đối phương pháp, tiến vào thánh chiến chẳng sau, mới không còn bị giết trở tay không kịp. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là cái đạo lý này. Dạ Thiên nói, dụng ý là làm rõ, nhưng đến tột cùng là làm thế nào đến đây? Phải biết, mô phỏng ra bình thường lĩnh vực, đều xưa nay chưa từng nghe nói, huống chi là chín đại nghịch thiên chiến tộc lĩnh vực. Vô Thiên lắc đầu nói, vạn sự đều có thể, chỉ là chúng ta còn không đạt đến cấp bậc kia thôi. Cũng chỉ có lời giải thích này. Dạ Thiên gật gật đầu, tiếp tục nói, như các ngươi nhìn thấy, đệ nhất thần cảnh gần như chính là như vậy, còn đệ nhị thần cảnh đến thứ tám thần cảnh, ta không đi qua, tỉ mỉ tình huống ta không biết, bất quá ta nghe nói, đệ nhị thần cảnh đồng dạng là cùng phân thân chiến đấu, nhưng mỗi cái phân thân đều trưởng khống hai cái lĩnh vực. Hai cái lĩnh vực. Vô Thiên ba người kinh hãi. Chín đại nghịch thiên chiến tộc lĩnh vực, bọn họ toàn bộ đều lĩnh giáo qua, biết rõ chỗ đáng sợ, một cái lĩnh vực đối phó lên, cũng đã phi thường vất vả, càng đừng đi nói hai cái. Bất quá nói đi nói lại, tương đối với những khác người mà nói, bọn họ càng chiếm cứ ưu thế, dù sao bọn họ không ít cùng nắm giữ những này lĩnh vực người giao thủ. Huống hồ không phải còn có Vô Thiên cái này chân chính diệt thiên chiến thể. Vô Thiên nói, không biết ta lĩnh vực mở ra, những kia phân thân lĩnh vực có thể hay không tự động mất đi hiệu lực. Dạ Thiên nói, nếu như thật sự mất đi hiệu lực, vậy chúng ta nhưng là đi đại trở. Nói thế nào? Vô Thiên kinh ngạc. Dạ Thiên cười nói, những này phân thân đều là năng lượng thể, ẩn chứa cực kỳ bằng bạc, cực kỳ tinh khiết năng lượng nguyên tố, một khi đem bọn họ chém giết, năng lượng nguyên tố liền có thể tự động tràn vào chúng ta trong cơ thể. Ta cũng là bởi vì như vậy, mới có thể ở ngắn 25 thời kỳ, đem tu vi tăng lên tới thứ 9 kiếp. Còn có chuyện như vậy? Ba người thấy kỳ lạ. Ân. Dạ Thiên gật đầu. Nay thật đúng là một cái khiến người ta ngóng trông địa phương A. Vô Thiên than nhẹ, trong thần sắc hiện ra tràn đầy lo lắng. Hắn lo lắng sự tình là, nếu như cái này bí cảnh là có chủ đồ vật, vậy hắn liền thiệt thòi lớn rồi. Trước tiên đừng lo lắng, hay là đây chỉ là ta lo xa rồi. Tiểu Vô Hạo cười an ủi, chợt quét về phía Đế Thiên ba người, ngưng trọng nói, 3000 nói phân thân, không phải là đùa giỡn, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đế Thiên nói, nếu như một lòng muốn chạy trốn, vấn đề khả năng không lớn. Khả năng sao? Tiểu Vô Hạo sững sờ. Không nghĩ tới ở này đệ nhất thần cảnh, nối tới đến tràn đầy tự tin Đế Thiên cũng không chắc chắn. Âm thầm đoán thầm một câu, Tiểu Vô Hạo tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, ba người lập tức biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở đệ nhất thần cảnh giữa không trung. Tách ra trốn, mấy bỏ qua phân thân sau, chúng ta lại tìm cơ hội hội hợp. Đế Thiên quát khẽ một tiếng, lập tức triển khai thuấn di, độn không mà đi. Hàn Thiên hai người nhìn nhau, gật gật đầu, phân biệt hướng phương hướng khác nhau lao đi. Mãi đến tận ba người sắp biến mất ở chân trời, cái kia 3000 nói phân thân phương tài, lúc nãy, ngưng tụ mà ra. Thế nhưng, bọn họ đều không có dừng tay như vậy, dồn dập triển khai thuần di, mang theo từng đạo kêu gào thanh, phân công nhau truy kích mà đi, nguyên tố lực lượng dâng lên, như từng viên chói mắt lưu tinh giống như, tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Nhìn Đế Thiên ba người từ từ biến mất bóng người, Vô Thiên vẻ mặt thất lạc, giữa hai lông mày cũng còn có nồng đậm ước ao. Yên tâm, có lẽ sẽ có khả năng chuyển biến tốt cũng không nhất định. Tiểu Vô Hạo vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, tiếp theo liền điều động tinh thần giới, hướng lối ra, mở miệng lao đi. Cổ thành, 99 lục địa thiên tài đến, cũng không vì là nơi này tăng thêm bao nhiêu sinh cơ. Có thể người tới nơi này, cơ bản đều là tu luyện cuồng, an bài xong phòng tu luyện sau khi, liền bế quan, rèn luyện, không có người nào nhàn rỗi. Nhị tình, ngươi hiện tại còn ở thứ 9 kiếp, vì lý do an toàn, vẫn là trước tiên đang tu luyện thất tính tu, mấy tu vi cảnh giới đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, lại đi đệ nhất thần cảnh rèn luyện. 10000 hào phòng tu luyện, Khương Mạc Sơn nhìn trước người cô gái xinh đẹp, trên mặt mang theo nụ cười căn dặn. Được. Lâm Nhị Tình vầng trán nhẹ chút, nói, Mạc Sơn ca ca, nghe nói đệ nhất thần cảnh rất nguy hiểm, ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Ngươi cứ yên tâm đi. Muốn ta Khương Mạc Sơn mệnh, không phải là như vậy dễ dàng. Khương Mạc Sơn cười cợt, đang chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vào lúc này, một tên khôi ngô đại hán đột nhiên xuất hiện đang tu luyện thất. Người này thân hình dũng mãnh, tỏ rõ vẻ hồ cha, trên khuôn mặt còn có một đạo chỉ trường vết sẹo, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Khôi ngô đại hán cười nói, Khương Mạc Sơn, đệ nhất thần cảnh xác thực không phải cái gì nơi tốt lành, muốn bảo vệ mạng nhỏ, ngươi tốt nhất vẫn là cẩn tắc vô ưu. Lý bất loạn. Khương Mạc Sơn chân mày cau lại. Không sai, người đến chính là Vô Thiên. Hắn sở dĩ sẽ tìm đến Khương Mạc Sơn, là bởi vì ở toàn bộ thần tích bên trong, chỉ có Khương Mạc Sơn mới có thể giúp đến việc khó của hắn. Vô Thiên cười nhạt nói, làm sao? Không muốn thấy ta? Ngươi nói xem. Khương Mạc Sơn hỏi ngược lại, con mắt hàn quang lấp lóe. Chớ sốt sắng, ngày hôm nay ta không phải tìm đến ngươi phiền phức, ngược lại, ta là tới đưa ngươi một hồi tạo hóa. Vô Thiên dứt lời, liếc mắt Lâm Nhị Tình. Tạo hóa. Khương Mạc Sơn hơi sững sờ, chợt sâu sắc nhìn kỹ Vô Thiên, cũng không quay đầu lại phân phó nói, Nhị Tình, ngươi đi ra ngoài trước dưới. Được. Lâm Nhị Tình gật gật đầu, nhìn về phía Vô Thiên nói, Lý Đại Ca, kính xin ngươi. Vô Thiên khoát tay háo một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ không đối với ngươi Mạc Sơn Đại Ca như thế nào, huống hồ bằng ta thực lực bây giờ, cũng không cách nào làm gì hắn. Nghe vậy, nàng khẽ mỉm cười, lúc này mới bước ra bước tiến, đi ra phòng tu luyện. Phòng tu luyện cửa lớn, vô thanh vô tức địa đóng. Thu hồi ánh mắt, Khương Mạc Sơn nhìn Vô Thiên, lạnh lùng nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, có chuyện gì xin mời nói thẳng đi. Vô Thiên nói, giúp ta hỏi thăm một chuyện, ta liền giúp ngươi giải trừ ngươi cùng Kỷ Vô Hối trong lúc đó chủ tớ khế ước. Làm sao ngươi biết việc này? Khương Mạc Sơn cả kinh, chuyện này chỉ có hắn cùng Kỷ Vô Hối hai người mới biết, người này lại là từ đâu biết được. Vô Thiên nói, ta đương nhiên biết, còn làm sao biết, ngươi cũng đừng hỏi, như thế nào, này xem như là một hồi tạo hóa sao. Ngươi thật có năng lực giải trừ chủ tớ khế ước. Còn có, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Chủ tớ khế ước đúng là Khương Mạc Sơn hiện tại nhức đầu nhất vấn đề, bất quá hắn còn không bị phần này đột nhiên xuất hiện kinh hỉ choáng váng đầu óc. Vô Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói, Lý Mộ không dám nói tuyệt đối không nói láo, nhưng đối mặt một cái khả kính đối thủ, Lý Mộ sẽ dùng 200% chân thành đi đối xử, còn báo lại, nói có khó không, nói dịch không dễ, ta muốn ngươi giúp ta đi hỏi thăm dưới, cái này bí cảnh có phải là có chủ đồ vật? Bí cảnh. Khương Mạc Sơn sững sờ, chợt làm như nhớ tới cái gì, kinh hô, ngươi là nói, thần cảnh là thần linh bí cảnh biến thành. Vô Thiên nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là tương đối nhẹ nhàng, một điểm liền rõ ràng. Khương Mạc Sơn trợn tròn mắt, thầm nghĩ không ít, gật đầu nói, ta giúp ngươi, bất quá ta không nắm nhất định liền có thể hỏi thăm được. Vô Thiên nói, đánh không nghe được, ta cũng sẽ không giúp ngươi giải trừ chủ tớ khế ước, vì lẽ đó chính ngươi nhìn làm đi. Khương Mạc Sơn nói, ngươi cũng thật là đê tiện. Vô Thiên nói, cái này gọi là trợ giúp lẫn nhau, sao có thể tính là đê tiện đây? Nếu như ngươi không muốn, ta liền đi tìm Phương Hạo, hoặc là Miêu Phong, ta tin tưởng, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ chỗ tốt, bọn họ sẽ rất tình nguyện giúp ta. Khương Mạc Sơn nói, ta phát hiện, ngươi không chỉ có thiên phú không tệ, liền tâm cơ cũng vượt xa người thường, ta rất hiếu kỳ, loại người như ngươi, người khác khen tặng cũng không kịp, có thể Kỷ Vô Hối vì sao ngược lại sẽ phái người đến đây giết ngươi. Chờ ngươi hỏi thăm được ta muốn tin tức, ta có thể cân nhắc nói cho ngươi. Nói xong, Vô Thiên hơi suy nghĩ, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Khương Mạc Sơn con ngươi co rút lại, trong lòng sinh ra một luồng nồng đậm kiên kỵ. Người này nắm giữ ẩn thân bảo vật, có thể nói là vô tung vô ảnh, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thân cảnh là thần linh bí cảnh, cũng thật là thú vị. Vững vàng thần, hắn lẩm bẩm một câu, liền đem Lâm Nhị Tình hoán vào, sau đó bàn giao vài câu, liền hơi lắc người, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 1131, mạnh mẽ lấy cấp đoạt. Tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, ngươi chân tướng tin Khương Mạc Sơn sẽ giúp ngươi. Vô Thiên cười nói, Khương Mạc Sơn tuy rằng rất khéo đưa đẩy, nhưng ở phương diện khác đem tới cho ta cảm giác, cùng thần tức rất tương tự, ta tin tưởng hắn sẽ nói là làm. Tiểu Vô Hạo nói, nói tới thần tức, ta nhớ tới còn giống như là đi thượng cổ đại lục đêm trước gặp một lần, mấy trăm năm qua đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Hắn là một cái tràn ngập cảm giác thần bí nam nhân, bất quá lần sau tương phùng, ta nhất định phải biết rõ, hắn vì sao phải lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ta, đồng thời còn phải hoàn thành cái kia một hồi không có kết thúc chiến đấu. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, Mục Chi Tinh, cỡ nào trí bảo, có thể thần tức nhưng không chút do dự đưa cho hắn, mãi đến tận hiện tại, hắn còn không biết rõ nguyên nhân. Đồng thời, trải qua vài thứ tiếp xúc, hắn luôn cảm thấy thần tức trong lòng ẩn giấu đi bí mật gì, hơn nữa cùng hắn có rất lớn quan hệ. Vốn là từ thượng cổ đại lục trở lại luân hồi đại lục thời điểm, hắn đã nghĩ tìm thần tức nói chuyện, có thể trước sau đều không nhìn thấy bóng người của hắn, bất đắc dĩ, trong lòng các loại nghi vấn, chỉ có thể bảo tồn đến nay. Chiến đấu sao? Tiểu Vô Hạo trên mặt mang theo hồi ức vẻ, nói, ta nhớ tới ở tuyệt âm di tích tầng thứ 5 cái kia trận chiến đấu, thần tức liền hoàng bình cũng không có đụng tới, mà ngươi vận dụng hỏa liệt đao, nhưng bị thua, có thể nói là thảm bại a. Đúng đấy, khi đó, ta sát kiếm tông mấy đại tông môn thánh tử, như làm thịt chó giống như đơn giản, kết quả nhưng thua vào tay hắn, tuy nói không tính là vô cùng nhục nhã, nhưng hồi tưởng lại trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, vì lẽ đó lần sau tương phùng, ta tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, trên khuôn mặt Trương Dương mười phần tự tin. Chợt, hắn vung tay lên, một cái hắc ngọc vòng tay xuất hiện. Đế Thiên bọn họ ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện, ta cũng không thể nhàn rỗi. Vô Thiên lẩm bẩm, trong đầu tâm tư biến mất, chỉ còn dư lại truy đuổi sức chiến đấu khát vọng. Tiểu Vô Hạo, Khương Mạc Sơn trở về liền thông báo ta. Bàn giao một câu, Vô Thiên xếp bằng ở thần mục đỉnh, hơi suy nghĩ, 10.000 viên hỏa diễm tinh thạch từ hắc ngọc vòng tay bên trong lướt ra khỏi, trực tiếp đem thân thể hắn mai một. Từ Trảm La thần tích càn quét mà đến hắc ngọc vòng tay, hắn lấy sạch thời điểm, đã kiểm kê quá, hỏa diễm tinh thạch có tới hơn 40 vạn. Vốn là, những ngọn lửa này tinh thạch hắn là dự định để cho thiện hữu đức mấy người, bất quá bây giờ làm tăng cường thực lực, hắn cũng không cố trên nhiều như vậy. Huống hồ ở thần cảnh, hắn nhưng không có cách đi thiên hà phong bạo luyện hóa lôi chi thần lực, mà hỏa chi thần lực hắn nhất định phải để cho Long Hổ cùng Đế Thiên, cùng với Hàn Thiên ba người. Vì lẽ đó chỉ còn dư lại hỏa diễm tinh thạch. Mở. Vô Thiên một thân quắc khẽ, 99 điều kinh mạch cùng địa mạch dồn dập mở ra, một luồng khủng bố tuyệt luân sức hút chợt sinh ra, điên cuồng cướp đoạt hỏa diễm tinh thạch bên trong năng lượng, sau đó vận chuyển thiên lôi luyện thể thuật, bắt đầu rèn luyện thân thể. 10.000 viên hỏa diễm tinh thạch năng lượng biết bao khổng lồ. Mới vừa bắt đầu, hắn liền rõ ràng cảm giác được, nhục thân cảnh giới đang từng bước nhanh chóng tăng lên. Cổ thành, tổng cộng có thập nhất tầng. Ngoại trừ thập nhất tầng ở ngoài, mỗi tầng đều 10.000 cái phòng tu luyện, 10 tầng gộp lại, tổng cộng chính là 10 vạn cái phòng tu luyện. Cho tới tầng thứ 11, chỉ có 100 phòng tu luyện, những phòng tu luyện này năng lượng nguyên tố, càng bằng bạc. Mà những này chủ nhân của phòng tu luyện, thì lại chính là thiên cung cùng liên minh mạnh nhất 100 người. Nói cách khác, tầng thứ 11 là thần cảnh cường giả tối đỉnh lãnh địa, cũng là tượng trưng cho thân phận. Người nơi này, mỗi một cái đều là chúa tể một phương, tuyệt thế kiêu hùng, đi tới 99 lục địa, liền thiên tương đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Khương Mạc Sơn phòng tu luyện, đánh số là 10.000, nói cách khác, việc tu luyện của hắn trong phòng tầng thứ 9. Từ phòng tu luyện sau khi ra ngoài, hắn không đi chỗ khác, trực tiếp đi tới tầng thứ 11, đi tới thứ 75 hào cửa phòng tu luyện. Nhìn chăm chú đóng chặt cửa đá, Khương Mạc Sơn con mắt lệ quang lóe lên, chắp tay nói, Tô quân sư huynh, Khương Mạc Sơn đến đây cầu kiến. Chuyện gì? Một đạo bình thản âm thanh, lúc này từ trong cửa đá truyền ra. Khương Mạc Sơn nói, Tô quân sư huynh, vì cảm tạ ngươi ân chuẩn nhị tình gia nhập thiên cung, ta cố ý đến đây dâng một phần tạ lễ. Tiếng nói rơi xuống đất, cửa đá vô thanh vô tức mở ra, hiện ra một cái khoảng 3 trượng nhà đá. Chuyện này, này năng lượng nguyên tố. Ánh mắt nhìn về phía nhà đá, Khương Mạc Sơn trong lòng lúc này nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ thấy 3 trượng đại bên trong thạch thất, kim năng lượng nguyên tố cô đọng thành chất lỏng màu vàng, trôi nổi ở trong hư không, còn không tiến vào, hắn liền có thể cảm nhận được một luồng cực cường lực cản, như bị một dòng lũ lớn xung kích giống như. Vào giờ phút này, trong lòng hắn khiếp sợ, hoàn toàn không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tuy rằng nghe nói qua xếp hạng thứ 100 phòng tu luyện, năng lượng nguyên tố rất nồng nặc, rất bàng bạc, thế nhưng không nghĩ tới, lại sẽ bàng bạc đến trình độ như thế. Thực sự khó có thể tưởng tượng, trong thiên hạ càng có bảo địa như thế, nếu như có thể ở đây tu luyện, ta hoàn toàn chắc chắn, không ra vạn năm, định có thể đạt đến đại đế, thậm chí thần linh cảnh giới. Khương Mạc Sơn liên tưởng. Nhưng vào lúc này, một đạo trào phúng thanh âm vang lên, đừng ước ao, bởi vì đây là ngươi cả đời đều ước ao không đến, mau đưa tạ lễ lấy ra đi, nói rõ trước, thứ tầm thường có thể không nhập không được pháp nhãn của ta. Đã thấy bên trong thạch thất, ngoại trừ một cái bồ đoàn ở ngoài, lại không có vật gì khác. Mà ở trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một cái thanh niên mặc áo tím, hắn cả người khí thế như cầu vồng, sâu không lường được, khác nào một vị đế vương giống như, khiến cho người không nhịn được cung bái. Người này chính là Tô Quân. Nói cách khác, thực lực của hắn, ở toàn bộ thần cảnh bên trong xếp hạng thứ 70 năm. Khương Mạc Sơn hoàn hồn, nhìn về phía Tô Quân, để nhìn thấy trên mặt hắn cái kia nhàn nhạt trào phúng thì, con mắt nơi sâu xa một vệt hàn quang lóe lên liền qua, trong lòng hư lạnh nói lời từ biệt nói quá sớm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đạp ở dưới chân, để ngươi hải cốt không còn. Bất quá, ở bề ngoài nhưng không nhìn ra nửa điểm vết tích, từ trong lòng lấy ra một cái giới tử túi, đối với Tô Quân không người cúi đầu, nói, quang thời gian trước, ở Tây Lăng Châu xuất hiện một cái thần tích, do vận may run rủi, ta chiếm được một ít hỏa diễm tinh thạch, kính xin Tô Quân sư huynh vui lòng nhận. Thần tích. Tô Quân hơi sững sờ, hỏi, lẽ nào chính là Trảm La thần tích? Khương Mạc Sơn gật đầu. Tuy không biết hỏa diễm tinh thạch là cái gì, nhưng từ Trảm La thần tích được đồ vật, khẳng định khá là bất phàm. Tô Quân đoán thầm, quét mắt Khương Mạc Sơn trong tay giới tử túi, nhàn nhạt nói, vào đi. Phải. Khương Mạc Sơn không người đáp, nhấc lên cả người hết thể sức mạnh, đi tới Tô Quân trước người, đem giới tử túi hai tay dâng. Tiếp nhận giới tử túi, Tô Quân từ bên trong lấy ra một viên hỏa diễm tinh thạch, cẩn thận tỉ mỉ không ít, hai con mắt đột nhiên lóe ra ánh sáng óng ánh huy. Lại là Trảm La Thiên Thần Hỏa Chi thần lực ngưng tụ ra kết quả, tuy đã pha loãng quá, nhưng năng lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tô Quân trong lòng đại hỉ, ngẩng đầu nhìn Khương Mạc Sơn, hỏi: "Ngươi có còn hay không hỏa diễm tinh thạch, nếu như có liền toàn bộ cho ta, ta bảo đảm ngươi sống mà đi ra thần cảnh. Về Tô Quân sư huynh, này hơn 10000 hỏa diễm tinh thạch đã là ta toàn bộ. Khương Mạc Sơn cung kính đáp. Lời này một chút cũng không giả, lúc trước hắn từ Trạm La thần tích bên trong, tổng cộng thu hoạch chừng 10000, cho Kỳ La Sơn hơn 5000 viên, chính hắn đột phá ngụy thánh cảnh giới, luyện hóa 30000, bởi vậy, liền còn sót lại hơn 10000. Vốn là, hắn muốn đem những ngọn lửa này tinh thạch, đưa cho Lâm Nhị Tình, định có thể giúp đỡ trong khoảng thời gian ngắn, đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, thế nhưng vì giải trừ chủ tớ khế ước, hắn không thể không chấp tay đưa tiễn. Nhưng là, Tô Quân sẽ không như thế nghĩ, hắn nhìn thẳng Khương Mạc Sơn, trong mắt tràn ngập nghi vấn. Khương Mạc Sơn nói, Tô Quân sư huynh nếu không tin, ta có thể đem không gian vòng tay cho ngươi kiểm tra. Tô Quân nhàn nhạt nói, vậy thì đem ra đi. Cái gì? Vẫn đúng là muốn kiểm tra. Khương Mạc Sơn bên trong lửa giận trong lòng, đốn như núi lửa bạo phát giống như, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ta nhẫn. Cuối cùng, Khương Mạc Sơn đem lửa giận miễn cưỡng áp chế xuống. Hắn không thể không áp chế, bởi vì Tô Quân thực lực quá mạnh mẽ, nếu như đem làm tức giận, không ngừng hắn phải tao ương, liền Lâm Nhị Tỉnh cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Kéo lên ống tay áo, đem không gian vòng tay từ trên cổ tay gỡ xuống, Khương Mạc Sơn hai tay đưa lên. Tô Quân thoáng kiểm tra một phen, lông mày không khỏi nhăn lại. Đánh giá Khương Mạc Sơn chốc lát, hắn vung tay lên, càng là trực tiếp đem không gian vòng tay bên trong linh hồn dấu ấn xóa đi. Phúc! Lúc này, Khương Mạc Sơn phun ra một ngụm máu, sau đó khó có thể tin nhìn về phía Tô Quân. Đối với này, Tô Quân không có giải thích nửa cái tự, ra lệnh, cút ngay đi ra ngoài. Rất rõ ràng, Khương Mạc Sơn không gian vòng tay, hắn cũng phải chiếm vì bản thân có. Cỡ này cường lấy cướp đoạt hành vi, khiến cho Khương Mạc Sơn phẫn nộ đến cực điểm. Thế nhưng, hắn còn không thể không nhẫn. Tô Quân, ngươi chờ, không giết ngươi, ta Khương Mạc Sơn thể không làm người. Khương Mạc Sơn trong lòng rít gào, phát xuống độc thể, nhưng giả bộ ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đối với Tô Quân không người cúi đầu, sau đó xoay người hướng ngoài phòng tu luyện diện đi đến, nói nhỏ, trước đây nghe người ta nói, thần cảnh là một cái nào đó thần linh bí cảnh, không biết có phải là thật hay không. Câu nói này tuy rằng rất yếu ớt, nhưng cũng bị Tô Quân mơ hồ bắt lấy. Tô Quân hơi nhướng mày, quát lên, Khương Mạc Sơn, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Nói cho ta rõ. A, Khương Mạc Sơn một tiếng thét kinh hãi, gấp vội vàng xoay người nhìn về phía Tô Quân, nghi ngờ nói, Tô Quân sư huynh, ta có nói cái gì không? Ngươi muốn chết sao? Tô Quân ngữ khí một thoáng trở nên âm lãnh đến cực điểm, ánh mắt lóe ra nồng nặc sát cơ. Ta nói. Khương Mạc Sơn thay đổi sắc mặt, như chim sợ cảnh cong giống như, nói, Tô Quân sư huynh, ta ở đế thành thời điểm, trong lúc vô tình nghe có người đang bàn luận, nói thần cảnh là một cái nào đó thần linh bí cảnh biến thành. Còn có chuyện như vậy. Nói còn chưa dứt lời, Tô Quân lông mày nhíu lại, tiếp theo liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế, không cần đoán Khương Mạc Sơn cũng biết, Tô Quân khẳng định là hỏi do những người khác đi tới, khóe miệng không khỏi bò lên một vệ xem thường, xem ra thứ hạng này thứ 70 năm cường giả, cũng chỉ là một cái hữu dũng vô mưu ngu xuẩn thôi. Bất quá mười mấy tức, Tô Quân lại lần thứ hai trở lại phòng tu luyện, trên mặt mang theo một vẻ hóa không ra khiếp sợ. Mà khi nhìn thấy Khương Mạc Sơn còn ở phòng tu luyện của mình, hắn con mắt hàn quang lóe ra, quát lên, ngươi còn chưa cút. Khương Mạc Sơn trên khuôn mặt trong nháy mắt mọc đầy định nọt nụ cười, nói, Tô Quân sư huynh, ta cũng thật tò mò việc này, xem ở hỏa diễm tinh thạch phần trên, sư huynh có thể hay không tiết lộ một, hai. Tô Quân xem thường liếc nhìn hắn, nói, thần cảnh đúng là thần linh bí cảnh, hơn nữa còn là thánh giới bên trong người thần linh bí cảnh. Ta biết được tình huống cũng chỉ có những này, được rồi, ngươi hiện tại có thể lan. Thánh giới bên trong người. Khương Mạc Sơn kinh hãi đến biến sắc, hắn làm sao đều không nghĩ tới, kết quả lại phải nhận được như vậy đáp án. Chương 1132, một con gà trống. Được muốn tin tức, Khương Mạc Sơn không có kế tục lưu lại, đối với Tô Quân không người cúi đầu, sau đó xoay người rời đi, trực tiếp trở lại phòng tu luyện. Lâm Nhị Tình lập tức đứng dậy, tiến ra đón, nghi ngờ nói, Mạc Sơn ca ca. Ngươi vừa nãy làm gì đi tới, thần thần bí bí. Khương Mạc Sơn lắc lắc đầu, cười nói, Nhị Tình, phiền phức ngươi lại đi nữa dưới. Ồ, Lâm Nhị Tình không có lại tiếp tục hỏi dò, bước nhanh đi ra phòng tu luyện. Chờ cửa đá chăm chú khép lại sau khi, Khương Mạc Sơn nhìn quét không có một bóng người phòng tu luyện, khẽ nói, Lý Bất Loạn, ngươi đi ra đi. Tiểu Vô Hạo nghe vậy, lập tức đem trong tu luyện Vô Thiên tỉnh lại. Không nghĩ tới sẽ nhanh như thế, Khương Mạc Sơn quả nhiên không thể khinh thường. Vô Thiên mở mắt ra, tự lẩm bẩm, chợt đem hỏa diễm tinh thạch năng lượng tạm thời áp chế ở tàng hải bên trong, liền đứng thẳng người lên, bóng người lóe lên, liền xuất hiện đang tu luyện thất. Hai người đối lập mà đứng. Nhìn sắc mặt có chút âm trầm, trong mắt mang theo phẫn nộ Khương Mạc Sơn, Vô Thiên cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Khương Mạc Sơn nói, đừng nói nhảm, ngươi muốn tin tức, ta đã hỏi thăm được, trước tiên cho ta giải trừ chủ tớ khế ước, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ở Tô Quân nơi đó chịu đựng đến nhục nhã, hắn tự nhiên không thể nói, dù sao liên quan đến vấn đề mặt mũi. Nhanh như vậy, Vô Thiên trong lòng cảm thấy kinh ngạc, toàn tức nói, tiểu vô hạo, đi ra đi. Tuy nói còn không xác nhận, nhưng hắn tin tưởng, Khương Mạc Sơn sẽ không nói khoác. Tiểu vô hạo. Khương Mạc Sơn hơi sững sờ, không hiểu ra sao nhìn Vô Thiên. Đột nhiên, hắn làm như nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi, con ngươi đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy trước người hư không, một cái để trần đầu bút bê sứ, đông dưng hiện hiện ra, Khương Mạc Sơn lập tức trong bóng tối cảnh giác lên, bởi vì này bút bê sứ tuy nhỏ, mà lại có thể, nhưng cũng cho hắn một loại cực kỳ uy hiếp cảm giác, khác nào một con hoang cổ tiểu hùng thú giống như. Vô Thiên hỏi, tiểu vô hạo, có nắm chắc hay không? Yên tâm, chủ tớ khế ước cùng tu vi không quan hệ, chỉ cần nắm giữ phương pháp, muốn giải trừ, dễ dàng mà nâng. Tiểu vô hạo tự tin nở nụ cười, tay nhẹ nhàng vung lên, tinh thần giới lực lượng bản nguyên hiện lên, nương theo hai tay hắn không ngừng bấm quyết, từ từ hình thành một cái to bằng nắm tay trẻ con năm mang tinh, tỏa ra mông lung quang, tràn ra một luồng mịt mở khí tức. Khương Mạc Sơn, trước tiên đem từ thô tục nói ở mặt trước, ngươi tốt nhất không có gạt chúng ta, bằng không liền không phải Kỷ Vô Hối khống chế cái mạng nhỏ của ngươi, mà là bản tôn, đi. Liếc nhìn Khương Mạc Sơn, tiểu vô hạo nhàn nhạt nói câu, một chỉ điểm ra, cái kia năm mang tinh phá không mà đi, nhanh như tia chớp hòa vào Khương Mạc Sơn thiên linh cái. Phá. Phúc. Khẩn đón lấy, tiểu vô hạo quát khẽ một tiếng đồng thời, Khương Mạc Sơn phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ đại địa, nhưng mà trên khuôn mặt của hắn, nhưng là trong nháy mắt mọc đầy vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì quấy nhiều hắn đã lâu chủ tớ khế ước, lại thật sự nát tan, biến mất rồi. Nay liền mang ý nghĩa, hắn tự do, không lại bị Kỷ Vô Hối đã khống chế. Cùng lúc đó, Tây Vũ thành địa cung, Kỷ Vô Hối xếp bằng ở trong phòng tu luyện tinh tu, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, huyết từ trong miệng phun tung tóe mà ra. Làm sao có khả năng? Chủ tớ khế ước lại bị Khương Mạc Sơn giải trừ rồi. Bạch. Kỷ Vô Hối mở mắt ra, bên trong tồn tại nồng đậm khó có thể tin. Đông Dương. Hắn trong mắt lóe ra nồng nặc sắc cơ. Lý Bất Loạn muốn diệt trừ, Khương Mạc Sơn càng muốn diệt trừ. Hừ, hai cái tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng đi tới thần cảnh, ta liền không làm gì được ngươi môn. Đừng quên, Trình Vũ nhưng là nghĩa phụ ta, muốn giết các ngươi, hãy cùng bóp chết một con kiến giống như đơn giản. Kỷ Vô Hối cười lạnh. Hô. 10.000 hào bên trong thạch thất, tiểu vô hạo hít sâu vào một hơi, đối với Vô Thiên gật gật đầu, liền trực tiếp đi tới tinh thần giới. Nhìn đối diện kinh hỉ như điên Khương Mạc Sơn, Vô Thiên cười nhạt, không đi quấy rối. Chốc lát quá khứ, Khương Mạc Sơn phương tài, lúc nãy, bình phục ngã xuống đãng chập trùng tâm triều, biểu hiện chân thành cực kỳ, chắp tay nói, Lý Bất Loạn, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Còn chưa nói hết, Vô Thiên khoát tay háo một cái, nhàn nhạt nói, chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên thôi, không cần phải nói những lời khách sáo kia, ngươi cũng không cần báo ân. Ha ha, sảng khoái, ngươi người bạn này Khương Mô giao định. Khương Mạc Sơn cười to nói, bằng hữu, lời này cũng đừng nói quá sớm. Vô Thiên ý tứ sâu xa mở miệng. Ngươi có ý gì? Khương Mạc Sơn không rõ. Hắn vốn là vâng mệnh với Kỷ Vô Hối mới đến truy sát người này, mà hiện nay chủ tớ khế ước giải trừ, làm như đã không có cần thiết kế tục đối địch với người nọ. Sau đó ngươi thì sẽ biết, vẫn là trước tiên nói một chút về thần cảnh tình huống đi. Vô Thiên lắc đầu nói, con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt dị dạng mang. Khương Mạc Sơn sâu sắc nhìn Vô Thiên, mơ hồ có loại cảm giác, đối phương có liên quan với hắn, mà hắn mình lại không biết sự. Thoáng trầm ngâm không ít, Khương Mạc Sơn nói, trước ta đi tìm Tô Quân, từ trong miệng hắn dò thăm, thần cảnh là thánh giới bên trong người thần linh bí cảnh. Cái gì? Thánh giới bên trong người? Vô Thiên trong lòng kinh hãi, hỏi, bí cảnh chủ nhân là ai? Khương Mạc Sơn lắc đầu nói, không biết, Tô Quân đồng dạng cũng không rõ, bởi vì hắn cũng là đi tham ý tứ của người khác, do đó mới chiếm được tin tức. Nghe vậy, Vô Thiên trong lòng không có quá nhiều thất vọng, bởi vì những này cùng hắn đều không nhiều lắm quan hệ, hắn chỉ cần biết rõ, thần cảnh có phải là có chủ đồ vật là được. Mà kết quả rõ ràng, thần cảnh là vật vô chủ. Đa tạ. Vô Thiên chắp tay, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thấy thế, Khương Mạc Sơn vội vàng đem hắn hoán trụ, nói, ngươi còn không nói cho ta, Kỷ Vô Hối vì sao phải giết ngươi. Bởi vì ta quấy tung hắn mỹ sự, đúng rồi, Kỷ La Sơn cùng Kỷ gia lục đại tộc lao tử, cũng là ta tạo thành. Vô Thiên dứt lời, liền lưu lại một mặt dại ra Khương Mạc Sơn, trực tiếp tiến vào tinh thần giới, hướng đệ nhất thần cảnh chạy đi. Kỳ La Sơn cùng lục đại tộc lão sự, lại là hắn tạo thành. Giờ khắc này Khương Mạc Sơn, trong đầu một mảnh ngổn ngang. Đêm hôm ấy, hắn ngay khi Tây Vũ Thành, bởi vậy Kỷ Vô Hối chém giết lục đại tộc lão toàn bộ quá trình, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đồng thời, hắn cũng từ người bên ngoài trong miệng biết được, có người hướng về Kỷ Vô Hối tố giác, lục đại tộc lão muốn mật mưu tạo phản, cướp đoạt gia chủ vị trí, vì lẽ đó, Kỷ Vô Hối mới sẽ làm lớn chuyện. Nhưng là cái kia tố giác lục đại tộc lão người, nhưng như một điều bí ẩn như thế, không ai biết. Mà giờ khắc này, để Khương Mạc Sơn nghe được câu này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai cái này tố giác người, lại chính là Lý Bất Loạn. Sau đó hắn lại rơi vào mơ hồ. Lý Bất Loạn tố giác lục đại tộc lão âm mưu, bản hẳn là một cái công lớn, có thể vì sao ngược lại bị Kỷ Vô Hối truy sát. Tố giác lục đại tộc lão thời điểm, hắn cùng Kỷ Vô Hối đều nói rồi chút gì? Đã làm những gì? Quấy tung Kỷ Vô Hối chuyện tốt, vậy này cọc chuyện tốt lại là cái gì? Kỷ La Sơn chết rồi, ta mới sẽ bị Kỷ Vô Hối gọi đi, cũng mạnh mẽ ký xuống chủ tớ khế ước, nói cách khác, tất cả những thứ này đều là Lý Bất Loạn tạo thành, xem ra cũng là bởi vì nguyên nhân này, trước hắn mới sẽ nói ra câu kia cụ có thâm ý. Nếu như đổi thành bình thường, ta chắc chắn sẽ không giảng hòa, bất quá hôm nay cũng là bởi vì hắn, ta chủ tớ khế ước mới có thể giải trừ, cái gọi là một thủ trả một thủ. Lý Bất Loạn, ân oán giữa chúng ta, cũng coi như là hòa nhau rồi. Khương Mạc Sơn trầm ngâm, liền Lâm Nhị Tình tiến vào phòng tu luyện, đều không có nhận ra được. Bất quá, hắn vẫn là hiểu nhầm rồi. Bằng hữu, lời này cũng đừng nói quá sớm. Vô Thiên nói câu nói này, kỳ thực là một thâm ý khác. Khương Mạc Sơn đệ đệ Khương Thành Văn bị hắn giết chết, đây chính là huyết hải thâm cửu, chờ ngày nào đó, Khương Mạc Sơn phát hiện là hắn làm, 100% sẽ xảy ra tử đối mặt. Lui 10.000 bộ mà nói, mặc dù hắn sẽ không bị phát hiện, bởi vì khi đó, hắn giả mạo chính là thần tích người bảo vệ, lại là khác một khuôn mặt, mà này tấm mặt cũng không thể lần thứ hai xuất hiện, nhưng đế thiên hai người sớm muộn đều sẽ khôi phục hình dáng, đến lúc đó, hắn như thế cũng sẽ bị cuốn vào. Mà xa không phải Khương Mạc Sơn chính mình suy nghĩ như vậy. Đệ nhất thần cảnh. Vô Thiên đứng ở thần mục đỉnh, lấy ra vạn tượng lệnh, cho đế thiên ba người dồn dập phát đi một đạo tin tức. Nhưng mà, đầy đủ chờ đợi nửa canh giờ, lại đều không thấy ba người hồi âm. Điều này làm cho hắn ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần, lẽ nào ba người phát sinh cái gì bất ngờ? Ánh mắt chìm xuống, Vô Thiên rốt cục không chờ được, nói, tiểu vô hạo, ta ra ngoài xem xem. Chờ chút. Tiểu vô hạo quát bảo ngưng lại. Vô Thiên liếc mắt nhìn lại, liền thấy tiểu vô hạo nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, vẻ mặt âm tình bất định, không khỏi hỏi, làm sao? Tiểu vô hạo trầm giọng nói, chúng ta đều quên một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Vô Thiên không rõ. Tiểu vô hạo nói, Dạ Thiên không phải đã nói, tiến vào đệ nhất thần cảnh truyền tống môn, tuy rằng chỉ có một tòa, nhưng sau khi đi vào, mỗi người nhưng là ở không giống bên trong không gian. Vô Thiên gật đầu, lúc đó hắn cũng ở đây, tự nhiên có nghe được câu này, chợt hắn làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt cấp tốc gầm trầm xuống. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến, vậy ta liền không nữa làm thêm giải thích, hiện tại chúng ta muốn lập tức đi ra ngoài, nếu như đế thiên ba người cũng ý thức được điểm này, từ đệ nhất thần cảnh ra tới tìm chúng ta, vậy làm phiền liền lớn. Nói xong, tiểu vô hạo lập tức điều động tinh thần giới, hướng lối ra, mở miệng lao đi. Giờ khắc này Vô Thiên trong lòng, cũng là tràn ngập lo lắng. Bởi vì hắn nghĩ tới, lần thứ nhất tiến vào đệ nhất thần cảnh thì, hắn cùng Hàn Thiên ba người đều ở tinh thần giới, vì lẽ đó, bốn người mới có thể đồng thời xuất hiện ở đồng nhất cái không gian, mà khi hắn đi ra đệ nhất thần tích, lần thứ hai tiến vào, vậy thì tự nhiên đã biến thành một không gian khác, căn bản là không có cách cùng Hàn Thiên ba người gặp gỡ. Ai? Như thế rõ ràng vấn đề, không chỉ có ta không ý thức được, liền đế thiên cùng tiểu vô hạo cũng đều không có ý thức đến, xem ra cái kia 4.000 cái phân thân, cho chúng ta mang đến khiếp sợ, đã vượt xa tưởng tượng. Vô Thiên trong lòng thầm than. Bất quá hắn biết, chỉ cần thoáng tỉnh táo lại, bằng đế thiên đầu óc, nhất định sẽ ngay đầu tiên nghĩ tới chỗ này. Đến thời điểm, bọn họ không ra tìm hắn cũng còn tốt, một khi đi ra, tuyệt đối sẽ gặp phải thiên cung cùng liên minh đánh giết. Mà từ lần thứ hai tiến vào đệ nhất thần cảnh, đã qua nửa canh giờ, đối với tu giả tới nói, nửa canh giờ có thể phát sinh rất nhiều chuyện, vì lẽ đó, hắn giờ khắc này trong lòng tất cả đều là lo lắng. Tiểu vô hạo điều động tinh thần giới, một đường bay nhanh, bất quá mấy tức, liền lược tiến vào khẩu, xuất hiện ở trên đài cao không. Lúc này, tiểu vô hạo vung tay lên, trên đài cao cảnh tượng, nhanh chóng hiện ra ở phía trước trong hư không, Vô Thiên ánh mắt rời đi, sắc mặt nhất thời trở nên quái lạ cực kỳ. Bởi vì hắn ở trên đài cao, càng là nhìn thấy một con gà trống. Chương 1133, chiến đấu kê. Trong hình, lần lượt từng bóng người vây quanh ở đài cao bốn phía, có đứng trên mặt đất, có trôi nổi giữa không trung, tính toán, đủ có mấy ngàn người. Đều không ngoại lệ, bọn họ mỗi một mọi người cũng có bất phàm khí chất. Đặc biệt là phía trước nhất mười mấy tên thanh niên nam nữ, như thần trích chuyển thế, khí vũ hiên ngang, thần thái sáng láng. Trong đó có Tô Quân, còn những người còn lại, đều là chút khuôn mặt mới. Mà ở những người này trong lúc đó, chính giữa đài cao, có một con có thể có to bằng chậu rửa mặt gà trống. Không sai, đúng là gà trống. Chỉ là con này gà trống, cùng phổ thông gà trống không giống nhau. Nó cả người lông chim trắng như tuyết, giống như thiên nga trắng giống như. Con ngươi sáng ngời, tự chân châu đen, óng ánh sáng sủa. Trên đỉnh đầu màu gà, có thể có trẻ con to bằng lòng bàn tay, thông đỏ như lửa, phun từng mảnh mưa ánh sáng. Nó nhìn qua thần tuấn cực kỳ, như một vòng tiêu dương giống như, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cứ việc nơi này có rất nhiều người, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở ở ngoài, không có nửa điểm tiếng nói của hắn, đều trừng trừng nhìn chằm chằm gà trống, con mắt tỏa ra sán lạn ánh sáng. Vô thiên ánh mắt, cũng là bị nó sâu sắc hấp dẫn, bất quá hai mắt của hắn bên trong, nhưng là tràn ngập nghi hoặc. Thân cảnh là cỡ nào thần thánh địa phương, tại sao có thể có một con gà trống đây? Nhưng là hắn lại không chú ý tới, tiểu vô hạo hai cái tay nhỏ bé nắm chặt, khác nào nhìn thấy cái gì tuyệt thế chí bảo giống như, hai con mắt đưa ra ánh sáng xanh lục. Đột nhiên, hắn hưng phấn nói, tiểu vô thiên, chúng ta lần này gặp gỡ bảo. Bảo. Vô thiên hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía tiểu vô hạo, cho đến lúc này, phương tài, lúc nãy, chú ý tới tiểu vô hạo vẻ mặt, trong lòng không khỏi dùng mình, quay đầu nhìn bạch gà trống, nghĩ thầm, lẽ nào thật sự gặp gỡ bảo. Tiểu vô hạo nói, ngươi đem ra ngươi lưu lại ra thú thư lấy ra, tuyệt đối có thể tìm tới gà trống lai lịch. Nghe vậy, vô thiên vội vàng từ giới tử túi lấy ra thú thư, cẩn thận tìm kiếm không ít, nhìn một chút hình ảnh, lại liếc nhìn ra thú thư, kinh hô, lại là bạch phượng kê. Không sai, nó chính là bạch phượng kê. Tiểu vô hạo như hít thuốc lắc giống như, phấn chấn không ngớt. Vô thiên nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi đến cực điểm, làm sao đều không nghĩ tới, ở thần cảnh bên trong, lại có thể đụng với một con bạch phượng kê. Bạch phượng kê, hắn tự nhiên rất rõ ràng, vậy cũng là tuyệt thế dị chủng, phàm nhân ngửi vừa nghe, có thể tăng cường trăm năm tuổi thọ, tu giả ngửi một thoáng, nặng hơn thương thế cũng có thể chữa trị như lúc ban đầu, mà bạch phượng kê thịt, càng là có phá tan bình cảnh thần hiệu. Năm đó, Phật chủ trong tay thì có một cái bạch phượng kê đùi gà, cuối cùng ở nhiên đăng thụ ý nghĩ đưa cho hắn, lúc trước cám ảnh làm phản thì, cái này bạch phượng chân tuy không giúp đỡ cái gì đại ân, nhưng hiệu quả còn là phi thường đáng sợ. Tiểu vô thiên, dù như thế nào, cũng muốn chiếm được này con gà trống. Tiểu vô hạo rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, có rất ít giống như bây giờ khát vọng được món đồ nào đó. Đùa gì thế, bên ngoài nhiều người như vậy, phía trước Tô Quân mấy người, càng là xếp hạng thứ 100 cường giả, bằng ta thực lực bây giờ, làm sao có khả năng từ trong tay bọn họ cướp đi bạch phượng kê. Vô thiên nói, tuy rằng hắn cũng rất khát vọng, nhưng hắn vẫn là tự mình biết mình. Tiểu vô hạo nói, thoại là không sai, bất quá chúng ta có bọn họ không có ưu thế. Ưu thế? Ngươi chỉ chính là tinh thần giới. Vô thiên nói. Ân. Tiểu vô hạo gật đầu. Nhưng mà lúc này, một đạo mang theo trêu tức thanh âm vang lên. Này này này, các ngươi những nhân loại này, làm sao mỗi lần nhìn thấy kê đại gia, đều lộ ra này tâm chán ghét thần thái đây? Lẽ nào kê đại gia thật liền ăn ngon như vậy? Kê đại gia? Vô thiên hai người kinh ngạc không ngớt. Nói chuyện chính là bạch phượng kê. Chỉ thấy nó diêu võ dương oai đứng ở trên đài cao, đuôi trên vải miếng trắng như tuyết lông chim khoảng trường, trái phải tung bay, vô cùng đẹp đẽ. Bất quá ở nó cái kia nhìn quét bốn phía trong đôi mắt, hai người lại có thể nhìn ra mang theo một ít khinh bỉ. Bạch phượng kê có thể nói chuyện chẳng có gì lạ, nhưng loại này ngữ khí, tư thế này, cũng làm người ta có chút không biết nên khóc hay cười. Để vô thiên hai người càng không rõ chính là, Tô Quân mấy người cứ việc đều là một mặt muốn vọng, nhưng không có người nào biến thành hành động. Ồ, Tô Quân mấy người ánh mắt làm sao có chút quái lạ. Biểu nhìn trên mặt tuy rằng đều là tham lam, nhưng ta làm sao phát hiện, còn mang theo một tia sợ hãi. Một chút tức giận. Tiểu vô hạo ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Quái lạ. Vô thiên sững sờ, ngưng mắt nhìn lại, kết quả lại phát hiện, như Tô Quân mấy thiên cung đệ tử, cùng với đế thành liên minh thành viên, vẫn đúng là như tiểu vô hạo nói tới như thế. Thế nhưng, như Phương Hạo cùng Khương Mạc Sơn mấy người vừa không có, ở trong mắt bọn họ cùng trên mặt, có chỉ là khát vọng. Quái thai, thực sự quái thai. Vô thiên hỏi, ngươi nói, Tô Quân mấy người tại sao lại lộ ra này giống như vẻ mặt? Không biết. Tiểu vô hạo lắc đầu. Hiện trường, không ai trả lời bạch phượng kê, Tô Quân mấy người cũng không hề động thủ, rất tự nhiên, 99 lục địa thiên tài cũng không dám tự ý ra tay. Ha ha. Đột nhiên, bạch phượng kê cười lớn một tiếng, khinh thường nói, Kê đại gia một người một ngựa, các ngươi lại cũng không dám động thủ, các ngươi những nhân loại này nha, thực sự quá vô dụng, đã như vậy, vậy thì quy tắc cũ, đem các ngươi trên người linh tụy, toàn bộ cho Kê đại gia giao ra đây. Quy tắc cũ. Lời vừa nói ra, trừ ra Tô Quân mấy người ở ngoài, 99 châu nhân vật thiên tài, trong mắt đều không khỏi bốc hơi lên một tia nghi hoặc. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo cũng là như thế. Lúc này, Tô Quân mở miệng, chỉ thấy hắn cay đắng nở nụ cười, nói, Bạch tiền bối, lần trước lúc ngươi tới, cũng đã đem chúng ta linh tụy cướp sạch, mà chúng ta lại không thể đi ra ngoài, trên người cái nào còn có thể có linh tụy, vì lẽ đó kính xin Bạch tiền bối giơ cao đánh khẽ đi. Bạch tiền bối, cướp sạch. Khương Mạc Sơn mấy người sững sờ, chợt nơi này sôi trào rồi. Làm sao có khả năng? Bạch Phượng Kê lại có thể cướp sạch Tô Quân sư huynh mấy người linh tụy. Chẳng lẽ nói, nó rất mạnh. So với Tô Quân sư huynh còn mạnh hơn. 99 châu thiên tài nghị luận sôi nổi, ồn ào không ngớt. Nghe đến mấy cái này tiếng bàn luận, Tô Quân mấy người liên tục cười khổ. Bạch Phượng Kê đâu chỉ là mạnh, nó vẫn là luyện ngục sơn mạch 9 đại khu vực đế vương. Dám cùng nó hò hét, quả thực chính là đang tìm cái chết. Chỉ là những ý nghĩ này không ai nói ra khỏi miệng, 99 châu thiên tài còn không biết. Bất quá, liền Tô Quân đều muốn hoán một tiếng tiền bối tồn tại, muốn cũng muốn lấy được, không phải bình thường đáng sợ, vì lẽ đó không ai dám tiến lên một bước, đều ngừng thở, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Phượng Kê. Nó không phải con mồi, mà là chuyên môn chạy tới đánh cướp. Tinh thần giới, Vô Thiên hai người đầu góc nổn ngang, tương tự cũng là cảm thấy rất khó mà tin nổi. Nguyên lai đây mới là Tô Quân mấy người sợ hãi, phẫn nộ nguyên nhân. Ngẫm lại cũng là, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trăm vạn năm khó ra yêu nghiệt, kết quả lại bị một loại gà trống cướp sạch, cứ việc này con gà trống là trong truyền thuyết Bạch Phượng Kê, trong lòng bọn họ cũng không dễ chịu. Ta biết các ngươi đã không có, bất quá bọn hắn đây. Bạch Phượng Kê nhìn quét Khương Mạc Sơn mấy người, viên đạn đại giống như con ngươi, bốc ra quỷ dị mang, như nhìn thấy ngon miệng con mồi giống như. Thấy thế, Tô Quân con ngươi co rút lại, vội vàng nhìn về phía Khương Mạc Sơn mấy người, quát lên. Các ngươi vội vàng đem linh tụy toàn bộ lấy ra, giao cho Bạch tiền bối. Lúc này có người khó chịu nói, Tô Quân sư huynh, nó chỉ là một cái xuất sinh mà thôi, chúng ta dựa vào cái gì muốn đem linh tụy giao cho nó. Tô Quân biến sắc mặt, quát tầm, câm miệng cho ta. Ha ha, lại có thể có người dám nói Kê đại gia là xuất sinh, tiểu tử, ngươi cũng thật là không biết chết sống, cho bản đế lăn lại đây. Bạch Phượng Kê cười lớn không ngớt, chân châu đen giống như trong con ngươi lóe ra nồng nặc hàn quang. Cũng không gặp nó có động tác gì, nương theo a một tiếng kêu sợ hãi, một tên thanh niên mặc áo trắng nam tử từ trong đám người lướt ra khỏi, vừa liều mạng giãy giụa, vừa hướng nó bay đi, trên mặt cũng che kín vẻ mặt thống khổ. Chỉ tiếc, tất cả giãy giụa đều là phí công, cuối cùng hắn trôi nổi ở Bạch Phượng Kê trước người, không núp đích. Rất rõ ràng, hắn bị cầm cố ở hư không. Bạch Phượng Kê miệt thị hắn, lạnh lẽo nói, "Tiểu tử, ngươi biết Kê đại gia là ai sao? Ngươi lại biết đắc tội Kê đại gia kết cục sao?" Nó bay lên trời, đạp ở nam tử mặc áo trắng trên đầu, thân thể của nó như vậy chi tiểu, giờ khác này nhưng khác nào đế vương giống như, ánh mắt như điện, bệ nghệ bắt phương. Các ngươi lại có biết hay không, đắc tội Kê đại gia kết cục. Nếu như không biết, Kê đại gia liền để cho các ngươi mở mang. Dứt lời, nương theo phù một tiếng, Bạch Phượng Kê cái kia sắc bén lợi chảo, càng là trực tiếp đi vào bạch tí sọ đầu của nam tử, đỏ sâm huyết, đốn như suối phun giống như phun tung tóe mà ra. Khẩn đón lấy. Cơ thể hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt xuống. A, nam tử mặc áo trắng kêu thảm thiết không ngớt, khuôn mặt vặn vẹo mà dữ tợn, phấn khởi toàn lực dãy rủa, nhưng mà kinh khủng kia uy thế, để hắn tuyệt vọng. Bất quá trong khoảnh khắc, nam tử mặc áo trắng dưới da huyết nhục liền toàn bộ biến mất, chỉ còn dư lại da bọc xương. Trái lại Bạch Phượng Kê, thân thể không có một chút biến hóa nào, nhưng ở nó đen nhánh kia trong trong mắt, có thêm một vệt nhàn nhạt xương máu, giống như biến thành một vị huyết ngục tu la giống như. Thả ra khát máu ánh sáng. Bạch Phượng chân gà vừa thu lại, phịch một tiếng, nam tử mặc áo trắng lăn rơi trên mặt đất, dĩ nhiên mất đi sinh mệnh cơ năng. Một đời kiêu dương liền như vậy ngã xuống. Nếu như phá tan làn da của hắn, còn sẽ phát hiện, hắn ngũ tạng lục phủ cùng nguyên thần, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ thành Bạch Phượng Kê trong cơ thể năng lượng. Nhìn thấy tình cảnh này, Khương Mạc Sơn đám người sắc mặt trắng xám, thân thể run rẩy, một luồng không cách nào ngột ngạt sợ hãi, giống như thủy triều. Từ sâu trong linh hồn hiện lên, đem bọn họ gắt gao nhấn chìm. Nam tử mặc áo trắng kia nhưng là nắm giữ đại thánh sơ thành thực lực, nhưng ở Bạch Phượng Kê thủ hạ, nhưng là không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, thực lực của nó đến tột cùng lại có bao nhiêu cường. Tinh thần giới Vô Thiên hai người, để thấy được Bạch Phượng Kê cái kia bộ mặt đáng sợ, cũng là lập tức bỏ đi đem câu tiến vào tinh thần giới ý nghĩ. Loại này nhân vật khủng bố, nếu như tiến vào tinh thần giới, cái kia tinh thần giới còn không bị hủy hoại trong một ngày. Nhìn quét toàn trường, Bạch Phượng Kê nhàn nhạt nói, đây chỉ là cái thứ nhất, ai lại sẽ trở thành thứ hai đây? Thực sự là chờ mong nha. Khốn nạn, còn không mau đem linh tụy lấy ra. Thấy thế, Tô Quân sắc mặt đột nhiên biến, toàn lực quát to một tiếng, như sấm dậy đất bằng, đến từ 99 châu thiên tài đột nhiên một cái giật mình, không còn dám chậm trễ chút nào, dồn dập động thủ, đem không gian vòng tay bên trong linh tụy toàn bộ lấy ra. Trong lúc nhất thời, nơi này hào quang dâng lên, mưa ánh sáng bốc hơi, linh tụy thần tinh phân tán, đem vùng thế giới này đều ánh nhiệm đến rực rỡ màu sắc, đẹp đẽ cực kỳ. Nay là được rồi mà, bé ngoan giao ra linh tụy không liền chẳng có chuyện gì. Nhất định phải mấy cây đại gia tức giận, cây đại gia vừa nổi gióa, các ngươi không chỉ có linh tụy không gánh nổi, liền mạng nhỏ đều sẽ ném mất, nhiều không có lời nha, các ngươi nói là đi, ha ha. Nhìn quét cái kia liên miên linh tụy, Bạch Phượng Kê diếu võ dương oai, lắc đầu quay đuôi, cười lớn không ngớt, hồn nhiên không đem mọi người để ở trong mắt. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo nhìn nhau, trên mặt bò lên một nụ cười khổ, cái tên này cũng thật là gà trống bên trong chiến đấu kê a. Đột nhiên, Vô Thiên trong đầu bắt đầu sinh ra một cái liền chính hắn đều không thể tin được ý nghĩ, con mắt lóe ra hết sạch vạn trượng, liếm liếm miệng, nói, Tiểu Vô Hạo, những này linh tụy nhưng là một bút bảo tàng lớn, có muốn hay không cho nó chặt được. Trước 1134, rội điểm dầu. Phải biết, 99 châu thiên tài, ở đến thần cảnh trước, đều đi thiên bảo các bán đấu giá lượng lớn linh tụy. Tuy nói có một nhóm người ở đệ nhất thần cảnh rèn luyện, không có ở hiện trường, nhưng số lượng dĩ nhiên không thể khinh thường. Cứ Vô Thiên phòng trường, tối thiểu đều có 100 vạn cây linh tụy. Hơn nữa, thấp nhất đều vẫn là thánh dược. Cho tới nay mới thôi, tinh thần giới vườn thuốc linh tụy, cũng bất quá 10 mấy vạn cây mà thôi. Mà 100 vạn cây thánh dược trở lên linh tụy, cùng bảo tàng lớn có cái gì khác nhau chớ. Nghe được Vô Thiên, Tiểu Vô Hạo con mắt cũng lóe ra sán lạn tinh mang. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo trọng trọng gật đầu, nói, Bạch Phượng Kê thực lực mạnh mẽ, chúng ta tạm thời vẫn chưa thể có ý đồ với nó, nếu như có thể được những này linh tụy, cũng coi như bù đắp chúng ta tổn thất. Hành, cứ làm như thế. Tổn thất. Vô Thiên kinh ngạc không ngớt, có vẻ như mặc kệ có không có được linh tụy, bọn họ đều không có bất kỳ tổn thất nào đi. Quả nhiên người vô liêm sỉ, đều sẽ ở giết người càng hàng, cường lấy cướp đoạt trước, cho mình tìm một cái vô liêm sỉ lý do. Vô Thiên trên khuôn mặt không khỏi bò lên tràn đầy xem thường. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo chút nào không để ở trong lòng, phản chi cười gian liên tục, nói, chúng ta làm như vậy, nói không chắc còn có thể đem Tô Quân mấy người cho diệt trừ đi. Nói thế nào? Vô Thiên ánh mắt sáng ngời. Tiểu Vô Hạo cười gian nói, ngươi suy nghĩ một chút, linh tụy biến mất, Bạch Phượng Kê sẽ có phản ứng gì? Còn cần nghĩ, tự nhiên là lôi đình tức giận. Nói tới chỗ này, Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ta rõ ràng. Kha kha, rõ ràng là tốt rồi, đúng rồi. Có muốn hay không trong bóng tối thông báo Khương Mạc Sơn cùng Miêu Phong, dù sao bọn họ cùng ngươi đều có một ít giao tình. Tiểu Vô Hạo hỏi. Ngươi nói xem. Vô Thiên hỏi ngược lại, trên mặt có một nụ cười. Thiết, dối trá. Tiểu Vô Hạo lườm hắn một cái, ánh mắt cực kỳ xem thường. Vô Thiên không để ý lắm cười cợt, toàn bộ thần cảnh, có thể làm cho hắn quan tâm cũng chỉ có Hàn Thiên ba người cùng Hoàng Phủ Minh Châu, mà mấy người giờ khắc này đều không có ở hiện trường, rõ ràng là ở đệ nhất thần cảnh, vì lẽ đó. Hắn hiện đang không có bất kỳ băn khoăn nào, có thể buông tay ra đi làm. Ngoại giới, mọi người câm như hến, mặt như màu đất. Bạch Phượng Kê thì lại hoàn toàn ngược lại, nhìn quét che ngập bầu trời linh thụy, hưng phấn cười đến không ngậm miệng lại được. Tiểu tể tử môn, không nghĩ tới các ngươi như thế có hiếu tâm, một lần liền cống hiến ra 100 vạn nhiều cây linh thụy, ha ha, các ngươi quả nhiên đều là tôn láo hấu con ngoan. Bạch Phượng Kê hả hê không nớt, nếu như không có người bên ngoài nuốt vào một cây linh thụy, say sưa ngon lành tức lên. Trong mắt cũng là lộ ra tràn đầy say xưa. Thấy thế, Tô Quân mấy người là hận đến nghiến răng, hận không thể đem rút mau, đưa lên đống lửa nướng. Chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ dám suy nghĩ một chút thôi. Bạch Phượng Kê nhìn quanh toàn trường, nhàn nhạt nói, tiểu tể tử môn, cảm tạ các ngươi hiếu tâm, Kê đại gia liền không khách khí nhận lấy. Nhưng mà đúng vào lúc này, đầy trời linh tụy, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cho đến Bạch Phượng Kê đôi mắt nhỏ, nhất thời trợn lên tròn tròn, quát lên, ai? Ai trong bóng tối quấy phá? Là hắn. Khương Mạc Sơn mấy người hơi sững sờ, trong đầu lập tức hiện ra cùng một bóng người. Nhìn quét toàn trường, Bạch Phượng Kê ánh mắt, trong nháy mắt âm lạnh xuống, một luồng sức mạnh to lớn hiện lên, một tên thanh niên mặc áo đen không có nửa điểm sức phản kháng, bị mạnh mẽ câu cầm quá khứ, trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Bạch Phượng Kê nhìn chòng chọc vào người này, hỏi, nói, là ai? Thanh niên mặc áo đen sắc mặt đại biến, ấp úng nói, vâng. Lý Bất Loạn. Chỉ có hắn mới có bản lĩnh này. Nói rõ ràng. Bạch Phượng kê quát lên, sát cơ ngập trời lan tràn ra. Không được, nó tức giận hơn rồi. Bốn phía đoàn người đột nhiên biến sắc, không hẹn mà cùng triển khai thuấn di, độn không mà đi. Bao quát Tô Quân mấy người. Muốn chết, cứ việc trốn. Bạch Phượng kê liền cũng không nhìn một cái một chút, chỉ nhàn nhạt phun ra một câu nói như vậy, nhưng lại giống như sấm sét chấn thế, mọi người thân thể run lên, dồn dập dừng lại bóng người, không còn dám động một bước. Bị cầm cố ở Bạch Phượng kê trước mặt thanh niên mặc áo đen, càng là liền hồn phách đều sắp bị dọa bay, không dám có nửa điểm thất lễ, vội vàng nói, Lý Bất Loạn cũng là mới vừa người tiến vào, hắn có một kiện có thể ẩn thân bảo vật, liền thần linh đều không thể bắt lấy vị trí của hắn, ta nghĩ Bạch tiền bối linh tụy chính là bị hắn cướp đi. Câu nói này làm liền một mạch, không có một chút nào kéo dài, nói xong thần sắc hắn lập tức héo rút xuống, cả người cũng không nhấc lên được nửa điểm khí lực, có thể thấy được giờ khắc này hắn có bao nhiêu sợ sệt. Ẩn thân bảo vật. Lý Bất Loạn. Trầm ngâm giây lát, Bạch Phượng kê cười lạnh nói, kê đại gia còn liền không tin, cái kia ẩn thân bảo vật thật sự có như thế nghịch tiên. Ẩm. Một luồng khủng bố uy thế, từ nó cái kia nhìn như nhỏ yếu trong thân thể lao ra, khắc nào dòng lũ giống như, hướng bốn phương tám hướng che ngập bầu trời mà đi. Trong nháy mắt, Tô Quân cùng Khương Mạc Sơn mấy người, dồn dập bị cầm cố tại chỗ, trong mắt hiện ra hóa không ra kinh hoàng. Khẩn đón lấy, Bạch Phượng kê dùng thần niệm, nhìn quét mỗi một trượng hư không, mỗi một tấc đại địa, liền một hạt cho bụi đều không có buông tha. Kế hoạch của nó là, trước tiên dùng uy thế cầm cố hư không, lại dùng thần niệm cẩn thận tìm kiếm. Nếu như đổi thành trước đây, cái biện pháp này là có thể được. Thế nhưng hiện tại, tinh thần giới bị Trảm La thần kiếm dùng thần lực che đậy. Trừ phi tu vi vượt qua Trảm La thần kiếm người, bằng không mặc dù tìm tới cái kia một hạt cho bụi, cũng không biết nó chính là tinh thần giới. Hiện tại Bạch Phượng kê chính là chứng minh tốt nhất, nó thân nghiệm, nhiều lần quét chúng tinh thần giới, nhưng chỉ coi nó là thành một hạt phổ thông bụi bẩm. Nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sát khí càng ngày càng mãnh liệt Bạch Phượng kê, Tô Quân mấy lòng của người ta, cũng đã nhấc đến cổ họng, không dám thở mạnh, e sợ cho gây nên Bạch Phượng kê chú ý, gặp phải độc thủ của nó. Lén lút cũng đều đem Vô Thiên Tổ Tông 18 đời, dồn dập cho thăm hỏi một lần. Bạch Phượng kê thực lực mạnh mẽ, còn có nó thích giết chóc tính cách, mọi người rõ như ban ngày, lại còn dám ở nó dưới mí mắt đem linh tụy cướp đi, hắn đến tột cùng là từ nơi nào mượn tới gan hùm mật gấu, dám như thế hung hăng ngang ngược. Không chỉ có được trăm vạn nhiều cây linh tụy, còn có thể mượn Bạch Phượng kê tay, diệt trừ kẻ thù của ngươi, có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, Lý Bất Loạn, không phải không thừa nhận, ngươi thật sự đủ tàn nhẫn. Khương Mạc Sơn trong lòng lẩm bẩm, ánh mắt bốn lược, đang tìm đường lui. Tuy cùng Vô Thiên tiếp xúc không nhiều, nhưng từ khi biết được Kỷ La Sơn cùng lục đại tộc lao nguyên nhân cái chết sau, hắn cũng đã đến ra một cái kết luận, người này là cái mặc kệ làm chuyện gì, đều mang theo mục đích tính người. Kết hợp với Thiên Cung cùng Liên Minh Thông Sát Lệnh, cùng với Bạch Phượng kê tính cách, hắn liền trước tiên đoán ra, Vô Thiên một cái khác dụng ý. Đồng dạng nhìn ra đầu mối còn có Miêu Phong. Từng ở Hắc Nguyệt Sơn Mạch, tất cả mọi người đều khinh thường Vô Thiên ba người. Chỉ có hắn không có, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn là một cái phi thường cẩn thận, tư duy sinh động, sức quan sát cực cường người. Vì lẽ đó, hắn cũng trong bóng tối tìm kiếm đường lui. Chỉ là để bọn họ bất đắc dĩ chính là, đường lui đã tìm tới, nhưng Bạch Phượng kê uy thế, nhưng là chậm chạp không có thu lại, căn bản là không có cách biến thành hành động. Khốn nạn, cho kê đại gia lăn ra đây. Tìm kiếm chốc lát không có kết quả, Bạch Phượng kê rốt cục mất kiên trì, quát to một tiếng bên dưới. Cầm cố mọi người uy thế, đột nhiên lại tăng lên một cấp độ. Này uy thế thực sự thật đáng sợ, không ai có thể chịu đựng được, đều miệng phun huyết dịch, da thịt rạn nứt, huyết dịch như mưa xối xả giống như chút xuống, nhuộm đỏ hư không, nhuộm dần đại địa, khổng lồ cổ thành trong nháy mắt bị đâm tị mùi máu tanh bao phủ. Liên Tô Quân mấy người cũng là như thế, mặt tái nhợt bằng trên, hiện lộ hết sợ hãi. Cha cha sách, này chiến đấu kê còn thật là đáng sợ, ta phỏng chừng, nó tối thiểu đều là một vị viên mãn kỳ đại đế. Vô Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục liễu lưới. Trăm vạn nhiều cây linh thụy, đúng là một bút bảo tàng lớn, nhưng căn bản là không có cách cùng Bạch Phượng kê đánh đồng với nhau, không đưa nó chiếm được, thực sự có chút đáng tiếc. Tiểu Vô Hạo tiếc hận nói, cái này cũng là không có cách nào, dù sao thực lực của nó quá mạnh, toàn bộ thần cảnh, khả năng đều không người là nó đối thủ. Đúng rồi, ngươi không phải nói Thiên Thần Thê cùng Cổ Thành, cùng với Thiên Lôi chỉ đều là thần binh sao? Lẽ nào chúng nó liền vẫn ngồi xem mặc kệ? Vô Thiên ngờ vực. Nhược nhục cường thực, kẻ thích hợp sinh tồn, chúng nó quản nhiều như vậy làm cái gì? Hơn nữa cư ta quan sát, tam đại thần binh binh hồn cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, e sợ không tới thần cảnh đổ nát mức độ, chúng nó là không hồi tỉnh đến. Tiểu Vô Hạo nói, hoa kèn kẹt, lại thực sự là bạch phượng kê, nếu như luôn thang, hoa ra nghĩ, khẳng định rất mỹ vị. Đột nhiên, tiểu gia hỏa xuất hiện ở hai người bên cạnh, hai mắt mạo ánh sáng xanh lục, chảy nước miếng chảy ròng. Ngươi không phải ở ấp lỗ nhỏ tước. Vô Thiên liếc chéo. Tiểu gia hỏa nói, nghe nói có bạch phượng kê, hoa ra liền đến ngắm một chút, còn lỗ nhỏ tước, có trùng vương chăm nom, vấn đề không lớn. Vô Thiên lắc lắc đầu, hỏi, thế nào? Có biện pháp gì hay không, để bạch phượng kê bé ngoan theo chúng ta? Lao đi ngụm nước, tiểu gia hỏa người đứng ở hư không, màu vàng móng vuốt nhỏ nâng cằm trầm tư không ít, lắc đầu nói, rất khó, từ truyền thừa trong ký ức biểu hiện, bạch phượng máu gà mạch cao quý, tính cách cao ngạo, trừ phi chính nó đồng ý, bằng không mặc dù ngươi đem vườn thuốc linh tụy đều đưa cho nó, phỏng chừng liền một quọng lông cũng không chiếm được. Mấu chốt nhất vẫn là, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, còn không ai cam lòng giết nó. Vô Thiên gật đầu. Cỡ này dị thú, xác thực không ai cam lòng đem nó làm thịt đôn thang. Nói như thế, chỉ có thể chờ đợi chúng ta nắm giữ đủ để cùng nó sánh ngang sức chiến đấu, lại nghĩ cách đối phó hắn. Tiểu Vô Hạo nói, nhân loại, nếu như ngươi nếu không ra, thì đừng trách cây đại gia lòng dạ ác độc tay độc, sát quang đồng bạn của ngươi. Lúc này, chậm chạp không gặp đáp lại bạch phượng kê, đã sắp đến phát điên mức độ, chân trâu đen con mắt lập lòe da đỏ như máu ánh sáng, khiếp người cực kỳ. Đồng bạn, nghe vậy, Vô Thiên sững sờ, chợt lắc lắc đầu. Xem ra này bạch phượng kê còn chưa hiểu tình hình. Ha ha, uy hiếp ta. Vậy ta liền đến rội điểm dầu, để cái này hỏa thiêu đốt đến càng dồi dào một ít. Vô Thiên khỏe miệng hất lên, mím môi một vệt quỷ tiếu, âm trầm nói, lao công kê, ngươi nếu dám giết một người, liền khỏi muốn lấy được một cây linh thụy, không tin, ngươi có thể thử xem. Nghe được câu này, bạch phượng kê trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Hắn đây là muốn giúp chúng ta. Tô Quân mấy người cũng là sững sờ không ngớt. Bạch phượng kê không biết. Bọn họ nhưng rất rõ ràng, Lý Bất Loạn đã bị bọn họ liệt vào danh sách phải giết. Nói cách khác, bọn họ là kẻ địch, là đối thủ, có thể này Lý Bất Loạn hiện tại làm sao sẽ trợ giúp bọn họ đây? Trong lòng mọi người nghi hoặc cực kỳ. Giúp chúng ta. Khương Mạc Sơn cười gần không ngớt, nếu như thật sự cho rằng là như vậy, vậy thì quá ngây thơ. Chương 1135, 10 đại cường giả. Vô Thiên một câu nói, để mọi người nỗi lòng như ma. Này xem như là ở lấy đức báo oán sao. Ta rõ ràng, Lý Bất Loạn khẳng định là phát hiện đắc tội rồi chúng ta, không cách nào ở thần cảnh đặt chân, vì lẽ đó, mới muốn mượn cơ hội này lấy lòng chúng ta, muốn cho chúng ta đối với đó trước sự chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không sai, tuyệt đối là như vậy, bất quá vậy tuyệt đối là không thể, nếu như không phải là bởi vì hắn cướp đi linh thụy, Bạch Phượng Kê đã sớm rời đi, căn bản sẽ không phát sinh những việc này. Đúng, mấy Bạch Phượng Kê sau khi rời đi, nhất định phải tìm hắn hảo hảo thanh toán món nợ này. Tô Quân mấy một đám thần cảnh người mạnh nhất ở bí mật truyền âm, trong lòng tràn ngập sát cơ. Lại dám uy hiếp kê đại gia, ha ha. Rơi vào trong thất thần bạch phượng kê, rốt cục lấy lại tinh thần, cái kia hết lửa giận, lúc này còn như núi lửa giống như bộc phát ra, Dương Thiên cười lớn lên. Đây là giận dữ cười. Đặc biệt là lão công kê ba chữ, như một đạo sấm sét giống như xuyên vào nó trong thai, khiến cho nó giận không nhịn nổi. Nó là ai? Nó nhưng là luyện ngục sơn mạch chín đại khu vực đế vương, nó. Ai dám không nghe, nó mệnh lệnh, ai dám không tử. Thực lực của nó, càng là đủ để xưng bá toàn bộ thần cảnh. Thường ngày bất kể là nhân loại, vẫn là hung thú, nhìn thấy nó đều muốn cung cung kính kính hoán một tiếng tiền bối, hoặc là đế vương, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, giờ khác này lại có thể có người đem nó nói thành là lao công kê. Lao công kê chỉ là thế tục gia cầm, có thể cùng nó đường đường bạch phượng kê so với. Lần thứ nhất có người để kê đại gia tức giận như thế. Ngày hôm nay, kê đại gia thể muốn đại khai sát giới, để huyết dịch, nhuộm đỏ vùng thế giới này. Lúc này bạch phượng kê, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái, hai viên viên đạn đại con mắt, lóe ra máu đỏ tươi quang. Giết! Một tiếng kêu to, bạch phượng kê cả người phóng ra trắng đoán hào quang, khác nào một vòng viên nguyệt đột nhiên xuất hiện, soi sáng mảnh này thiên. Vèo ba! Đột nhiên, từng đạo thần quang từ nó bên ngoài thần bắn ra, nương theo sắc bén tiếng xé gió, hướng bốn phương tám hướng bạo vút đi. Gà nướng! Tiểu gia hỏa mắt vàng tỏa sáng, không chút nào bị bạch phượng kê biểu hiện ra thực lực bị dọa cho phát sợ. Vô Thiên cùng tiểu Vô Hạo nhìn nhau nở nụ cười, hiện tại bạch phượng kê, ngoại trừ đuôi trên còn có 10 cái đặc biệt trưởng lồng chim ở ngoài, những nơi khác nhưng là sạch sẽ cực kỳ, nhìn qua vẫn đúng là như một con chờ khảo phì gà trống. Không sai, những kia thần quang chính là bạch phượng kê lông chim, nhìn như mềm mại khinh bạc, nhưng lớn như thần binh lợi khí giống như, nát tan 1 triệu dặm hư không, kinh người cực kỳ. Thậm chí ngay cả cổ thành đều ở lay động, làm như muốn sụp đổ. Khương Mạc Sơn mấy tâm thần người hoảng hốt, sắc mặt trắng bệnh. Bạch Phượng Kê tu vi, bọn họ đều đại thể đã đoán được, nhưng giờ khắc này tận mắt thấy nó đại phát thần uy, trong lòng cũng không nhịn được hiện lên một luồng khó có thể xóa đi sợ hãi. Mạnh, thực sự quá mạnh mẽ rồi. Ta đã hiểu, Lý Bất Loạn trước hành vi, cũng không phải muốn giúp chúng ta, mục đích của hắn là, triệt để làm tức giận Bạch Phượng Kê. Muốn mượn Bạch Phượng Kê tay, đem chúng ta toàn bộ diệt trừ, hắn thực sự là thật ác độc tâm. Cho đến lúc này, Tô Quân mấy người cuối cùng đã rõ ràng rồi Vô Thiên mục đích thực sự, có thể hiện tại rõ ràng không phải căm hận thời điểm. Vô số lông chim phá không mà đến, còn như thần binh xuất hiếu, phong mang kinh thế, thật sự nếu không nghĩ biện pháp, ngày này năm sau chính là mọi người ngày rỗ. Bạch Phượng Kê, ngươi còn thật sự cho rằng, thần cảnh là ngươi thiên hạ của một người. Ngay khi mọi người tuyệt vọng thời khắc, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Bạch Ba, khẩn đón lấy, 10 bóng người từ đệ tam thần cảnh truyền tống môn bên trong lướt ra khỏi, hiện ra ở giữa không trung. 10 người này đều là tuấn nam mỹ nữ, hơn người, khí chất xuất chúng. Bọn họ mỗi nơi đứng một phương, nhìn chăm chú trung ương Bạch Phượng Kê, đều là chán ra sáng sủa hết sạch. Mấy vị, chúng ta tạm thời bỏ xuống ân oán, đem tên xuất sinh này diệt trừ đi. Được, động thủ. 10 người thân thể chấn động, đãng ra từng đạo khí thế kinh khủng, hóa thành một dòng lũ lớn, hướng Bạch Phượng Kê lăn lăn đi. Trong nháy mắt, Tô Quân mấy người thân thể nhẹ bẫng, chợt không chần chờ chút nào, dồn dập triển khai thuần di, hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. 10 người này lại có thể phá diệt Bạch Phượng Kê uy thế, lẽ nào thực lực của bọn họ đã đủ để cùng Bạch Phượng Kê so với? Vô Thiên kinh ngạc. Còn không được, so với Bạch Phượng Kê, bọn họ rõ ràng phải kém hơn không ít, bất quá 10 người liên thủ thì có chút khó nói. Tiểu Vô Hạo con mắt tinh sáng loè loè, chợt lại nói, nếu như 10 người thật có thể đem Bạch Phượng Kê trọng thương, không thể nghi ngờ cho chúng ta sáng tạo một cơ hội tốt. Vô Thiên gật đầu. Thần thông, Lưu Sa Thuật. Thần thông, Thiên Đô Chém. Thần thông, Âm Hồn Kia. Thần thông, Minh Vương Chém. Thần thông, Bảy Sát Điện. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 10 người chấn động hội Bạch Phượng Kê uy thế, lập tức dồn dập ra tay, sử dụng tới từng người mạnh nhất thần thông. 10 loại thần thông đều là cao cấp thần thông, uy lực không thể khinh thường. Xem ra bọn họ hẳn là chính là cái kia thần bí 10 đại cường giả. Vô Thiên nói nhỏ. Giết ba. Nương theo 10 đạo tràn ngập sát cơ quát chói tai, 10 loại thần thông phá không mà đi, khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, nhắm thẳng vào một điểm. Thời khắc này, thiên địa biến sắc, liệt nhật tối tăm, làm như đang hãi sợ này cố khí thế kinh thiên động địa, lặng yên ẩn giấu đi. Chen. Chen. Chen. Thần thông cùng lông chim gặp gỡ, càng rung ra chói tai kim loại âm. Cùng lúc đó, từng đạo diệt thế khí thế, hướng thập phương điên cuồng quần quận mà đi, phạm vi triệu giảm hư không cùng đại địa, đều gặp phải tính chất hủy diệt tai nạn. Chỉ có cổ thành. Nó tuy đang kịch liệt lay động, nhưng không có nửa điểm phá nát vết tích. Phước 3. Một lần giao phong kịch liệt hạ xuống, Bạch Phượng Kê lông chim toàn bộ nát tan, bất quá 10 người cũng bị thương nặng, mỗi người trên người đều có không ít hố máu, đây là bị lông chim hung hăng xuyên thủng, dường như cái sàng giống như, huyết dịch phun tung tóe mà ra, sắc mặt cũng trắng bệnh cực kỳ. Muốn cùng Kê đại gia đấu, các ngươi còn nổ điểm, ha ha. Bạch Phượng Kê thanh âm phách lối, với vùng thế giới này tạo nên. Làm sao có khả năng? 10 tên thần cảnh người mạnh nhất nhìn lại, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chỉ thấy Bạch Phượng Kê cái kia to mọng trên thân thể, lại nhanh chóng mọc ra một thân trắng loãng lông chim, như tơ lụa giống như mềm mại thuận hoạt, lưu chuyển ánh sáng ngông lung, cực kỳ mỹ lệ. Bạch Phượng Kê run lên lông chim, quét mắt 10 người, quái gở nói, "U a, Kê đại gia liền nói làm sao một thoáng biến điên?" Hóa ra là đột phá đến đại đế đại thành kỳ, bất quá nếu như các ngươi cho rằng, bằng thực lực như vậy liền có thể lay động Kê đại gia, vậy thì 10 phần sai đi. 10 sắc mặt người âm trầm như nước. Kỳ thực không cần Bạch Phượng Kê nói, bọn họ cũng đã biết, vẫn là đánh giá thấp Bạch Phượng Kê sức chiến đấu. Đại thành kỳ. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới 10 người này thực lực, càng sẽ mạnh như thế. Xem đến cấp đoạt xếp hạng thứ 10 phòng tu luyện, một chốc là không cách nào làm được. Bạch Phượng Kê bịch cánh. Đi tới 10 người ngàn trượng có hơn, nhàn nhạt nói, Kê đại gia vốn là muốn giết các ngươi, bất quá hiện tại Kê đại gia lại đột nhiên thay đổi chú ý, các ngươi 10 cái, nếu như đồng ý đại gia người sủng, Kê đại gia liền tha các ngươi một mạng. Ta đi, này lại so với Hoa gia còn vô liêm sỉ. Tiểu gia hòa nói, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo miết đi, không khỏi trực lắc đầu, ánh mắt quái dị cực kỳ. Nhìn cái gì vậy? Thật muốn bàn về vô liêm sỉ, các ngươi so với Hoa gia cũng không khá hơn chút nào. Trăm vạn cây linh tụy chính là chứng cứ. Tiểu gia hỏa xem thường. Vô Thiên hai người nghe vậy, đều không nhịn được lắc đầu bật cười, chợt nhìn về phía hình ảnh. Chỉ thấy 10 người, không chỉ không có bởi vì Bạch Phượng Kê mạnh mẽ mà có nửa điểm thỏa hiệp, trong con ngươi trái lại lóe ra nồng nặc hàn quang. Một tên trong đó nam tử mặc áo tím, lạnh lẽo nói, lần trước, chúng ta không địch lại, là bởi vì chúng ta mang trong lòng khúc mắc, mà hôm nay, chúng ta dứt bỏ tất cả ân oán, một lòng đoàn kết, cần phải đưa ngươi chém xuống nơi đây. Thật sao? Có cái gì có thể lại cũng sắp điểm triển khai ra đi, đừng lãng phí cây đại gia thời gian. Bạch Phượng Kê nói xong, liếc nhìn Tô Quân mấy người, trong tròng mắt lập lòe ra khát máu ánh sáng, uy nghiêm đáng sợ lời nói, khiến cho đến chúng người không có chỗ nào mà không phải là lông tơ đứng thẳng, vãi cả linh hồn. Nam tử mặc áo tím quét mắt 9 người đồng bạn, trầm giọng nói, các vị, chúng ta không thể lại ngồi chờ chết, nhất định phải lấy ra toàn bộ thực lực. Một tên khôi ngô đại hán gật đầu nói, không sai, cái này nghiệt xúc chưa trừ diệt, thần cảnh đem mãi mãi không có an bình ngày. Được, vậy chỉ dùng đế binh cùng nó quyết một trận tử chiến. Một người mặc tử y quần dài mạo mỹ nữ, lạnh lẽo mở miệng. Chen ba. Tiếng nói rơi xuống đất, 10 đạo kinh thiên động địa kim loại âm, đột nhiên ở vùng thế giới này nổ tung. Khẩn đón lấy, 10 người trước người, đều xuất hiện một cái thần sáng lòe lòe binh khí. Có tế kiếm, có thân kích, còn có khoát đao. Thức tỉnh. Nương theo một tiếng quát chói tai, 10 đạo bất đồng nguyên tố lực lượng, từ 10 người trong cơ thể lao ra, hòa vào từng người trước người đế binh. Ẩm. Len ken. 10 đạo khủng bố đế uy rít gào mà ra, nơi này cuồng phong đột nhiên nổi lên, hư không dập tắt, đại địa luân hãm, như thế giới tận thế giáng lâm điểm báo giống như, cực kỳ làm người kinh hãi. Tô Quân mấy người biến sắc đồng thời, dồn dập chợt lui ra. Tiểu Vô Hạo cũng là ngay đầu tiên điều động tinh thần giới, lui tới bên ngoài 10 triệu dặm. Ai ô ô, không nghĩ tới các ngươi còn có đế binh, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là 4 kiếp đế binh, ghê gớm, thật là không bình thường a. Bạch Phượng Kê quái gở nói. Bất quá ở con ngươi của nó bên trong, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một tia nghiêm nghị. Rất hiển nhiên, đối mặt 10 cái 4 kiếp đế binh, nó cũng là có chút kiêng kỵ. Giết! Bạch Phượng Kê kêu to, lần thứ nhất ra tay trước, đuôi trên cái kia 10 cái đặc biệt trường lông chim, thoát ly mà xuống, phóng ra ánh sáng lóa mắt huy, như 10 chi xạ nhật thần tiện giống như, nát tan hư không, phân biệt hướng 10 người bắn mạnh tới. Lần trước chúng ta chính là ở này 10 cái lông chim trên bị thiệt lớn, mọi người tuyệt đối không nên bảo lưu thực lực. Toàn lực ra tay, Hà Mỗ bảo đảm, diệt trừ Bạch Phượng Kê sau, trong vòng 100 năm sẽ không ra tay với các ngươi. Cái kia khôi ngô đại hán quát lên. Hà Dương, ngươi dám xin thể. Nam tử mặc áo tím kia hỏi. Có gì không dám? Hà Dương quát lên, ta Hà Dương như làm trái bối lời thể, tất sẽ chết mà không có chỗ chôn. Được, toàn lực liều mạng. Mặt khác 9 người nhìn nhau, đều gật đầu lia lịa, cho đến lúc này, Phương Tài, lúc nãy, không hề bảo lưu thoải mái tay chân. Muốn cùng Bạch Phượng Kê liều chết một trận chiến. Giết ba. 10 người tay cầm đế binh, cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn, mang theo đầy ngập sát khí, chủ động giết hướng về 10 cái lông chim. Chương 1136, thần cảnh hạo kiếp. Thập đại đế binh phong mang chấn thế, 10 cái lông chim hung uy thao thiên, hầu như ở cùng thời gian, hung mãnh địa đánh giết đến đồng thời. Chen ba. Trong phút chốc, tia lửa văng gấp nơi, sắc bén kim loại âm tê thiên liệt địa, khủng bố cực điểm. 10 đạo khủng bố tính chất hủy diệt bao táp, lấy 10 người làm trung tâm, điên cuồng hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà ra, chỗ đi qua, hư không vỡ tan, sơn hà đổ nát, lan tràn đến bên ngoài 10 triệu dặm. Bao táp trung tâm, Hà Dương 10 người như tắm rửa ở trong máu giống như vậy, dòng máu khắp người rơi, nhưng bọn họ không có một chút nào lùi bước, cầm trong tay đế binh gắt gao chặn ra 10 cái lông chim xung kích. Nhưng mà, 10 cái lông chim vượt quá tưởng tượng người tiên, nhìn như mềm mại, nhưng độ cứng rắn không chút nào so với 4 kiếp đế binh thua kém. Nương theo từng đạo chói hai tiếng len keng, nương theo từng đạo tia lửa chói mắt, Hà Dương trong tay đế binh trên, càng là dần dần xuất hiện một cái nhỏ bé vết rách. A. Hà Dương 10 người đồng thời quát tầm lên, bọn họ hai tay nắm chặt đế binh, năng lượng nguyên tố dâng lên, làm cho đế binh phong mang cùng hào quang càng sâu trước. Bọn họ nha thử mục nức, nổi gân xanh, khiến ra bên trong thân thể hết thể sức mạnh, về phía trước ép tới. Chen. Đột nhiên, một đạo tiếng len keng đột nhiên nổ tung. Đặc biệt chói tai, chỉ thấy một tên cô gái mặc áo trắng trong tay đế binh, càng là chia ra làm hai, bị lông chim từ bên trong chặt đứt. Phúc! Cái kia lông chim khác nào một nhánh không gì không xuyên thủng mũi tên nhọn, nhanh như tia chớp từ cô gái mặc áo trắng bụng dưới xuyên thấu mà qua, lúc này, máu tươi trường không, cô gái mặc áo trắng dường như diều đứt dây giống như, bay ngang mà ra. Mạc Hân! Còn lại 9 người sắc mặt đại biến, bụng dưới bị phá, khí hải nhất định bị hủy, nàng mặc dù bất tử, cũng sẽ biến thành một kẻ tàn phế. 23V. Xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Hà Dương nổi giận đùng đùng, lại buông ra đế binh, chợt lui ra, cũng ở đồng thời, quát lên, bạo. Khốn nạn, có thể hay không sớm nói một ít. Còn lại 8 người sắc mặt đột nhiên biến, dồn dập giật ra tay, triển khai trong nháy mắt, độn không mà đi. Xa xa Tô Quân mấy người cũng là như vậy, như lửa thiêu nông giống như, kinh hoàng mà chạy. Bởi vì đã rất rõ ràng, Hà Dương là muốn tự bạo đế binh. 4 kiếp đế binh tự bạo, sản sinh lực hủy diệt, đủ để đánh giết đại thành kỳ đại đế, mặc dù là viên mãn kỳ đại đế, cũng có thể trọng thương. Bỏ chạy bên trong, nam tử mặc áo tím kia tâm trạng hung ác, quát lên, khốn kiếp, nếu muốn tự bạo, liền đồng thời tự bạo, bạo. Bạo ba. Khẩn đón lấy, lại là vài đạo quát tầm tiếng vang lên, mặt khác 7 người cũng là lựa chọn tự bạo từng người đế binh. Bạch Phượng kê thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến liền bọn họ đều không nhìn thấy bất kỳ chiến thắng hy vọng, duy chỉ có một con đường, tự bạo đế binh, mới đủ để đưa nó đánh giết. Thời khắc này, Bạch Phượng kê cũng không cách nào bình tĩnh, liền 10 cái lông chim đều không có thu hồi, trực tiếp nổ nát hư không, độn tiến vào. Len ken ba. Ầm ầm ba. Ngay khi Bạch Phượng kê biến mất thời khắc, 9 đạo nổ vang đột nhiên nổ tung, chấn thiên hám địa, khủng bố cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, 9 đạo diệt thế khí lưu sinh ra, quét ngang vùng thế giới này, 10 cái lông chim chỉ kiên trì 3 tức, liền bị ép thành phấn vụn, phạm vi 100 triệu dặm bên trong, ngoại trừ cổ thành ở ngoài, toàn bộ hủy hoại trong một ngày, không còn ngọn cỏ. Thân cảnh tất cả mọi người đều bận bịu thoát thân, nhưng là không có chú ý tới, khí hải bị xuyên thủng Mạc Hân, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi, lớn như biến mất khỏi thế gian giống như. Đây là một hồi tai nạn, khó có thể ngăn chặn tai nạn. Bão táp bao phủ thương khung, hủy diệt sơn hà, Tô Quân mấy người chạy trốn tới xa xa, xoay người ngơ ngác nhìn tình cảnh này, toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra. Cuồng phong kéo tới, đem y phục của bọn họ thổi đến vang lên ào ào. Bọn họ nhưng mục không chuyển tình phóng tầm mắt tới cổ thành, trong đôi mắt, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, trong đó còn có một tia giải thoát. 9 cái 4 kiếp đế binh tự bạo, mặc dù Bạch Phượng kê thực lực có thể thông thiên, cũng không thể có thể sống sót. Nhưng mà, bọn họ còn chưa kịp đưa một hơi, chỉ nghe một đạo quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh, đột nhiên ở trong thiên địa vang lên, các ngươi những này vô tri nhân loại, chúc mừng các ngươi, triệt để đem kê đại gia cho làm tức giận, ngày hôm nay, cây đại gia chắc chắn tàn sát cổ thành, ha ha. Khẩn đón lấy, một đạo đâm máu bóng người xuất hiện giữa trời, trôi nổi ở giữa trời cao. Nó chính là Bạch Phượng Kê. Chỉ là cùng trước kia không giống, giờ khác này nó, khắp toàn thân bị huyết dịch nhuộm dần, tỏa ra thao thiên lệ khí. Hai con mắt của nó cũng là đỏ như máu một mảnh, như tu la con ngươi giống như, lộ ra vô tình cùng lạnh lùng, hết sức dọa người. Cái gì? Nó lại không chết. Vậy cũng là 9 cái 4 kiếp đế binh A. Đều đang không cách nào giết nó, thực lực của nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhìn đạo kia vốn là rất nhỏ bé bóng người, Tô Quân mấy người nhưng phảng phất nhìn thấy tử thần giống như, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Hà Dương 9 sắc mặt người âm trầm đến cực điểm, đều sắp chảy ra nước. Từ ánh mắt của bọn họ ở trong, cũng có thể nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. 9 cái đế binh tự bạo lại cũng không thể chém giết nó, bọn họ cũng là cảm thấy sâu sắc vô lực. Làm sao bây giờ? Đến tột cùng nên làm gì? Mọi người tuyệt vọng, bất lực. Cả người đều chìm đắm đang sợ hãi bên trong. Phùng Dương cũng không quay đầu lại quát lên, mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Không sai, chúng ta còn có thể hướng về cổ thành, thiên thần thê, thiên lôi chỉ cầu viện, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta chân tâm hô hoán, định có thể đem tam đại thần binh binh hồn từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nam tử mặc áo tím nói, ha ha. Bạch Phượng kê đột nhiên cười lớn lên, mang theo dữ tợn mùi vị. Tiếng cười vừa thu lại, nó cười lạnh nói, các ngươi cũng thật là mơ hão, cũng không suy nghĩ một chút, kê đại gia sẽ cho các ngươi cơ hội tỉnh lại 3 người kia láo ra hòa sao. Tử. Đông dưng. Nó há mồm phun ra một đạo trắng như tuyết khí lưu, sau đó hóa thành một mảnh nồng đậm xương trắng, hướng Hà Dương mấy người điên tuôn ra đi. Phùng Dương tại chỗ biến sắc, quát to, không được, này vụ chính là nó nước bọt biến thành, nắm giữ hủy diệt linh hồn uy năng, mọi người chạy mau. Trương Cát, mấy người các ngươi theo ta đồng thời, trước tiên chống đối một trận. Vì là mọi người kéo dài chút thời gian. Được. Nam tử mặc áo tím đáp, mấy người còn lại hơi làm do dự, cũng gật đầu đáp lời. Lúc này, đã không có thế lực nào phân chia, bọn họ chỉ muốn làm sao vượt qua lần này kiếp nạn. 9 người từ không gian vòng tay lấy ra một cây đế dược ném vào trong miệng, sau đó sóng vai chạm ở trên hư không, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Phượng Kê cùng xương trắng, không dám có nửa điểm phân thần. Đi mau, đều đi đệ nhất thần cảnh, chỉ có ở đệ nhất thần cảnh bên trong mới có thể giữ được tính mạng. Tô Quân quát to một tiếng, sau đó hắn xông lên trước, hướng cổ thành lao đi. Khương Mạc Sơn, Phương Hạo, Trương Hảo, Đoạn Khắc Kim mấy người, cũng không dám có nửa điểm nghi vấn, dồn dập đuổi sát theo. Ầm. Bạch Phượng Kê con mắt sát cơ lóe lên, thân thể run lên, từng mảng bị huyết dịch nhuộm đỏ lồng chim bóc ra, mục tiêu là Hà Dương 9 người. Đồng thời, cái kia xương trắng còn như sóng chiều giống như, đột nhiên chuyển hướng, từ bỏ Hà Dương 9 người, hướng Tô Quân mấy người lăn lăn đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, hầu như chỉ ở trong khoảnh khắc, liền đuổi theo đoàn người. A3. Lúc này, mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy xương trắng xẹt qua, mấy chục tên thanh niên nam nữ từ giữa không trung rớt xuống, dĩ nhiên là tử thi một bộ. Thấy thế, Tô Quân mấy người sởn cả tóc gáy, áo bào trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, đều có thể ninh ra thủy đến, trong nội tâm cũng là không nhấc lên được nửa điểm chiến đấu ý nghĩ. Nhanh thiêu đốt sức sống. Một đạo vang dội quát tầm tiếng vang lên, người này chính là Thạch Châu. Không chút nghĩ ngợi, mọi người toàn bộ bắt đầu thiêu đốt sức sống, thuấn di tốc độ tăng vọt một đoạn dài, có thể như trước có người không ngừng chôn thây ở xương trắng bên dưới, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Xuất sinh, ngươi mau dừng tay. Hà Dương gầm lên, điên loạn, nhưng Bạch Phượng kê cặp kia đỏ như máu trong con ngươi, chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa, giống nhau lúc trước lạnh lùng. Bất quá hai, ba tức, liền có hơn ngàn người linh hồn bị diệt, thân tử đạo tiêu. Phá. Hà Dương chín người gào thét, hiển hóa ra từng người mạnh nhất thần thông, hướng cái kia liên miên lông chim giết đi. Trong phút chốc giao phòng, lông chim hết mức nát tan, nhưng chín người là thường càng thêm thương, cứ việc có đế dược chữa trị, sắc mặt cũng là không có nửa điểm màu máu, huyết dịch không ngừng từ cả người vết thương tuôn ra. Ha ha. Dung Dế Môn, đây chính là đắc tội kê đại gia đánh đổi. Bạch Phượng kê như hoang cổ hung thú chuyển thế giống như, Dương Thiên cười lớn liên tục. Mấu chốt nhất sự, nó cái kia xích lỏa lỏa trên thân thể, lại nhanh chóng mọc đầy trắng như tuyết lông chim. Nhìn thấy tình cảnh này, Hà Dương chín người trong mắt đều chứa đầy tuyệt vọng. Từ xuất đạo tới nay, bọn họ vẫn là lần thứ nhất đụng với như vậy đối thủ khó dây dưa, không đúng, không phải khó chơi, mà là căn bản là không có cách chiến thắng tồn tại. Hiện tại biết tuyệt vọng. Đáng tiếc đã chậm, ha ha. Bạch Phượng kê cười đến coi trời bằng vùng, khác nào nó chính là chúa tể của vùng thế giới này, ngông cuồng tự đại. Tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo nhìn chòng chọc vào phía trước trong hư không hình ảnh, liếm liếm miệng, nói rằng, Tiểu Vô Thiên, chúng ta lần này khả năng muốn chọc thủng trời. Thấy được Bạch Phượng kê kinh khủng kia tuyệt luân hung uy, Vô Thiên cũng là cảm thấy miệng khô câm miệng, cảm giác sâu sắc tán đồng gật gật đầu. Nếu như tiếp tục nữa, không ngừng Tô Quân mấy người muốn chết, liền Hà Dương mấy người cũng muốn ngã xuống. Phải biết, những người này đều là Bắc vực hoang thế kỳ tài, là mấy ngàn năm sau thánh chiến quân chủ lực, giết một phần nhỏ vẫn không có gì quan trọng, nhưng nếu toàn bộ bỏ mình, đến lúc đó Bạch Phượng kê hay là còn có thể may mắn chạy trốn căn hệ. Dù sao giá trị của nó không phải lớn một cách bình thường. Thế nhưng, hắn cái này kẻ cầm đầu, 100% sẽ đối mặt Lữ Lan cùng Tần Minh này hai đại thiên thần căm giận ngút trời. Nghĩ đi nghĩ lại, Vô Thiên dùng sức lắc lắc đầu, cười lạnh nói, ta không khanh giết bọn họ sẽ giết ta, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn đối với mình. Người rốt cục tiến bộ, đối xử kẻ địch liền muốn nhổ cỏ tận gốc, không phải vậy sớm muộn đều sẽ trở thành họa lớn, liền dường như Triệu Thành cùng Công Tôn Hạo thuật mấy người. Tiểu Vô Hạo cười cợt, chỉ vào mặt đất, nói, đã như thế, cái kia nàng có phải là cũng không cần phải giữ lại. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái mặc áo tím, thoi thóp nằm trên đất, trên bụng có một cái chỉ khoan hố máu, không ngừng ra bên ngoài liều linh huyết, hơi thở sự sống cũng yếu ớt đến mức tận cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Người này không phải là Mạc Hân. Nguyên lai Mạc Hân là bị Tiểu Vô Hạo câu tiến vào tinh thần giới, mới sẽ không có dấu hiệu nào biến mất. Bất quá, Tiểu Vô Hạo nhưng là vâng mệnh với Vô Thiên. Con mắt hết sạch lóe lên, Vô Thiên nói, trước tiên ký kết linh hồn khế ước, lại dùng linh tụy điếu trụ cái mạng nhỏ của nàng, tuyệt đối đừng làm cho nàng chết rồi, mới xem xong kết quả, rồi quyết định có muốn hay không cứu nàng. Tiểu Vô Hạo gật đầu, lập tức bắt đầu kết ấn. Mạc Hân giờ khắc này bị phế, nàng cũng không phải trận sư, bởi vậy, Vô Thiên cùng nàng trong lúc đó linh hồn khế ước, rất dễ dàng, rất thuận lợi liền hoàn thành. Tiểu Thiên, không được, Hoàng Phủ Minh Châu đều đệ nhất thần cảnh đi ra rồi. Đang lúc này, Tiểu Gia Hỏa tiếng kinh hô vang lên. Vô Thiên biến sắc mặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng về hình ảnh, lúc này liền nhìn thấy một đạo màu tím thiên ảnh, từ đệ nhất tòa truyền tống môn bên trong nhanh chóng hiện hiện ra. Chương 1137, tự làm mối. Nàng không phải là Hoàng Phủ Minh Châu. Hoàng Phủ Minh Châu đi ra truyền tống môn, một đạo gây mũi mùi máu tanh, lúc này phả vào mặt. Chuyện gì xảy ra? Hơi sững sờ, nàng quét hướng bốn phía, cái kia dung nhan tuyệt thế trên nhất thời bò lên vẻ hoảng sợ. Mau trở lại đến đệ nhất thần cảnh đi. Còn chưa kịp đi tìm hiểu tình huống, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên ở trong đầu của nàng vang lên. Lý bất loạn. Ảm, N, Nam không, Nam sai, Nam tiểu, Nam nói. Quy U lệ du. B.S. Hoàng Phủ Minh Châu hơi sững sờ. lúc nào đi ra không được, một mực chọn vào lúc này, ngươi đây là muốn tự chịu diệt vong sao? Vô Thiên truyền âm, tức giận cực kỳ. Bạch Phượng Kê hiện tại đã triệt để phát điên, gặp người liền liền giết, Hoàng Phủ Minh Châu thân phận, đối với những khác người có uy hiếp tính, nhưng đối với Bạch Phượng Kê mà nói, căn bản là thùng rông kêu to. Nếu như đang bị Bạch Phượng Kê phát hiện trước, còn không tiến vào đệ nhất thần cảnh, cái kia tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Tự chịu diệt vong. Hoàng Phủ Minh Châu trong lòng nhảy một cái, không khỏi đưa mắt phóng tầm mắt tới Bát Phương, để nhìn thấy điên cuồng chạy trốn Tô Quân mấy người thì, còn có cái kia đấm máu Hà Dương chín người, cùng với phát rồ phát điên Bạch Phượng Kê thì, trong con ngươi nhất thời hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Bỏ chạy bên trong Tô Quân, dư quang lơ đãng sẽ qua, khi nhìn thấy truyền tống môn cái khác Hoàng Phủ Minh Châu thì, sắc mặt đột nhiên đại biến, lo lắng quát tầm, Minh Châu sư muội, mau vào nhập đệ nhất thần cảnh. Vốn là, Bạch Phượng Kê sự chú ý đều ở Hà Dương chín người cùng Khương Mạc Sơn mấy trên thân thể người, căn bản không có chú ý phía sau cổ thành, nhưng bị Tô Quân như vậy một gọi, nó lập tức quay đầu nhìn lại, đỏ như máu trong con ngươi, nhất thời xẹt qua một mảnh tàn nhẫn ánh sáng. Lúc này còn dám từ đệ nhất thần cảnh đi ra, thực sự là điếc không sợ súng. Lạnh lẽo phun ra câu nói này, một luồng thao thiên hung uy phá thể mà ra, như dòng lũ manh thu giống như, hướng cổ thành quần quận mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, Hoàng Phủ Minh Châu thân thể mềm mại tại chỗ bị cầm cố. Sau đó, nàng không tự chủ được trôi nổi mà lên, mang theo một mặt vặn vẹo vẻ mặt, hướng Bạch Phượng Kê tung bay đi. Đáng chết. Vô Thiên tức giận mắng, hận không thể một cái tát đem Tô Quân đập chết, bàn giao nói, tiểu vô hạo, ta trước tiên đi cứu nàng, ngươi nhân cơ hội chuẩn bị, chờ sau đó hỗ trợ tỉnh lại cổ thành binh hồn. Tỉnh lại binh hồn. Tiểu vô hạo lông mày nhíu lại. Ai, cái này cũng là không có cách nào. Vô Thiên sâu sắc thở dài. Nếu như có thể đem Hoàng Phủ Minh Châu câu tiến vào tinh thần giới, vậy dĩ nhiên là không cần thiết tỉnh lại cổ thành binh hồn, bởi vì nàng đã an toàn. Nhưng mà, Hoàng Phủ Minh Châu tuy là sở dịch tiên chuyển thế thân, nhưng dù sao cũng là thiên giới người, lại không trí nhớ kiếp trước, nếu như đem nàng câu tiến vào tinh thần giới, khó bảo toàn sau đó sẽ không đem thông thiên thần mục cùng tinh thần giới tình huống, hết mức nói cho Lữ Lan thiên thần. Đến lúc đó, hắn liền phiền phức. Tiểu vô hạo sâu sắc liếc nhìn hắn, thiếu kiên nhẫn khoát tay nói, đi thôi, ta biết phải làm sao. Cảm tạ, ngươi cũng yên tâm đi, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, ta sẽ không để cho ngươi tỉnh lại cổ thành binh hồn. Vô Thiên cười cợt, bóng người lóe lên, đi ra tinh thần giới, giáng lâm với cổ thành giữa không trung, quát lên, lao công kề, xem ra ngươi là thật không muốn linh tụy. Là lý bất loạn. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người, đều lướt về phía âm thanh truyền đến địa phương, trong mắt đều lóe ra nồng nặc hàn quang. Bạch Phượng Kê đánh từ xa lượng mắt Vô Thiên. Kinh ngạc nói, chính là ngươi tiểu vương bắt đàn này, cướp đi Kê đại gia linh tụy. Tên nhóc khốn nạn. Vô Thiên hơi sững sờ, chợt không được vết tích liếc mắt Hoàng Phủ Minh Châu, thấy vẫn như cũ còn ở không bị khống chế hướng Bạch Phượng gà bay đi, hai con mắt nơi sâu xa không khỏi lập lòe ra một vệ hết sạch, không những không đáp, trái lại trêu tức nở nụ cười, liếm liếm miệng, nói, ta đang nghĩ, nếu như đưa ngươi rút mau, cầm bảo thang, mùi vị nhất định rất tốt. Ngươi muốn chết. Bạch Phượng Kê giận tím mặt, uy thế trực tiếp thả đi Hoàng Phủ Minh Châu. Ngược lại hướng Vô Thiên mãnh liệt mà đi. Này chính là Vô Thiên kết quả mong muốn. Nếu như vừa bắt đầu liền biểu hiện cực kỳ lưu ý Hoàng Phủ Minh Châu, cái kia Bạch Phượng Kê chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vì lẽ đó, để sau khi xuất hiện, hắn mới không có lập tức đối với Hoàng Phủ Minh Châu làm cứu viện, mà là lựa chọn trước tiên làm tức giận Bạch Phượng Kê, đem sự chú ý của nó, toàn bộ chuyển đến trên người mình. Mà câu nói kia đem nó đôn thang lời nói, không có phụ lòng hắn kỳ vọng, toại nguyện đem Bạch Phượng Kê làm tức giận. Rất nhanh, kinh khủng kia uy thế nhào tới trước mặt. Lao công kê, muốn giết ta, chỉ sợ ngươi còn không bản lãnh kia. Vô Thiên cười lạnh, thiên mạch mở ra, bốn phía uy thế lập tức không còn sót lại chút gì, tiếp theo một bước ra, càng chủ động hướng Bạch Phượng Kê lao đi. Bởi vì hắn biết, bằng thực lực bây giờ của hắn, muốn dẫn Hoàng Phủ Minh Châu từ Bạch Phượng Kê ngay dưới mắt đào tẩu, còn không cách nào làm được. Dù sao Bạch Phượng Kê nắm giữ đại đế thực lực, tốc độ hoàn toàn không phải hắn có thể đánh đồng với nhau. Thậm chí mở ra nghịch thiên lĩnh vực, triển khai thần tốc, cũng chưa chắc liền so với Bạch Phượng Kê nhanh. Vì lẽ đó, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, coi chính mình là thành mối nhử, kiềm chế lại Bạch Phượng Kê, cho Hoàng Phủ Minh Châu tranh thủ đào tẩu thời gian. Mà khi cùng Hoàng Phủ Minh Châu gặp thoáng qua thời khắc, Vô Thiên không có đến xem nàng, lén lút nhưng truyền âm nói, nhanh đi đệ nhất thần cảnh. Ngươi! Nghe được câu này, Hoàng Phủ Minh Châu trong lòng, như đánh đổ ngũ vị bình, ánh mắt phức tạp nhìn Vô Thiên, làm như có lời gì muốn nói. Nhưng Vô Thiên không có cho nàng cơ hội, mang theo không cho nghi vấn ngữ khí, trong bóng tối quát lên, không đi nữa, ngươi liền muốn tử, nhanh lên một chút. Hoàng Phủ Minh Châu tâm thần run lên, nàng phát hiện nội tâm của chính mình, lại không muốn đi làm trái người đàn ông này mệnh lệnh, không tự chủ được triển khai thuần di, hướng cổ thành đài cao bỏ chạy. Tô Quân cùng Hà Dương mấy người, cũng nắm chắc thời cơ, dồn dập triển khai thuần di, hướng đài cao bỏ chạy mà đi. Muốn nhân cơ hội trốn. Khả năng sao? Thấy thế, Bạch Phượng Kê con mắt hung quang đại thịnh. Ha ha. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên một tiếng cười lớn, quát lên, lão công kê, bé ngoan đem mau rút sạch sẽ, lại bé ngoan đến trong nồi đến, tiểu ra cho một mình ngươi sảng khoái. Nghe vậy, Bạch Phượng Kê cái kia đỏ như máu con mắt, lúc này bốc hơi ra hừng hực lửa giận, sát khí lâm nhiên nói, run rế giống như nhân vật, kê đại gia ngày hôm nay ngược lại muốn nhìn một cái, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám kiêu ngạo như thế. Ha ha, vậy ngươi liền đến thử xem. Vô Thiên ngửa mặt lên trời cười to, so với Bạch Phượng Kê lúc trước còn muốn càn rỡ, còn muốn coi trời bằng vung. Ẩm. Một luồng thao thiên hung uy bạo phát, Bạch Phượng Kê quả đoán từ bỏ Hoàng Phủ Minh Châu mấy người, chín mảnh lông chim bốc ra, phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh, như từng viên một lưu tinh giống như, nát tan sơn hà đại địa, hướng Vô Thiên đánh giết mà đi. Thấy thế, Vô Thiên trong mắt nơi sâu xa tất cả đều là nghiêm nghị, trên khuôn mặt vẻ mặt vẫn như cũ trương cuồng, liều lĩnh, cực kỳ. Lẽ nào liền như vậy mà thôi? Nói ra câu nói này đồng thời, Vô Thiên dư quang quét về phía sau, ánh mắt nhất thời chìm xuống. Chỉ thấy Hoàng Phủ Minh Châu đã lược đến cổ thành trên đài cao, nhưng lại nhưng không có tiến vào đệ nhất thần cảnh dấu hiệu. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Vô Thiên lẩm bẩm, xoay mình biến mất không còn tăm hơi. Bằng hắn chút thực lực này, liền đại thánh kỳ người đều có thể xoay tay giết chết, hắn tự nhiên không thể đi cùng nắm giữ đại đế sức chiến đấu Bạch Phượng Kê liều. Tiến vào tinh thần giới, Vô Thiên lập tức hỏi, tiểu vô hạo, Hoàng Phủ Minh Châu đang làm gì? Tiểu vô hạo nói, thật giống ở nỗ lực tỉnh lại cổ thành mấy tam đại thần binh binh hồn. Ai, thật là ngốc. Vô Thiên than thở. Vốn là hắn dự định là, mấy Hoàng Phủ Minh Châu tiến vào đệ nhất thần cảnh sau, hắn cũng lập tức buông tay mặc kệ, để Bạch Phượng Kê kế tục tàn sát Hà Dương mấy người, có thể dựa theo giờ khắc này tình huống xem, ý định này hiển nhiên phải hủy bỏ. Trong nội tâm sâu sắc thở dài, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía trong hình Bạch Phượng Kê. Đối thủ bóng người đột nhiên biến mất, loại này đột biến cũng không để nó có chút xuất thần, trực tiếp thôi thúc chín mảnh lông chim, mang theo khủng bố phong mang, hướng bên trong tòa thành cổ Hoàng Phủ Minh Châu đánh giết mà đi. Bạch Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lần thứ hai đi ra tinh thần giới, nằm ngang ở Bạch Phượng Kê phía trước, nói, lao công kê, chúng ta nói chuyện làm sao? Đàm luận. Có thể nha, đem ngươi cái kia ẩn thân bảo vật cho kê đại gia liền tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Phượng Kê nói. Để ta nghĩ nghĩ. Vô Thiên trầm ngâm lên. Cùng lúc đó, Tô Quân mấy người cũng dồn dập dáng lâm ở trên đài cao. Hà Dương quát lên, Minh Châu, mau vào nhập đệ nhất thần cảnh. Hoàng Phủ Minh Châu liếc mắt xa xa Vô Thiên, lắc đầu nói, chỉ cần Bạch Phượng Kê bất tử, mặc dù chúng ta hiện tại tiến vào đệ nhất thần cảnh, sau đó như thế cũng sẽ gặp phải độc thủ của nó. Trương Cắt gật đầu nói, Hoàng Phủ Minh Châu nói không sai, trốn không phải kế lâu dài, chúng ta cũng không thể cả đời đều chờ ở đệ nhất thần cảnh. Vậy phải làm thế nào? Có người hỏi. Trương Cắt nói, các ngươi hướng về cổ thành binh hồn cầu viện, Hà Dương, chúng ta chín người để che trụ cái kia chín mảnh lông chim. Được. Hà Dương gật đầu, chín người bay lên trời, lướt ra khỏi cổ thành, sóng vai chạm ở giữa không trung. Cổ thành đại nhân, cầu ngươi nhanh lên một chút thức tỉnh, hàng phục xuất sinh kia đi. Cổ thành đại nhân, cầu ngươi đại hiển thần uy, còn thần cảnh một cái an bình đi. Bên trong tòa thành cổ, Tô Quân mấy người nằm dạp trên mặt đất, khuôn mặt cung kính, thành kính cầu khẩn. Diệt ba. Cổ thành ở ngoài, Hà Dương mấy chín đại cường giả, đều là đem trong cơ thể còn sót lại không nhiều nguyên tố lực lượng, không hề bảo lưu điều động đi ra, diễn hóa ra tự thân mạnh nhất thần thông, hướng chín mảnh lông chim đánh giết mà đi. Thần thông phá không mà đi thời khắc, chín người biểu hiện đều lập tức héo rút xuống, thân thể cũng là lảo đảo, hiện ra nhưng đã đạt đến cực hạn. Đi thôi, chúng ta cũng đi cầu khẩn, nếu như mấy Bạch Phượng Kê làn sóng tiếp theo công kích giáng lâm, cổ thành binh hồn vẫn chưa có tỉnh lại, chúng ta cũng chỉ có thể tiên tiến nhập đệ nhất thần cảnh. Phong Ấn yếu ớt nói. Trương Cắt tám người gật gật đầu, sau đó cũng không đến xem kết quả, bởi vì bọn họ đối với mình thần thông rất có tự tin, nhất định có thể đem lông chim phá hủy, bọn họ kéo về vài thân thể, rơi vào trên đài cao, gia nhập cầu khẩn hàng ngũ. Ở ba, kết quả không ngoài bọn họ dự liệu, chín mảnh lông chim cùng chín đạo thần thông chạm vào nhau trong nháy mắt, song song ngọc đá cùng vỡ, biến thành cho bụi. Bạch Phượng Kê liếc nhìn cổ thành, con mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Vô Thiên nói, cân nhắc đã khỏi chưa? Vô Thiên cũng tương tự ở lưu ý Hoàng Phủ Minh Châu mấy người tình huống, thấy chậm chạp không có hiệu quả, trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ, xem tới vẫn là đến để tiểu vô hạo ra tay mới được. Lao công kê, muốn ta ẩn thân bảo vật, cũng không phải không được, điều kiện tiên quyết, ngươi phải quy thuận cho ta, đừng nóng vội từ chối, thời gian có chính là, suy nghĩ thật kỹ dưới. Nhìn hung uy thao thiên bạch phượng kê, vô thiên nhàn nhạt nói câu, liền lập tức tiến vào tinh thần giới. Chương 1138, cáo giả. Khốn nạn, dám lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa kê đại gia, ngày hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Thấy thế, bạch phượng kê biết lại bị sái, Dương Thiên rít lên một tiếng, cả người lông chim rồn dập nổ tung, cũng bốc hơi ra từng sợi ngọn lửa nhàn nhạt, đây là lửa giận, cũng là sát khí. Bạch! Nó lóe lên một cái, hướng cổ thành giết đi. Thời khắc này, Hà Dương mấy người không có chỗ nào mà không phải là thay đổi sắc mặt. Quả nhiên đều là ở làm vô dụng cử chỉ. Khương Mạc Sơn lẩm bẩm, con mắt tinh không sai tiểu nói. Quy U Lệ Tu quang lóe lên, một phát bắt được Lâm Nhị Tình tay ngọc, cấp trước một bước hướng đệ nhất thần cảnh truyền tống môn lao đi. Thấy thế, những người còn lại cũng không còn dám có nửa điểm chần chờ, hóa thành từng đạo lưu quang, tranh tương khủng sau hướng tám tòa truyền tống môn lao đi. Mới vừa tiến vào tinh thần giới vô thiên, nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng quát lên, tiểu vô hạo, nhanh lên một chút. Tiểu vô hạo đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chưa kịp dặn dò, cũng đã điều động tinh thần giới, hướng cổ thành lao đi. Nhưng mà, bạch phượng kê tốc độ, so với tinh thần giới còn nhanh hơn, cấp trước một bước, giáng lâm với cổ thành giữa không trung. Gắt gao tử. Lập tức, nó thân thể run lên, lông chim hết mức bốc ra, hóa thành một nhánh chi không gì không xuyên thủng mũi tên nhọn, hướng phía dưới bắn mạnh tới, sắc bén tiếng xé gió khác nào tử thần kèn lệnh bị thổi lên giống như, sợ đến mọi người toàn thân phát lạnh, vãi cả linh hồn. Đồng thời, nó mở miệng phun ra từng mảng xương trắng, bất quá trong khoảnh khắc, liền bao phủ toàn bộ cổ thành. Xương trắng đáng sợ, trước đây không lâu mọi người cũng đã thấy được, vậy tuyệt đối xương phải là đoạt mệnh vụ. Bởi vậy, rất nhiều người đều bị dọa co quắp trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy, rơi vào khó có thể tự kiềm chế sợ hãi bên trong. Nhưng mà còn không kết thúc, bạch phượng kê kinh khủng kia uy thế đột nhiên kéo tới, không thể nghi ngờ để nơi này chó căn áo rách. Còn chưa kịp tiến vào tám đại thần cảnh người, toàn bộ bị cầm cố ở trên hư không, không nhúc nhích, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tinh thần giới, vô thiên cũng là lòng như lửa đốt. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Châu cũng không có thể đi vào nhập đệ nhất thần cảnh. Ai, nếu như ngươi nghe lời của ta, trước tiên liền tiến vào thần cảnh, không nên cái gì sự đều không còn sao. Vào giờ phút này, vô thiên tâm loạn như ma. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Châu đột nhiên xuất hiện, bởi vì nàng chậm chạp không chịu tiến vào đệ nhất thần cảnh, không chỉ quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch, đón lấy e sợ liền hắn cũng sẽ rơi vào nguy cơ bên trong. Hắn rất muốn liền như vậy khoanh tay đứng nhìn, thế nhưng hắn bản tâm, không cho phép hắn như thế làm. Linh hồn của hắn nơi sâu xa, có một đạo mờ mị tâm thanh ở dục hắn, mau mau ra tay, không phải vậy Sở Dịch Tiên chuyển thế thân liền muốn chết rồi. Đây chính là hắn tiếng lòng. Hô! Vô Thiên hít sâu vào một hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn theo bản tâm làm việc, đối với tiểu vô hạo khẽ gật đầu, nói, đem nàng câu cầm đi vào. Sở Dịch Tiên cũng thật là khắc tinh của ngươi, ngươi càng là một thằng ngu. Tiểu vô hạo tàn nhẫn mà trừng mắt hắn, tiểu vung tay lên, một cái sắc mặt trắng bệnh cô gái mặc áo tím, lập tức xuất hiện ở trước người, chính là Hoàng Phủ Minh Châu. Nhưng mà, chưa kịp nàng lấy lại tinh thần, tiểu vô hạo cùng tiểu gia hỏa làm như có cảm giác trong lòng, đồng thời xông lên, một quyền đánh vào sau gáy của nàng trước trên, rên lên một tiếng, hai mắt hợp lại, lập tức hướng trên đất đổ tới. Vô Thiên biến sắc mặt, vội vàng một cái bước xa tiến lên, đem Hoàng Phủ Minh Châu ôm vào trong ngực, kiểm tra thương thế của nàng. Tiểu gia hỏa vô vô móng nuốt nhỏ, xem miệng nói, yên tâm, nàng tử không được, chỉ là tạm thời đã hôn mê mà thôi. Tiểu vô hạo khinh bị nói, nhìn ngươi cái kia căng thẳng dạng, thật giống nàng chính là Sở Dịch Tiên như thế. Vô Thiên vì bọn họ trợn tròn mắt, chật túi người, đem Hoàng Phủ Minh Châu nhẹ nhàng để dưới đất, nhìn cái kia trắng xám dung nhan, nói thầm, chỉ có như vậy mới có thể làm đến vẹn toàn đôi bên, chỉ là muốn oan ức ngươi một hồi. Đón lấy, hắn đứng dậy nhìn về phía hình ảnh, hai mắt chán ra sán lạn ánh sáng, như hai vòng hạo nguyệt giống như. Xương trắng đã nùng đến không thể coi vật trình độ, bất quá tuy không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng từ cái kia từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương liền có thể biết, những nhân vật thiên tài đó chính cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Kỳ thực nói là một hồi điên cuồng tàn sát, sẽ càng thêm thỏa đáng điểm. Kha kha, lần này qua đi, thần cảnh người e sợ sẽ giảm thiểu một nửa, tiểu thiên, không thể không nói, ngươi vẫn đúng là đủ tàn nhẫn. Tiểu gia hỏa cười gian không ngớt. Vô Thiên nhàn nhạt nói, lúc trước ta đi ra ngoài thời điểm, bọn họ xem ánh mắt của ta, đều tràn ngập sắc cơ, mặc dù ta hiện tại cứu bọn họ, đến lúc đó như thế sẽ gặp đến bọn họ trả thù. Được rồi, không nói, hoa ra kế tục đi ấp tiểu khổng tước, tin tưởng không bao lâu nữa, một con tiểu hung thú liền nên xuất hiện trên đời. Tiểu gia hỏa nói, ngươi cũng vì chính ngươi dự định dưới. Vô Thiên nói, không cần ngươi bận tâm, mấy ấp ra tiểu khổng tức sau, hoa gia sẽ nghĩ biện pháp để sức mạnh huyết thống phản tổ. Tiểu gia hỏa nói xong, giơ giơ móng vuốt nhỏ, liền đứng thẳng người lên, nên ngang rời đi. Tiểu Vô Hạo quái dị nói, tại sao ta cảm giác, nó tựa hồ thành thục không ít. Vô Thiên cười nói, từ khi có khổng tức trứng, tên tiểu hôn đản này đúng là thành thật không ít. Tiểu Vô Hạo lắc lắc đầu, nói, bây giờ nói nó thành thật còn quá sớm, ta dám đánh cuộc, chỉ cần tiểu khổng tức vừa sinh ra, nó khẳng định lại sẽ khôi phục bản tính. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt không khỏi nở nụ cười khổ. Xác thực như vậy, tiểu gia hỏa hiện tại là bởi vì có một phần trách nhiệm tại người, mới không đi gây sự, mấy phần này trách nhiệm biến mất, trừ phi nó thật sự đổi tính, không phải vậy khôi phục bản tính đó là tất nhiên. Theo thời gian từng điểm trôi qua, cổ thành tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Toàn bộ quá trình, cổ thành, thiên thần thê, thiên lôi chỉ, đều không có nửa điểm động tĩnh, như là ba cái vật chết giống như. Xương trắng đuổi ra, hiện ra một bức tu la địa ngục giống như hình ảnh. Chỉ thấy trên đài cao, lạnh như băng tử thi chồng chất thành sơn, tám tòa truyền tống môn đều bị mai một, cái kia dòng máu đỏ sớm, giống như dòng suối nhỏ giống như, ở cổ thành trên mặt đất chảy xuôi, khiếp người đến cực điểm. Giữa không trung, Bạch Phượng kê ngạo nghễ mà đứng, đỏ như máu hai mắt lộ ra vô tình, lạnh lẽo đến cực điểm. Nhìn quét phía dưới, Bạch Phượng kê cười lạnh nói, thực sự là một đám ngu xuẩn, tam đại thần binh ở thời kỳ thượng cổ hủy diệt trong trận chiến ấy, thần hồn đều bị trọng thương, trở về sau lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, cho tới hôm nay đều không có thức tỉnh quá một lần, bằng các ngươi những này run rế đã nghĩ đem bọn họ tỉnh lại, vốn là ở nằm mộng ban ngày. Cái gì? Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo há mồm trợn mắt. Không nghĩ tới cổ thành mấy tam đại thần binh, lại còn trải qua thượng cổ hủy diệt thì chiến dịch. Xem ra chúng nó đỉnh cao thì sức chiến đấu, không phải bình thường mạnh mẽ. Tiểu Vô Hạo liếm liếm miệng, nói, Tiểu Vô Thiên, có cơ hội hảo hảo tìm hiểu dưới tam đại thần vật tình huống. Vô Thiên sững sờ, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Đế Thiên mấy người không phải còn khiếm khuyết sinh mạng thứ hai vật dẫn? Tiểu Vô Hạo hỏi ngược lại. Ngươi là nghĩ? Vô Thiên cả kinh. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, nếu như tam đại thần binh lai lịch bất phàm, liền tìm một cơ hội, đem bọn họ luyện thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, bao quát Bạch Phượng Kê. Vô Thiên cả kinh nói, liền Bạch Phượng Kê cũng không buông tha. Phí lời, loại dị thú này, cũng không có thể hàng phục, lại không thể giết, cái kia luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn, là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói, xoay mình, hắn tiếng cười vừa thu lại, lại cau mày nói, bất quá luyện hóa sinh mạng thứ hai vật dẫn. Tu vi nhất định phải ở hóa kiếp cửu suy mới được, mà Bạch Phượng Kê thực lực lại đáng sợ như thế, muốn đem nó trọng thương, bằng thực lực của chúng ta, hiển nhiên còn không cách nào làm được. Vô Thiên cũng nhíu mày, trở nên trầm tư. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo đột nhiên không nói tiếng nào rời đi. Thấy thế, Vô Thiên trong mắt bỏ lên một vẻ nghi hoặc, chợt lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, kế tục quan tâm Bạch Phượng Kê động tĩnh. Bạch Phượng Kê không có rời đi, nhìn quét trên đài cao tử thi, tựa hồ đang tìm món đồ gì. Ồ, làm sao không nhìn thấy cái kia mặt sau xuất hiện nữ nhân? Trước kê đại gia rõ ràng có nhìn thấy nàng, mà ở kê đại gia huy thế giới, cũng không thể tiến vào này tám đại thần cảnh, chẳng lẽ nói, bị Lý Bất Loạn cứu đi. Bạch Phượng Kê tử tế bắt đầu cân nhắc, trong con ngươi lộ ra một vẻ tỉnh ngộ vẻ. Nguyên lai này Lý Bất Loạn sẽ xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì người phụ nữ kia quan hệ, cam nguyện liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng, cũng phải đem kê đại gia ta kiềm chế lại, cho người phụ nữ kia tranh thủ một ít thoát thân thời gian. Xem ra cô nàng này đối với Lý Bất Loạn vô cùng trọng yếu, nếu như có thể đưa nàng chiếm được, làm áp chế thẻ đánh bạc, hay là liền có thể khiến cho Lý Bất Loạn giao ra cái kia ẩn thân bảo vật. Bạch Phượng Kê lẩm bẩm, con mắt cũng bước ra từng sợi lệ quang, ngắm nhìn bốn phía, rêu cật nói, Lý Bất Loạn, trước không phải rất hung hăng sao. Hiện tại làm sao như con rùa đen rút đầu như thế trốn đi cơ chứ. Có loại liền đi ra đại chiến 300 hiệp, không được nữa, kê đại gia liền Khương Mạc Sơn như thế, tự phong tu vi. Cùng ngươi công bằng một trận chiến. Liền cái này ngươi đều biết. Vô Thiên kinh ngạc. Bạch Phượng Kê nói, cái kia không phải phí lời, kê đại gia chính là thần cảnh đế vương, thống ngự ngàn tỷ chim bay cá nhảy, các ngươi nhất cử nhất động, tự nhiên đều ở kê đại gia giám thị bên trong, vì lẽ đó, xin khuyên ngươi vẫn là bé ngoan giao ra ẩn thân bảo vật, bằng không sau này ngươi đều sẽ không có ngày sống dễ chịu, bao quát đồng bạn của ngươi. Uy hiếp ta vô dụng, muốn có được bảo vật này, còn phải xem ngươi có hay không cái này bản lĩnh thật sự. Vô Thiên nhàn nhạt nói, trong đầu nhưng đang cố gắng suy tư, nên làm gì đem Bạch Phượng Kê lừa gạt ra cổ thành. Ngươi có phải là đang suy nghĩ, làm sao mới có thể đem kê đại gia lừa gạt đi? Thành thật nói cho ngươi đi, hiện tại Kê đại gia mệt mỏi, muốn đi về nghỉ, mấy ngày mai Kê đại gia lại tới tìm ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Bạch Phượng Kê nói xong, con mắt hết sạch lóe lên, liền xoay người nên ngang rời đi. Cứ thế mà đi thôi à? Vô Thiên kinh ngạc, chật lắc đầu nói, không thể, nó ăn thiệt thòi lớn như thế, khẳng định không thể liền rời đi như thế, ta nghĩ, nó nhất định đang nổi lên âm mưu gì. Quả nhiên không ngoài dự đoán, còn chưa tới 10 tức, nương theo ầm một tiếng, phía trên tòa thành cổ một mảnh hư không, đột nhiên bị một nguồn sức mạnh nổ nát, một vệt ánh sáng ảnh lướt ầm ầm ra, nó không phải Bạch Phượng Kê là ai. Hóa ra là muốn đem ta dụ dỗ đi ra ngoài, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế xuống tay với ta, cái tên này cũng thật là cáo giả. Vô Thiên lẩm bẩm, lại không bị lừa. Xuất hiện giữa trời Bạch Phượng Kê, quét mắt bốn phía, thấy không có một bóng người, cũng là có chút ngây người. Không ít sau, nó cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi còn rất thông minh mà, bất quá Kê đại gia liền không tin, ngươi có thể cả đời đều trốn ở bên trong. Dứt lời, nó hai cánh dương ra, hạ xuống ở đệ tứ tòa truyền tống môn trên, một vệt màu trắng quang lãng tùy theo từ trong cơ thể nó tuôn ra, nhanh chóng hình thành một cái to lớn kết giới, đem tám tòa truyền tống môn bao phủ. Bạch Phượng Kê cười lạnh nói, ngươi cái kia bảo vật tuy có thể ẩn thân, nhưng còn không cách nào đột phá Kê đại gia bày xuống phong ấn đi, nếu ngươi không ra, cái kia Kê đại gia liền phong ấn này tám đại thần cảnh lối vào, sau đó chúng ta chậm rãi hao tổn nữa. Vô Thiên sắc mặt chìm xuống. Bạch Phượng Kê không biết, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, Đế Thiên ba người còn ở đệ nhất thần cảnh, giả như lúc này đi ra, cái kia không thể nghi ngờ đó là một con đường chết, liền hắn cứu không rồi. Chương 1139, Vô Thiên kế sách. Bạch Phượng Kê dụng ý rất rõ ràng, vừa đến là ngăn cản hắn tiến vào tám đại thần cảnh, thứ hai đang đợi tám đại thần cảnh người đi ra, sau đó chém giết sạch sẽ, tâm địa có thể nói là cực kỳ ác độc. Không được, muốn mau mau nghĩ một biện pháp, xóa đi cái này mầm họa. Vô Thiên con mắt hàn quang lóe lên, túi đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nữ người à, cũng thật là hồng nhan họa thủy à. Sâu sắc thở dài, ánh mắt của hắn rời về phía đã hôn mê Mạc Hân, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có suy tư chi sắc. Phỏng vấn. Cũng không biết trải qua bao lâu, một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu xẹt qua, Vô Thiên tinh thần rung lên, lông mày trong nháy mắt giãn ra. Bạch. Hắn hóa thành một vệt sáng, hướng dược điền lao đi. Vừa vặn đang lúc này, Tiểu Vô Hạo giáng lâm, không hiểu nói, ngươi muốn đi đâu? Vô Thiên bóng người dừng lại, hỏi ngược lại, ngươi lúc trước đi làm gì? Ta là đến xem Ô Nha cùng Bạo Vượn tình huống, chỉ tiếc chúng nó khoảng cách xuất quan còn có một đoạn thời điểm. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên cười nói, không cần chờ chúng nó, ta đã nghĩ đến một cái tuyệt diệu biện pháp. Biện pháp gì? Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi chờ một chút. Vô Thiên cười thần bí, nhanh chóng hướng dược điền bay đi, mấy dáng lâm ở dược điền sau, hắn tìm kiếm chốc lát, cuối cùng ánh mắt sáng ngời, khóa chặt ở một cây bích lục cỏ nhỏ trên, vật ấy chính là Thiên Linh Thảo. Nhanh chân đi lên phía trước, Vô Thiên cẩn thận từng ly từng tí một lấy xuống một chiếc lá, tiếp theo đứng dậy, ngẩng đầu nhìn mắt dược điền bầu trời. Sau đó liền chết nói mà phản, rơi vào Mạc Hân trước người. Toàn bộ quá trình, Tiểu Vô Hạo đều không hé răng, chỉ hiếu kỳ nhìn. Chỉ thấy Vô Thiên túi người khu, bàn tay lớn nắm ở Mạc Hân gò má hai bên, tạo ra cái kia trắng bệnh miệng môi, sau đó đem Thiên Linh Thảo Diệp Tử bỏ vào trong miệng. Hiệu quả lập tức rõ ràng, ở Thiên Linh Thảo thần hiệu dưới, Mạc Hân cái kia bị động xuyên khí hải, nhanh chóng chữa trị lên. A. Đang lúc này, một đạo thống khổ kêu thảm thiết từ ngoại giới truyền đến, Vô Thiên đứng dậy nhìn lại. Con ngươi đột nhiên xúc. Trong hình, một cái nam tử mặc áo đen đứng ở đệ nhất thần cảnh truyền tống cửa trước, xem hóa trang hẳn là liên minh thành viên. Hắn đỉnh đầu trên, Bạch Phượng Kê sắc bén kia lợi chảo đi vào đầu, huyết dịch phun tung tóe, từ cái kia vặn vẹo đến mức tận cùng trên khuôn mặt chảy xuôi mà xuống, nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Rất hiển nhiên, người này ở đệ nhất thần cảnh bên trong, không thể thoát khỏi phân thân truy sát, lại cho rằng Bạch Phượng Kê khả năng đã rời đi, bởi vậy mang theo loại này may mắn trong lòng đi ra đệ nhất thần cảnh. Kết quả bị Bạch Phượng Kê tại chỗ bắt được, đã không có chút hồi hộp nào, nhất định bị mất mạng. Không nói lời gì, trực tiếp mở giết, cái tên này cũng là đủ tàn nhẫn, nếu như Dạ Thiên ba người hiện tại đi ra, hậu quả kia. Nói tới chỗ này, Tiểu Vô Hạo không khỏi một trận mao cốt sợ hãi, liền nói không được. Cũng chưa chắc, nếu Bạch Phượng Kê biết ta cùng Khương Mạc Sơn chiến đấu, vậy thì tất nhiên biết, Dạ Thiên ba người cùng ta giao được, nếu như bọn họ hiện tại đi ra, ta nghĩ, Bạch Phượng Kê không sẽ lập tức giết bọn họ, mà là đem bọn họ làm áp chế kế hoạch của ta. Vô Thiên nói, mặc dù như thế, bọn họ như thế sẽ chết, ta có thể sẽ không cho là, nó được tinh thần giới liền sẽ bỏ qua cho mọi người. Tiểu Vô Hạo nói, đây là khẳng định, Bạch Phượng Kê lòng dạ độc ác, thích giết chóc thành tính, mặc dù cho nó lợi ích khổng lồ, cũng không thể để nó thay đổi. Vô Thiên nói. Nói chuyện, lại có mấy chục người từ 8 tòa truyền tống cửa lần lượt đi ra, đều là thương tích khắp người, chật vật đến cực điểm. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ cũng là cùng trước nam tử mặc áo đen như thế, ở phân thân dưới sự đuổi giết, hoàn toàn bất đắc dĩ mới không thể không đi ra 8 đại thần cảnh. Kết quả có thể tưởng tượng được, toàn bộ chết ở Bạch Phượng kê trào dưới, cả người tinh lực thành trong cơ thể nó năng lượng. Ừm. Bách tức quá khứ, Mạc Hân cuối cùng từ hôn mê bên trong thức tỉnh, hai mắt chậm rãi mở, mê mang nhìn bầu trời, tự nói, lẽ nào nơi này chính là địa ngục? Vô Thiên quay đầu nhìn lại, nói, nơi này không phải địa ngục, là thiên đường. Thiên đường. Mạc Hân hơi sững sờ, không tự chủ được đưa ánh mắt rời về phía Vô Thiên, lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên, là ngươi. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, là ta. Mạc Hân vất vả từ trên mặt đất đứng thẳng mà lên, hỏi, là ngươi cứu ta. Vô Thiên nhàn nhạt nói, nơi này ngoại trừ ta, còn có người khác sao? Mạc Hân đưa tay vỏ vào có chút trướng thống thái dương, sau khi ánh mắt lơ đãng quét về phía một bên Hoàng Phủ Minh Châu thì, mặt sắc đống nhiên đại biến. Minh Châu. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, nàng một cái bước xa rơi vào Hoàng Phủ Minh Châu trước người, bán ngồi xổm xuống, đem Hoàng Phủ Minh Châu nửa người trên nghiêng người dựa vào ở chân trên, thoáng kiểm tra thương thế, liền ngẩng đầu căm tức Vô Thiên, quát lên, ngươi đối với Minh Châu làm cái gì? Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta không đối với nàng làm cái gì, ngược lại, là ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, rất thân mà ra, đem nàng từ Bạch Phượng kê ma chảo dưới cứu đi, bằng không hiện tại nàng đã biến thành một bộ hồng phấn khô lâu. Nói rất thêm hay, tất cả những thứ này không đều là ngươi một tay tạo thành. Mạc Hân giận dữ cười, đem Hoàng Phủ Minh Châu để dưới đất, đứng dậy lạnh lùng nhìn Vô Thiên, nói, vừa vặn, hiện tại ta liền giết ngươi, vì là những kia bị ngươi hại chết đồng bạn báo thù rửa hận. Giết ta. Vô Thiên lắc đầu bật cười, khuyên nhủ, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Đến hiện tại còn dám mạnh miệng, thực sự là không biết mùi vị. Mạc Hân cười gần không ngớt, bị huyết dịch nhuộm đỏ ngọc vung tay lên, một luồng khủng bố khí thế ngập trời, lúc này như hồng thủy manh thu giống như, hướng Vô Thiên rít gào mà đi. Ta xem không biết mùi vị chính là ngươi. Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, ngầm lấy một vẻ xem thường chi sắc, tâm niệm khẽ động, khí thế lăng người Mạc Hân, nhất thời không nhịn được hét thảm một tiếng, rít gào đến Vô Thiên trước người khí thế, cũng trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành hư không. Đầu của ta. Đau quá. A. Mạc Hân hét thảm, cảm giác linh hồn đang bị ngàn vạn con kiến thôn phệ giống như, đau nhức khó nhịn. Vô Thiên nói, ta có thể cứu ngươi, như thường cũng có thể giết ngươi, nếu như ngươi còn muốn mạng sống, liền cho ta thả thành thật một chút. Là ngươi, khẳng định là ngươi. Mạc Hân hai tay chăm chú ôm đầu, khuôn mặt vặn mẹo, dữ tợn cực kỳ, vì Vô Thiên điên loạn quát, hôn chứng, ngươi đối với ta làm cái gì? Không cái gì, chỉ là ký kết một loại khế ước mà thôi. Vô Thiên hờ hững mở miệng, ý nghĩ hơi động, Mạc Hân trong đầu đau nhức, rồi lập tức như chiều như nước, nhanh chóng tối lui. Khế ước? Lẽ nào là chủ tớ khế ước? Mạc Hân kinh nộ cực kỳ. Chủ tớ khế ước? Vô Thiên xem thường, nói, ta cùng ngươi ký kết chính là linh hồn khế ước, so với chủ tớ khế ước còn muốn phức tạp vô số lần, trên đời chỉ có bên cạnh ta tiểu vô hạo có thể giải trừ, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không dị tâm, ta đều sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi, càng sẽ không bức ngươi đi làm ngươi chuyện không muốn làm. Mà lần này, ta hy vọng là một lần cuối cùng, nếu như tái phạm, tự gánh lấy hậu quả. Mạc Hân con ngươi co rút lại, không khỏi nhìn về phía tiểu vô hạo, lúc này trên mặt bò lên một tia ngờ vực. Tiểu vô hạo nhàn nhạt nói, chớ hoài nghi, bằng không chịu thiệt sẽ chỉ là chính ngươi. Mạc Hân không được vết tích nhíu mày, trong bóng tối bản tính ra. Nàng tin tưởng, trong thiên hạ không có món đồ gì là duy nhất, bản thân nàng không có năng lực giải trừ cái này cái gọi là linh hồn khế ước, không có nghĩa là người khác không có. Không sai, ta liền thỏa hiệp trước, sau đó lại chậm rãi tìm kiếm giải trừ biện pháp. Mạc Hân trong lòng oán thầm một câu, chợt quét mắt bốn phía, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, hỏi, đây là địa phương nào? Mấy người hiện tại là ở thiên giữa thành trên quảng trường, bốn phía đều là kiến trúc, chặn lại rồi tầm mắt, bởi vậy Mạc Hân còn không nhìn thấy thánh địa, nếu để cho nàng nhìn thấy dược điển cùng thông thiên thần mục, chỉ sợ cũng không phải kinh ngạc. Vô Thiên nói, thế giới của ta. Thế giới? Mạc Hân sững sờ, chợt khinh bị nói, thiếu nói mạnh miệng, liền Lữ Lan đại nhân đều không có năng lực nắm giữ một mảnh thế giới, huống hồ ngươi chút thực lực này. Ta không muốn cùng ngươi phí lời. Vô Thiên bàn tay lớn lăng không tìm tòi, thánh địa bầu trời, cái kia trang bị huyết dịch ngọc bình, nhất thời hóa thành một vệt sáng, phá không mà tới. Ta rõ ràng, nguyên lai Vô Thiên tiểu tử này, lại đánh ý đồ này. Thấy thế, tiểu vô hạo đống nhiên tỉnh ngộ. Mạc Hân nhưng kinh nghi nói, ngươi muốn làm gì? Vô Thiên nói, tăng lên tu vi của ngươi, sau đó đi ra ngoài đem Bạch Phượng Kê cho ta bắt. Để ta đi bắt Bạch Phượng Kê. Mạc Hân Hòa đá tại chỗ, Bạch Phượng Kê thực lực, còn có ai so với nàng rõ ràng hơn. Liên 10 đại cường giả liên thủ đều không địch lại, huống hồ là một mình nàng. Xèo. Nương theo một đạo tiếng xe gió, Ngọc Bình lược tiến vào thiên thành, bị Vô Thiên một cái nắm ở trong tay, bàng bạc sinh mệnh cơ năng, nhất thời nhấn chìm nơi này. Thật rồi rào sức sống. Đây là cái gì? Mạc Hân thân thể chấn động, khó mà tin nổi liếc nhìn Ngọc Bình, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, tràn ngập ngờ vực cùng khiếp sợ. Tạo nên cường giả bảo vật. Vô Thiên cười thần bí, từ Ngọc trong bình lấy ra một giọt máu, lớn đỏ như máu kim cương giống như, tiểu diễm lóa mắt. Tay nhẹ nhàng vung lên, huyết dịch bay tới Mạc Hân trước người, Vô Thiên nói, luyện hóa đi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lẽ ra có thể để ngươi đột phá đến đại đế đại viên mãn. Đại đế đại viên mãn. Nghe nói như thế, Mạc Hân nhất thời trợn mắt líu lưới. Nàng tình huống của chính mình, bản thân nàng rõ ràng nhất, 2 năm trước, nàng mới đột phá đến đại đế đại thành kỳ, hiện tại liền tu vi cảnh giới đều còn không vững chắc, vàng giọt máu này, liền có thể làm cho nàng đột phá đến đại đế đại viên mãn. Đùa gì thế, chuyện như vậy làm sao có khả năng làm được. Vô Thiên mi mau vẩy một cái, trên mặt bò lên một tia thiếu kiên nhẫn, đối với Tiểu Vô Hạo nói, dẫn nàng đi đệ nhị không gian độ kiếp. Tiểu Vô Hạo lắc đầu nói, tinh thần giới phỏng trừng còn không thể chịu đựng trụ đại đế kiếp, vẫn là chờ nàng sắp phá quan thời khắc, đưa nàng đưa ra tinh thần giới, đến thời điểm bị vướng bởi uy lực của thiên kiếp, Bạch Phượng Kê khả năng cũng tạm thời không dám ra tay với nàng. Được, cứ làm như thế. Vô Thiên gật đầu, ngược lại nhìn về phía Mạc Hân, nói, nhanh lên một chút, ta không thời gian cùng ngươi hao tổn nữa. Hai người này nói tới cùng thật sự như thế, lẽ nào giọt máu này, thật là có lớn như vậy uy năng. Mạc Hân nhìn quét hai người, trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Quên đi, mặc dù huyết dịch này vô dụng, đối với ta cũng không tổn thất gì, còn không bằng thử một lần. Mạc Hân tự lẩm bẩm, đưa tay ra cánh tay, vận dụng nguyên tố lực lượng, đem huyết dịch chậm rãi đưa vào trong miệng. Nhất thời, khủng bố sinh mệnh năng lượng, ở trong cơ thể nàng nổ tung, nàng thân thể mềm mại run lên, dung nhan trong nháy mắt mọc đầy khó mà tin nổi. Chương 1140, không đánh mà chạy. Huyết dịch vừa vào miệng liền tan ra, hóa thành một luồng bàng bạc sinh mệnh năng lượng, hướng toàn thân lăn lăn đi. Thời khắc này, Mạc Hân rõ ràng cảm giác được, cùng Bạch Phượng Kê một trận chiến lưu lại ám thương, còn có suy yếu cùng người ngoài, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, tu vi cảnh giới lấy tốc độ nhanh như tia chớp vững chắc. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Vào giờ phút này, Mạc Hân trong lòng ngoại trừ khó có thể tin, vẫn là khó có thể tin. Một giọt máu nắm giữ sinh mệnh năng lượng, càng cường đại đến trình độ như thế, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lần thứ nhất nhìn thấy. Không sai tiểu nói. Quy mô tên Đông Nam U Lệ Tu. Hơn nữa, nàng còn có thể rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản khó có thể đánh vỡ ràng buộc, nguyên bản chặn ở trước người bình cảnh, giờ khác này lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tu vi tăng vọt tốc độ, còn như núi lửa bạo phát giống như, thế không thể đỡ. Dựa theo cái này xu thế xuống, nói không chắc vẫn đúng là có thể đột phá đến đại viên mãn. Bất quá, nàng trung quy là một vị đại đế, định lực tự nhiên không phải người bình thường có thể so với, rất nhanh sẽ ổn định tâm thần, khoanh chân trên đất, khống chế khí thế, bắt đầu hết sức chăm chú xung kích đại đế viên mãn kỳ. Nàng làm như vậy, thì không phải sợ khí thế xúc phạm tới Vô Thiên hai người, mà là sợ thai vạ tới đến Hoàng Phủ Minh Châu. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt cũng đều có tràn đầy chờ mong, muốn nhìn một chút thần bí cánh tay dòng máu, đến tột cùng ủng mạnh bao nhiêu uy năng. Thời gian liền như vậy một chút trôi qua. Ngoại giới, lại có mấy trăm người trước sau từ 8 đại thần cảnh bên trong đi ra, đều là thương tích khắp người, huyết dịch rơi. Tuy rằng bọn họ thoát khỏi phân thân truy sát, nhưng kết quả vẫn như cũ không thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết ở Bạch Phượng Kê chảo dưới, nó liền như một vị tử thần hạ phàm, vô tình thu gặt một cái lại một cái sinh mệnh. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, Bạch Phượng Kê không chỉ có thích giết chóc, còn điên cuồng cực kỳ, nhất định phải luyện hóa thành sinh mạng thứ hai vật dẫn mới được, nếu không thì, mặc dù cùng nó ký xuống linh hồn khế ước, nói không chắc đều sẽ không chút do dự cho chúng ta một đòn chí mạng. Vô Thiên gật đầu. Bạch Phượng Kê kiêu căng khó thuần, điên cuồng trình độ đã đạt đến không người nào có thể cùng mức độ, khó bảo toàn thời khắc mấu chốt sẽ không làm ngọc đá cùng vỡ cử động. Đối với loại này tồn tại, chỉ có triệt để ngoại trừ mới có thể làm cho người an tâm. Ầm. Đột nhiên, một đạo khí thế mạnh mẽ từ Mạc Hân trong cơ thể lao ra, Tiểu Vô Hạo biến sắc, không chút do dự ra tay, đem di trừ tinh thần giới. Ồ, ngươi không phải là bị Kê đại gia phế bỏ khí hải sao? Làm sao không chết? Nhìn thấy Mạc Hân đột nhiên xuất hiện, Bạch Phượng Kê kinh ngạc cực kỳ. Nghiên xúc, trước hết để cho ngươi hung hăng, chờ sau đó ta lại chậm rãi trừng trị ngươi. Mạc Hân chạm ở trên không, tay áo phiêu phiêu, tóc đen bay lượn, như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, cả người lộ ra một luồng thấu xương lạnh. Ú a, như thế nhưu. Không cần chờ dưới, kê đại gia hiện tại liền kết thúc cái mạng nhỏ của ngươi. Bạch Phượng kê há mồm phun ra một mảnh xương trắng, hướng Mạc Hân lăn lăn đi. Phá. Mạc Hân lạnh lùng, mở miệng phun ra một cái lạnh lẽo chữ, tùy theo cả người khí thế phóng lên trời. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời lôi minh mãnh liệt, cuồng phong đột nhiên nổi lên, vô số hồ quang từ mây đen bên trong lướt ra khỏi, tỏa ra ánh sáng chói mắt huy, soi sáng nửa bầu trời. Hít, độ kiếp. Bạch Phượng kê kinh ngạc, chợt nói nhỏ, ta nhớ tới này người thật giống như mới vừa đột phá không lâu, làm sao hiện tại lại một lần nữa đột phá. Ầm ba. Lôi đỉnh tức giận, hư không sụp xuống, khủng bố thiên uy như dòng lũ giống như chút xuống, chấn nhiếp vạn vật. Cũng thật là đại đế kiếp. Bạch Phượng kê cả kinh, trước mới bị phế khí hải, nhưng mà hiện tại không chỉ khí hải chữa trị như lúc ban đầu, liền tu vi cảnh giới cũng lần thứ hai đột phá, nàng đến tột cùng là làm thế nào đến. Bạch. Châm tư, Bạch Phượng kê triển khai thuấn di, xuất hiện ở bên ngoài ngàn tỷ dặm, đỏ như máu con mắt lập lòe ra quỷ dị sát thái. Giang giác. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, hủy diệt bát phương, hướng Mạc Hân điên cuồng bổ tới. Đại đế viên mãn chi kiếp, không phải là đại thành chi kiếp có thể so với. Lúc trước liền kê đại gia đều suýt chút nữa ngã xuống, huống hồ là ngươi, lùi 10.000 bộ giảng, mặc dù có thể thành công vượt qua, cũng sẽ rơi xuống vết thương đầy dây tung tích, đến lúc đó ngươi còn như thế nào cùng kê đại gia ta giao chiến. Hừ, run dế trước sau đều là run dế, cho ngươi thời gian đều không lật nổi cái gì sóng lớn. Bạch Phượng kê liên tục cười lạnh, trong đôi mắt không có nửa điểm lo lắng. Nhưng mà, để ngày đó kiếp rơi vào Mạc Hân trên người thời khắc, xác thực đem cơ thể nàng đổ nát, máu thịt bé bét. Nhưng không tới chốc lát, liền chữa trị như lúc ban đầu, đồng thời không có nửa điểm suy yếu vết tích, thần thái sáng láng, tinh thần chấn hưng. Làm sao có khả năng? Bạch Phượng kê trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó mà tin nổi. Xì xì. Ầm ầm. Giang giác. Khẩn đón lấy, nương theo từng đạo kinh thiên động địa nổ vang, tám lượt thiên kiếp quần quận không ngừng hạ xuống, đánh vào Mạc Hân trên người. Ngàn tỷ dặm bên trong đại địa, đều bị tàn phá đến rách tả tơi, cháy đen một mảnh. Nhưng lệnh Bạch Phượng kê ngạc nhiên nghi ngờ chính là, Mạc Hân tình huống lại cùng ban đầu như thế, vừa mới bắt đầu thân thể bị đổ nát, bất quá trong khoảnh khắc, lại chữa trị như lúc ban đầu, không có hạ xuống nửa điểm vết thương. Tiểu Vô Hạo cười hát hát nói, Bạch Phượng kê chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, tất cả những thứ này chỉ vì một giọt máu. Liên đại đế kiếp đều có thể ung dung vượt qua, xem ra huyết dịch này uy năng, ta muốn một lần nữa cân nhắc mới được. Vô Thiên nuốt nước miếng một cái, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng kiến thức đến tình cảnh này, trong lòng cũng là thoải mái chập trùng, thật lâu không thể dẹp loạn. Mà làm người trong cuộc Mạc Hân, trong lòng khiếp sợ tất nhiên là không cần phải nói, mãi đến tận thiên kiếp biến mất, bầu trời khôi phục lại yên lặng, nàng còn như là thân ở trong giấc mộng như thế, không thể tự chủ. Thấy thế, Vô Thiên hơi nhướng mày, quát lên, đừng phân thần, kế tục xung kích đại viên mãn. Một lời ra, tự sấm xét hiện, Mạc Hân thân thể mềm mại run lên, lập tức thu lại nỗi lòng, tập trung tinh thần, củng cố tu vi cảnh giới. Bất quá ngăn ngắn mười mấy tức, Bạch Phượng kê đều còn không từ xuất thần trạng thái bên trong tỉnh táo, đại đế viên mãn kỳ cảnh giới, liền triệt để vững chắc. Như vậy tốc độ khủng khiếp, cứ việc nàng đang cật lực khống chế tâm tình của chính mình, nhưng này lòng tràn đầy kích động, vẫn là không nhịn được bò lên trên gò má, khiến cho nàng hai gò má ửng đỏ, hô hấp run rợn. Bây giờ, bằng sức chiến đấu của ta, đủ để cùng Bạch Phượng kê một trận chiến, bất quá không thể lãng phí cái cơ hội tốt này. Mạc Hân biết, cơ hội như thế ngàn năm một thở. Nếu như bỏ qua, hay là cả đời cũng không thể lại có thêm, vì lẽ đó phải cố gắng nắm. Hít sâu vào một hơi, nàng không để ý tới Bạch Phượng kê, kế tục bắt đầu xung kích đại viên mãn. Ầm. Viên mãn đại đế khí thế ầm ầm bạo phát, đồng thời còn đang điên cuồng tăng vọt, khí thế khủng bố lăn hướng về chư phương, rung động cửu thiên thập địa, khiến cho đến vạn thú kinh hoàng, không chịu nổi một ngày. Bạch Phượng kê cũng bị thức tỉnh, sau đó ngơ ngác phát hiện, cả người lông chim lại mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Liên chính nó đều không thể tin được tình cảnh này. Nó là ai? Thân cảnh vạn thú chi vương. Làm sao có khả năng sẽ bị dọa đến lưu mồ hôi lạnh? Nhưng sự thực liền bãi ở trước mắt, nó không tin không được a. Có thể tiếp đó, nó nghi hoặc. Nàng đến tột cùng ăn cái gì thần đan thần dược? Chẳng những có thể lông tóc không tổn hại vượt qua đại đế kiếp, còn có thể như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, củng cố tu vi cảnh giới, cũng xung kích đại viên mãn. Loại này khuyết đại sự, bực này chuyện kinh thế hai tục. Làm sao có khả năng phát sinh? Làm sao có khả năng? Cuối cùng, nó không nhịn được điên loạn rít gào lên, thao thiên hung uy phá thể mà ra, hướng bốn phương tám hướng che ngập bầu trời mà đi, tịch diệt ngàn tỷ dặm hư không, sau đó nó hóa thành một vệt sáng, giống như điên hướng Mạc Hân giết đi. Tiểu Vô Hạo nói, Tiểu Vô Thiên, đi vì là Mạc Hân tranh thủ chút thời gian, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Được. Vô Thiên gật đầu, bóng người lóe lên, sau một khắc liền nằm ngang ở Bạch Phượng Kê phía trước, nhàn nhạt nói, lao công kê, có phải là rất ước ao Mạc Hân? Bạch Phượng Kê quát lên, quả nhiên là ngươi kiệt tác, nói cho kê đại gia, ngươi đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến? Vô Thiên nói, nói cho ngươi cũng không phải không được, bất quá tiền đề là, ngươi phải cùng Mạc Hân như thế thần phục với ta. Ngươi muốn chết. Bạch Phượng Kê giận tím mặt. Vô Thiên tự mình tự nói rằng, nếu như quy thuận ta, ta tuy không dám hứa chắc, có thể lập tức để ngươi tiến vào ngụy thần cảnh giới, nhưng ít nhất có thể để cho ngươi lập tức đột phá đến đại viên mãn, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể muốn cân nhắc được rồi. Ngươi mở ra điều kiện xác thực rất mê người, đổi thành những người khác, nhất định sẽ lập tức gật đầu đáp ứng, nhưng kê đại gia càng yêu thích tự do, huống hồ liền ngươi này run rế, có tư cách gì để kê đại gia tùy tùng, tử. Một tiếng quát chói tai, Bạch Phượng Kê toàn thân lông chim hào quang tỏa sáng, như một nhánh mũi tên nhọn giống như, chết từng mảng mặt đất núi đổi, xé rách 10 triệu dặm hư không, hung uy kinh thế. Thực sự là u mê không tỉnh. Vô Thiên lắc lắc đầu, lóe lên một cái, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Khốn nạn. Lý Bất Loạn, có loại liền lăn ra đây quang minh chính đại một trận chiến, đừng luôn như ô quý như thế xúc lên. Bạch Phượng Kê quát tầm. Cơ hội ta cho ngươi, là chính ngươi không quý trọng. Còn có, chớ ở trước mặt ta diếu võ dương oai, bên cạnh ta so với ngươi huyết thống còn cao quý hơn hoang thú đều chỗ nào cũng có, giống như ngươi vậy gà rừng, thành thật mà nói, ta còn thực sự không làm sao để ở trong lòng. Vô Thiên xem thường lời nói truyền ra. Gà rừng. Lý Bất Loạn, kê đại gia ngày hôm nay xin thể, không giết ngươi thể không làm người. Bạch Phượng Kê hét giận dữ. Ngươi vốn là không phải là người, xin thể có ích lợi gì. Vô Thiên hiện ra, xem miệng nói ra một câu nói này, liền rồi lập tức tiến vào tinh thần giới, khiến cho đến Bạch Phượng Kê nghiến răng nghiến lợi, nộ đến cực điểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Vô Thiên thời gian trì hoãn, tuy chỉ là 5-6 tức, nhưng ở huyết dịch dưới sự giúp đỡ, Mạc Hân tu vi cảnh giới, đã nhảy lên tới viên mãn kỳ đỉnh điểm điểm, chỉ cần chọc thủng tầng mô kia, liền có thể đi vào đại viên mãn. Cảm nhận được Mạc Hân khắp toàn thân cái kia khí thế kinh khủng, Bạch Phượng Kê con ngươi co rụt lại, càng là xoay người trốn vào hư không, không đánh mà chạy. Đột nhiên tới biến cố, khiến cho Vô Thiên hai người kinh ngạc không ngớt. Cái tên này không phải thật khuyết đại sao? Làm sao bỏ chạy cơ chứ? Đại viên mãn, ta nhất định phải thành công, phá. Đối với Bạch Phượng Kê rời đi, Mạc Hân không có đi để ý tới, Dương Thiên một tiếng khét đều, khí thế lại mánh mà tăng lên một đoạn dài, thương khung đều đang run rẩy. Thế nhưng, cũng không có đột phá đến đại viên mãn. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hân có chút ngây người. Bởi vì nàng phát hiện, tu vi cảnh giới tựa hồ bị cái gì kẹp lại, cũng không cách nào tăng lên nữa chút nào. Đồng thời, huyết dịch biến thành năng lượng, cũng đến đèn cạn dầu mức độ. Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, nói rằng, hay là giọt kia huyết uy năng, liền dừng lại với này, ngươi cũng đừng ở cương cầu. Nghe vậy, Mạc Hân cúi đầu nhìn xuống Vô Thiên, trong con ngươi xẹt qua một vệ tham lam. Chương 1141, tin tức xấu. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất kịp lúc bỏ đi những kia không nên có ý nghĩ, bởi vì ngươi thành công thần tiềm lực, nếu như vì vậy mà bị mất đi mạng nhỏ, liền không đáng. Cũng đúng, bây giờ ta đã chỉ nửa bước vào đại viên mãn, thành thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, không cần thiết cùng một cái chỉ có đệ ngũ kiếp tu vi run dế ngọc đá cùng vỡ, còn cái kia bình huyết dịch, chờ sau này ta giải trừ linh hồn khế ước, tái thiết cục cấp giật. Mạc Hân lẩm bẩm, trong con ngươi tham lam nhanh chóng ẩn giấu đi. Hừ, thực sự là ngây thơ. Vô Thiên trong lòng cười gằn. Thường ngày, không trời bình thường sẽ không đi nhòm ngó hắn người nội tâm thế không sai tiểu nói. Gâu lẹt thú rơi ý nghĩ, thì như kiếm nhất mấy người. Thế nhưng, Mạc Hân không giống nhau, thực lực mạnh mẽ không nói, tâm cơ cũng sẽ không thua cho hắn, vì lẽ đó, hắn nhất định phải thận trọng từng bước. Không phải vậy sơ ý một chút sẽ rơi tan xương nát thịt, bởi vậy hắn mỗi thời mỗi khác, đều ở lưu ý Mạc Hân ý nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn chưa từng nói ra khỏi miệng thôi. Vô Thiên nhàn nhạt nói, cân nhắc đã khỏi chưa? Nếu như được rồi liền đi đem Bạch Phượng Kê bắt giữ, nhớ kỹ, ta muốn hoạt. Hoạt. Mạc Hân cau mày. Không sai, hoạt. Vô Thiên gật đầu. Có thể nói cho ta nguyên nhân. Mạc Hân nói, ngươi trước tiên đi giúp ta bắt giữ, đến thời điểm ngươi tự nhiên liền biết rồi. Vô Thiên nói, sâu sắc nhìn Vô Thiên, cứ việc nàng hiện tại là một vị viên mãn kỳ đại đế, nhưng vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu người này, cảm giác như là một điều bí ẩn như thế. Thật là một thần bí nam nhân. Mạc Hân lắc lắc đầu, một bước bước ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu Vô Hạo đột nhiên hiện ra, cười nói, có Mạc Hân cái này ô dù, sau đó ngươi liền không cần ở trốn trốn tránh tránh. Ta nguyên bản dự định, chỉ là muốn thông qua Mạc Hân, tiến vào xếp hạng thứ 10 phòng tu luyện, lại không nghĩ rằng tình thế sẽ phát triển đến nước này, bằng Mạc Hân thực lực bây giờ, đủ để xưng hùng thần cảnh, có nàng ở, phòng tu luyện số 1 chính là vật trong túi ta. Vô Thiên lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha, từ trên người ngươi, bản tôn nhìn ra một cái đạo lý, coi đời này cũng không phải chỉ có thực lực mạnh người, có thể trưởng khống quy tắc, thực lực được người, chỉ cần có đầy đủ tâm cơ, như thường cũng có thể hoành hành vô kỵ. Tiểu Vô Hạo cười to nói. Ha ha, có thể được ngươi khen, cũng không dễ dàng a. Vô Thiên cười nhạt nói. Vậy ngươi liền kế tục hảo hảo biểu hiện chứ, nói không chắc mấy ngày nào đó ta tâm tình tốt, lại đưa ngươi một hồi vận may lớn. Tiểu Vô Hạo ý tứ sâu xa nói rằng. Vẫn may lớn sao? Vô Thiên hai con mắt híp lại, bước ra từng sợi hết sạch. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo cả giận nói, khốn nạn tiểu tử, có phải là liền bản tôn cũng muốn tính toán? Ta làm sao dám a? Vô Thiên cười khổ, bất luận người nào hắn đều dám tính toán, chỉ có Tiểu Vô Hạo, đắc tội kết cục của hắn, vậy cũng là rất bi thảm, mà Tiểu Vô Hạo nếu như bị làm tức giận, cũng là lục thân không nhận ra hỏa, mặc dù là hắn, e sợ đều sẽ bị ngược đến thương tích đời mình. Bạch. Đang lúc này, Mạc Hân Minh Bạch Phượng Kê phá không mà đến, hiện ra ở trước người hai người. Bất quá giờ khắc này Bạch Phượng Kê, coi là thật là chật vật đến cực điểm, cả người lông chim bị lột sạch không nói, trên da thịt cũng là vết thương đầy dây, huyết dịch chảy ròng, đầu vô lực túi trên vai trên, hai mắt tăng dã, dường như nhiễm phải bệnh gà toi giống như vậy, một bộ muốn chết không hoạt dáng vẻ, cái nào còn có trước tinh khí thần. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo rêu rêu nói, Lao Công Kê, ngươi không phải rất ngông cuồng, rất trâu sao. Đến. Lại như một thoáng cho Tiểu Gia nhìn. Bạch Phượng Kê âm trầm nói, ngươi là ai? Tiểu Vô Hạo nói, ta a, thân phận của ta nhưng là có lai lịch lớn yêu, bất quá ngươi bây giờ, còn không tư cách biết. Mạc Hân cũng là đối với Tiểu Vô Hạo thân phận, cảm thấy phi thường hiếu kỳ, cho nên khi Tiểu Vô Hạo đề lên thân phận của chính mình thì, cũng là tập trung tinh thần nghe, nhưng là để nghe đến phía sau một câu nói thời điểm, lúc này không khỏi lật lên kinh thường. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, nhìn về phía Mạc Hân, cười nhạt nói, cực khổ rồi. Ta hiện tại nửa bước chân đã bước vào đại viên mãn, mà thực lực của nó tính ra, nhiều lắm chỉ là ở viên mãn kỳ đỉnh cao, bắt được nó dễ dàng mà nâng, không cái gì khổ cực không khổ cực, cho ngươi. Mạc Hân nhàn nhạt nói xong, đem Bạch Phượng Kê đưa tới Vô Thiên trước người, nhìn qua ngược lại cũng khá là thẳng thắn, bất quá từ nàng trong đôi mắt lơ đãng toát ra vẻ mặt liền có thể nhìn ra, trong lòng nàng là cực kỳ không muốn. Kỳ thực cái này cũng là có thể thông cảm được, dù sao Bạch Phượng Kê giá trị, liền thần linh đều sẽ thèm nhỏ dãi ba thước. Ai có thể cam tâm tình nguyện để cho người khác đây? Vô Thiên không chút khách khí nhận lấy Bạch Phượng Kê, chuyển giao cho Tiểu Vô Hạo. Bạch Phượng Kê vội vàng nói, Lý Bất Loạn, Kê Đại Gia đồng ý thần phục ngươi, ngươi xem có thể hay không đem Kê Đại Gia trước tiên thả. Hiện tại mới muốn thần phục ta, đã không kịp. Vô Thiên lắc đầu, nếu như Bạch Phượng Kê có thể chân tâm quy hàng, hắn ngược lại cũng suy nghĩ một chút buông tha nó một con ngựa, nhưng từ Bạch Phượng Kê trong con ngươi, hắn rõ ràng bắt lấy một vệ sát cơ mãnh liệt. Hắn dám đánh cuộc. Chỉ cần thả nó, bảo đảm sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Ha ha, Mạc Hân, ngươi thật đáng thương, chỉ nửa bước đã bước vào đại viên mãn cường giả, lại cam nguyện bị trở thành một con run dế người hầu, thực sự là hoạt thiên hạ chi đại kê a, ha ha. Bạch Phượng Kê thấy chịu thua vô hiệu, lại bắt đầu gây xích mích ly gián. Chỉ là nó quá xem thường một người cầu sinh muốn vọng, lúc này Mạc Hân là tuyệt đối không dám cùng Vô Thiên đối nghịch. Thấy Mạc Hân không hề bị lay động, Bạch Phượng Kê lại uy hiếp nói: Các ngươi những nhân loại này, thức thời cũng sắp đem Kê Đại Gia thả, nếu không thì, chờ sau đó các ngươi đều sẽ chết không có chỗ chôn, không ai có thể cứu đạt được các ngươi. Phí lời thật nhiều. Tiểu Vô Hạo sắc mặt tối sầm lại, ra sức một quyền đánh vào mào gà trên, Bạch Phượng Kê một tiếng hét thảm, lập tức ngất đi. Mấy Dạ Thiên ba người từ đệ nhất thần cảnh sau khi ra ngoài, lập tức để bọn họ đến đây tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo bàn giao một câu, liền linh Bạch Phượng Kê biến mất không còn tăm hơi. Mạc Hân nói, Lý Bất Loạn, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi muốn Bạch Phượng Kê mục đích. Mục đích của ta sao? Khoảng thời gian này, ta luôn cảm giác thân thể có chút không thoải mái, rồi lại không tìm được nguyên nhân, vì lẽ đó, ta dự định làm một con gọi hoa kê, hảo hảo bồi bổ thân thể. Vô Thiên cười nói. Ta không có nói đùa. Mạc Hân ánh mắt chìm xuống. Ta cũng không có nói đùa. Vô Thiên nhưng là cười nhạt. Hừ, tùy theo ngươi. Mạc Hân lạnh rên một tiếng, không ở tự bôi xấu, quét mắt phía dưới, nói. Bây giờ giết chóc đã kết thúc, ngươi có phải là nên đem Minh Châu thả ra? Ta cũng vừa hay có ý định này. Vô Thiên hơi suy nghĩ, Hoàng Phủ Minh Châu lập tức đột nhiên xuất hiện, nhưng vẫn như cũ còn ở hôn mê. Mạc Hân tay háo lớn phất một cái, một luồng sức mạnh to lớn hiện lên, đem Hoàng Phủ Minh Châu quyển đến bên người, sau đó liền muốn tỉnh lại nàng. Đang lúc này, Vô Thiên nói rằng, tỉnh lại nàng trước, ta có vài món sự phải cho ngươi bàn giao dưới. Nói. Mạc Hân nói, ngữ khí rất lạnh, cũng có một ít thiếu kiên nhẫn. Vô Thiên nói, số 1, ngươi tu vi tăng vọt nguyên nhân, ta hy vọng ngươi có thể bảo mật, hoặc là tìm cái khác cớ cũng được, nói chung không muốn đem ta dính vào. Thứ 2, Bạch Phượng Kê tung tích, còn có tinh thần giới, cũng xin ngươi tạm thời bảo mật. Đệ tam, nếu như Hoàng Phủ Minh Châu hỏi, đừng nói là ta cứu nàng. Đệ tứ, ta muốn ngươi giúp ta cướp dưới phòng tu luyện số 1. Mạc Hân đại mi một túc, vốn là nàng là dự định chính mình đi đoạt được phòng tu luyện số 1, nhưng không nghĩ đến người này cũng ở đánh phòng tu luyện số 1 chủ ý. Trầm ngâm không ít, nàng cuối cùng gật gật đầu, nói, trở lên 4 điểm, 4 giờ, ta cũng có thể đáp ứng, bất quá sau đó không có chuyện gì đừng đến phiền phức ta. Vô Thiên cười nói, đó là đương nhiên, ai sẽ không có chuyện gì chạy đi tìm ngươi. Mạc Hân sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi có ý gì? Lẽ nào ta liền dài đến đáng sợ như thế? Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, rõ ràng là ngươi để ta không có chuyện gì đừng đi tìm ngươi, ta cũng đáp ứng rồi, làm sao hiện tại ngược lại ngươi còn không sảng khoái cơ chứ? Suy tư nửa ngày, Vô Thiên cũng đến không ra kết luận, chỉ có thể đem tất cả những thứ này trở về gốc rễ đến nữ nhân tâm dò kim đáy biển. Thấy thế, Mạc Hân cũng ý thức được nói nhầm, trên gương mặt không khỏi bỏ lên vẻ lúng túng vẻ. Đúng rồi, Lý Bất Loạn, ta còn chưa kịp tham quan ngươi tinh thần giới, không bằng hiện tại mang ta đi nhìn. Mạc Hân chờ mong nhìn hắn. Sau đó sẽ có cơ hội. Vô Thiên cười nhạt, uyển chuyển từ chối. Đáng chết, tinh thần giới khẳng định còn có cái khác ta không biết bí mật, sớm biết liền hẳn là trước tiên đi xem. Mạc Hân thầm mắng, hối hận không kịp, chợt nhẹ nhàng thở dài, tản mất tạp niệm, vận dụng nguyên tố lực lượng, đem Hoàng Phủ Minh Châu từ hôn mê tỉnh lại. Để mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt Mạc Hân thì, Hoàng Phủ Minh Châu hai mắt ngưng lại, kinh hô, Mạc tỷ tỷ, ngươi không chết. Mạc Hân liếc mắt Vô Thiên, cười yếu ớt nói, ngươi Mạc tỷ tỷ ta mạng lớn phúc lớn, làm sao có khả năng dễ dàng chết đi. Hoàng Phủ Minh Châu đứng thẳng người, nói, nhưng là trước ta rõ ràng nghe nói, ngươi khí hải bị Bạch Phượng Kê hủy diệt rồi. Cô gái nhỏ này ngày hôm nay vấn đề làm sao nhiều như vậy? Lẽ nào đầu nhỏ bị Lý Bất Loạn bọn họ gõ hỏng rồi? Mạc Hân đau cả đầu, cười nói, coi đời này không phải có một loại kêu trời linh thảo dị bảo sao? Vừa vặn trên người ta thì có một cây. Hả? Hóa ra là như vậy. Hoàng Phủ Minh Châu bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiếp theo nhìn về phía Vô Thiên, hạ thấp người bái tạ, đa tạ Lý công tử ân cứu mạng. Hả? Vô Thiên hơi nhún mày, không khỏi liếc nhìn Mạc Hân, người sau vô tội nhún vai một cái, ý tứ là không có truyền âm lén lút nói cho nàng chân tướng. Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên cười nhạt nói, Minh Châu cô nương, tại hạ thực lực thấp kém, cái nào có năng lực cứu ngươi chính là ngươi Mạc tỷ tỷ, muốn tạ ngươi nên cảm tạ nàng mới đúng. Mạc tỷ tỷ. Hoàng Phủ Minh Châu nhìn về phía Mạc Hân, trên gương mặt bỏ lên một tia nghi hoặc. Mạc Hân không được vết tích liếc nhìn Vô Thiên, thấy một trong số đó phó sự không liên quan đã, treo lên thật cao dáng vẻ, trong lòng liền đến khí, nhưng là cười đối với Hoàng Phủ Minh Châu gật gật đầu. Thấy thế, Hoàng Phủ Minh Châu nghi ngờ trên mặt càng rõ ràng, trước hôn mê thì, nàng rõ ràng nhìn thấy chính là Lý Bất Loạn, có thể vì sao hiện tại lại nói là Mạc tỷ tỷ cứu mình. Lẽ nào là ta hoa mắt, nhìn lầm. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Châu vẻ mặt, Vô Thiên liền biết, nàng còn ở xoắn suýt cái vấn đề này, liền nói sang chuyện khác, cười nói, Mạc Hân cô nương, lần này chết rồi nhiều người như vậy, bọn họ không gian vòng tay đều vẫn còn, ta phòng trừng, khả năng có không ít bảo bối. Liên của cải người chết đều không buông tha, ngươi người này có thể hay không lại vô liêm sỉ điểm. Mạc Hân đại mi khẩn ninh, một mặt căm ghét. Vô Thiên sờ sờ mũi, lẩm bẩm, ta này không phải vì nói sang chuyện khác sao. Tiểu Vô Thiên, ta từ Bạch Phượng Kê trong miệng, được một cái rất tin tức xấu. Đang lúc này, Tiểu Vô Hạo âm thanh đột nhiên ở Vô Thiên trong đầu vang lên, mang theo mãnh liệt bất an, mang theo trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Chương 1142, giết không tha. Vô Thiên trong lòng nhảy một cái, Tiểu Vô Hạo sẽ xuất hiện loại này ngữ khí, có thể không thông thường, nhưng không có ngoại lệ, mỗi một lần đều có việc không tốt phát sinh, chương mới nhất phỏng vấn. Tin tức gì? Vô Thiên trong bóng tối hỏi dò, trong lòng cũng theo bất an lên. Tiểu Vô Hạo nói, Luyện Ngục Sơn mạch bên trong không ngừng một con Bạch Phượng Kê, còn có mặt khác một con, bất quá nó là mẫu, nhưng sức chiến đấu so với này con công còn kinh khủng hơn. Làm sao có khả năng? Vô Thiên kinh hãi thất sắc. Thấy thế, Mạc Hân cùng Hoàng Phủ Minh Châu đại mì một túc, nhất trí quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn ngập không rõ. Chờ chút cho các ngươi thêm giải thích. Vô Thiên vội vàng đối với hai nữ nói câu, trong bóng tối hỏi, người ý tứ là, chúng nó là song tu bầu bạn. Tiểu Vô Hạo vội ho một tiếng, nói, cái vấn đề này ta liền không đi hỏi. Vô Thiên kế tục hỏi, vậy nó thực lực mạnh bao nhiêu? Hiện tại đang làm gì? Tiểu Vô Hạo nói, đại đế đại viên mãn, hiện tại đang lúc bế quan xung kích ngụy thần cảnh giới, làm như đã đến ngàn cân treo sợi tóc, vì lẽ đó lao công kê gặp nạn, nó mới không có ra tay giúp đỡ, bất quá chờ nó đột phá đến ngụy thần cảnh giới, 100% sẽ đến đây tìm lao công kê, đến lúc đó sẽ không hay. Vô Thiên khẽ gật đầu, ngụy thần sức chiến đấu, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội, bằng thần cảnh hiện tại người, căn bản không thể là đối thủ. Chợt nhìn hướng về hai nữ, hắn miệng môi giật giật, lời ra đến khỏe miệng, rồi lại cho miễn cưỡng nuốt trở vào. Bởi vì ngay vào lúc này, một mảnh linh quang đột nhiên từ trong đầu xẹt qua, hắn nghĩ tới đối phó lão mẫu kê biện pháp. Ngươi đúng là nói a. Mạc Hân Dục như bách trảo nạo tâm, vội vã không nhịn nổi. Không cái gì, chỉ là một ít cá nhân ta tư sự mà thôi. Vô Thiên cười cợt, đối với lão mẫu kê sự, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo mật. Tư sự? Mạc Hân không tin, nghi vấn nhìn hắn. Hoàng phủ Minh Châu cũng là như thế. Thật sự chỉ là tư sự. Vô Thiên cười nhạt, tiếp theo hóa thành một vệt sáng, hướng núi thây lao đi. Thấy thế, Mạc Hân khinh bị nói, đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa, vẫn đúng là muốn phát của cải người chết. Hoàng phủ Minh Châu cười nói, Mạc Hân tỉ tỉ, của cải người chết cũng là tài, hơn nữa còn là không làm mà hưởng, ai sẽ không thích nha. Mạc Hân không vui nói, Minh Châu, ngươi làm sao ngược lại giúp hắn nói chuyện. Hoàng phủ Minh Châu lắc đầu nói, ta chỉ là ở trình bày một sự thật, đối với cho chúng ta tu giả mà nói, căn bản không có chết người tài lời giải thích, chỉ có cường giả cùng người yếu phân chia. Nói chuyện, Vô Thiên đã là nhanh nhẹn quét đãng tất cả mọi người không gian vòng tay, trở lại hai người bên cạnh, cười nói, thấy giả có phân, chờ ta kiểm kê xong xuôi, liền phân cho các ngươi. Không cần. Mạc Hân nhàn nhạt mở miệng, liền không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, trên mặt tất cả đều là căm ghét chi sắc. Hoàng phủ Minh Châu che miệng nở nụ cười, nói, Lý công tử, ta cũng không cần, chính ngươi giữ đi. Vậy tại hạ liền không khách khí. Vô Thiên không để ý lắm cười cợt, trong bóng tối đem không gian vòng tay đưa vào tinh thần giới, sau đó liền thấy Mạc Hân từ trong lòng mò ra một khối vàng rực rỡ lệnh bài kia chỉ có trẻ con to bằng lòng bàn tay, như hoàng kim chế tạo thành giống như, khá là loa mắt. Ở lệnh bài chính diện trên, hắn bắt lấy hai chữ, Thiên Cung. Mạc Hân cô nương, ngươi đây là muốn làm gì? Vô Thiên không rõ. Mạc Hân mắt điếc thai ngơ, không có thời gian để ý. Hoàng phủ Minh Châu thấy thế, hé miệng nở nụ cười, nói, Lý công tử có chỗ không biết, Mạc tỷ tỷ lệnh bài trong tay tên là Điệu Tượng Lệnh, cùng Vạn Tượng Lệnh như thế, là lan truyền tin tức công cụ. Có khác biệt gì? Vô Thiên hiếu kỳ hỏi. Hoàng phủ Minh Châu giải thích, chỗ bất đồng chính là cách, Vạn Tượng Lệnh lan truyền tin tức khoảng cách rất ngắn, chỉ có ở đồng nhất cái châu bên trong mới có thể thu được. Nhưng Điệu Tượng Lệnh không giống, nó có thể lan truyền tin tức khoảng cách là một vực, nói cách khác, chỉ cần là ở đồng nhất vực, vô luận là ở đâu một châu, đều có thể tiếp thu được người khác truyền đến tin tức. Lợi hại như vậy. Vô Thiên trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Sớm biết như vậy, hắn nên ở tiến vào thần cảnh trước tiên đi làm một viên Điệu Tượng Lệnh. Như là biết Vô Thiên ý nghĩ, Hoàng phủ Minh Châu cười nói, Lý công tử, Điệu Tượng Lệnh có thể không phải người bình thường liền có thể được, nhất định phải đạt đến ngụy đế, mới có tư cách đi thiên cung, hoặc là liên minh lĩnh. Không phải một khối phá lệnh bài, tất yếu cẩn thận như vậy. Vô Thiên trong lòng lẩm bẩm. Lời tuy như vậy, nhưng hắn vẫn là rất khát vọng, bởi vì như thế vừa đến, liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cùng Long Hổ bọn họ bắt được liên lạc, hiểu rõ bọn họ hướng đi. Vô Thiên giật mình, hỏi, Minh Châu cô nương, ngươi có hay không dư thừa Điệu Tượng Lệnh? Đừng nói dư thừa, liền chính ta đều không có. Hoàng phủ Minh Châu lắc lắc đầu, nói, mẫu thân vốn là phải cho ta một viên, bất quá ta nghĩ dựa vào bản lãnh của chính mình. Nói tới chỗ này, nàng không khỏi nhớ tới ám chi tinh sự, trong lòng không khỏi lại cảm thấy hổ thẹn lên. Lúc này, Mạc Hân thu hồi Điệu Tượng Lệnh, liếc mắt Vô Thiên, vừa nhìn về phía Hoàng phủ Minh Châu, ý vị thâm trường nói, Minh Châu, một ít người đầu óc đã bị lừa đá choáng váng, ngươi giải thích nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không hiểu. Này, Mạc Hân, ta cùng ngươi có cửu oán, tất yếu luôn nhằm vào ta. Vô Thiên cau mày nói, ta lại không điểm danh nói ngươi, là chính ngươi tìm đúng chỗ. Mạc Hân nhàn nhạt nói, thực sự là không thể nói lý nữ người. Vô Thiên nói xong, liền thấy một bóng người từ thứ 8 thần cảnh bên trong lướt ra khỏi, hắn chính là Hà Dương. Chỉ là hắn giờ phút này, so với trận đánh lúc trước Bạch Phượng Kê còn muốn chật vật, cả người vết thương đầy dây, rối bù, lam lũ quần áo cũng bị huyết dịch nhuộm dần, khác nào mới vừa từ trong đống người chết bỏ ra ngoài giống như. Vèo ba. Cùng lúc đó, còn có mấy trăm bóng người, lần lượt từ tám đại thần cảnh truyền tống cửa lướt ra khỏi, bọn họ mỗi một mọi người mang theo không giống trình độ thương thế. Thậm chí còn có một chút cụt tay đoạn chân người. Đệ tứ thần cảnh là ở thật đáng sợ, những kia phân thân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, còn nắm giữ bốn cái lĩnh vực, nếu như không phải Mạc Hân đúng lúc truyền âm, ta nhất định sẽ tử ở bên trong. Có người nói, địa tượng lệnh còn có thể cho đang ở tám đại thần cảnh nội người truyền âm. Vô Thiên kinh ngạc. Đón lấy, lại có người hồi hộp mở miệng. Mới bốn cái lĩnh vực mà thôi, có gì đáng sợ chứ, ta ở đệ ngũ thần cảnh bên trong, những kia phân thân đồng thời nắm giữ năm cái lĩnh vực, thực sự là muốn đòi mạng, tại sao có thể có khủng bố như vậy địa phương. Ta cũng còn tốt, đi tới đệ nhất thần cảnh, bằng không không chết ở Bạch Phượng Kê trên tay, đều sẽ chết ở thần cảnh bên trong. Trước thoát thân, mọi người đều hoảng không chọn lộ, xem ra lần này, phần lớn người đều sẽ bị này tám đại thần cảnh mai táng, đặc biệt là những kia đến từ 99 châu người, phỏng chừng có thể sống đi ra không mấy cái. Đúng đấy, Bạch Phượng Kê lần này đem chúng ta có thể chơi đùa đủ thảm a. Hà Dương mấy người đi ra tám đại thần cảnh, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, dồn dập tụ tập ở trên đài cao, vừa nghị luận, vừa bình phục trong nội tâm khủng hoảng. Truy Nguyên, chuyện này đều là Lý không loạn sai. Nếu như không phải hắn cướp đi linh thụy, Bạch Phượng Kê như thế nào sẽ làm lớn chuyện? Đột nhiên, có người tức giận nói. Không sai, tên tiểu xuất sinh này, nếu như không đem hắn lột ra chóc thịt, thực sự khó giải mối hận trong lòng của ta. Lại có người sát khí lẫm liệt mở miệng. Hà Dương sư huynh, ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Quân nhanh chân đi đến Hà Dương trước người, không hiểu hỏi, thấy phảng phất không có nghe thấy, đối với mình không để ý tới sẽ không, chỉ một mực ngẩng đầu nhìn kỹ giữa không trung. Trong mắt còn lập lòe ra nồng nặc hàn quang, hắn hơi sững sờ, không khỏi ngẩng đầu theo nhìn lại, lúc này một luồng thao thiên sát khí bạo phát. Lý không loạn, ngươi còn dám ra đây, chết đi cho ta. Tô Quân bàn tay lớn lăng không tìm tòi, kim lực lượng dâng lên mà ra, biến ảo thành một con vàng rực rỡ bàn tay lớn, hướng về Vô Thiên chụp tới. Cũng thật là Lý không loạn cái kia rắc rưởi. Ngươi tên khốn kiếp này, ngày hôm nay ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Vì bản thân chi tư, chôn giết mấy ngàn điều tính mệnh. Ngươi thực sự là tội phải làm chu. Trương Cắt mấy người cũng là nổi giận đùng đùng, sát ý chạy trồm, dồn dập triển khai từng người thần thông, che ngập bầu trời hướng Vô Thiên giết đi. Vô Thiên ở trên cao nhìn xuống phía dưới, trong con ngươi cũng là có nồng đậm sát cơ, những người này cũng thật là chết cũng không hối cải. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút, nếu như không phải Tô Quân cùng Thạch Châu ban đầu thông sát lệnh, Vô Thiên sẽ khanh giết bọn họ. Nói cho cùng, đều là bởi vì bọn họ không chịu nổi người khác thiên phú tốt hơn chính mình. Bởi vì bọn họ chính mình tư muốn, mới tạo thành cục diện bây giờ. Mấy trăm đạo thần thông gào thét mà tới, dập tắt hư không, chấn động đạn thương khung, thanh thế cực kỳ dọa người. Vô Thiên liếc mắt thờ ơ không động lòng, mà lại mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác Mạc Hân, lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, Mạc Hân cô nương, ta tin tưởng, không cần ta nhắc nhở, ngươi cũng ứng nên biết phải làm sao đi. Mạc Hân rêu rêu nói, ngươi không phải có cái ẩn thân bảo vật, đều có thể trốn vào đi, cần gì ta hỗ trợ. Ha ha, xem tới vẫn là muốn tại hạ cho ngươi thoáng nhắc nhở một chút. Vô Thiên khỏe miệng câu la ra một nụ cười gằn. Hừ. Mạc Hân hừ lạnh một tiếng, ngọc tay nhẹ nhàng vung lên, phảng phất ẩn chứa một đạo vô thượng thần lực, cái kia mấy trăm đạo huy thế kinh người thần thông, càng trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Hà Dương ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Mạc Hân, ngươi có ý gì? Mạc Hân nhàn nhạt nói, không có ý gì, ta chỉ là không muốn thấy có người kế tục hy sinh. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Hà Dương lạnh lùng nở nụ cười, thân hình nhảy lên, muốn đích thân ra tay chém giết Vô Thiên. Nhưng mà, một luồng khủng bố áp lực ngập trời, từ Mạc Hân trong cơ thể rít gào mà ra, như sóng lớn nộ lãng giống như, hướng phía dưới bãi sơn đảo hải mà đi. Hà Dương tại chỗ bị cầm cố ở trên hư không, trên khuôn mặt lập tức hiện ra một mảnh kinh sợ. Hắn nhớ rõ, Mạc Hân trước đây không lâu mới bị Bạch Phượng Kê phế bỏ khí hải, mặc dù nàng có thiên linh thảo, đúng lúc chữa trị, cũng không thể là hắn đối thủ. Có thể giờ khắc này, chỉ một luồng uy thế mà thôi, liền đem mình vững vàng cầm cố, cái này cần có thực lực rất mạnh. Nàng khi nào lại trở nên mạnh như thế? Trương Cắt cùng Tô Quân mấy người, nhìn một chút bị cầm cố ở trong hư không Hà Dương, vừa nhìn về phía giữa không trung trên Mạc Hân, trong lòng cũng tương tự là khó mà tin nổi đến cực điểm, cảm giác vào giờ phút này Mạc Hân thật xa lạ, giống như lần thứ nhất nhìn thấy. Mạc Hân cười lạnh nói, Hà Dương, trước đây ngươi đúng là thần cảnh người số một, nhưng này đã là quá khứ, bắt đầu từ hôm nay, ta... Mạc Hân, mới là thần cảnh người trưởng khống, bất kể là ai, đều muốn nghe ta hiệu lệnh, nếu như ai dám lô mãng, giết không tha. Chương 1143, phòng tu luyện số 1. Tiếng nói rơi xuống đất, Mạc Hân tay háo lớn phất một cái, bị cầm cố lại Hà Dương, lúc này như một viên thiên thạch giống như, nương theo ầm một tiếng, va chạm ở trên đài cao, tại chỗ nộ huyết phun mạnh, mặt sắc trắng bệnh. Thật là đáng sợ, liền Hà Dương lại đều không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, chúng ta tiến vào tám đại thần cảnh khoảng thời gian này, bên ngoài đến tột cùng phát sinh cái gì. Trong lòng mọi người kinh hãi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hà Dương từ trên mặt đất chật vật bò lên, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Mạc Hân, hắn phát hiện, trên người đối phương nhiều hơn một loại trước đây không có uy nghiêm, khác nào một vị trích tiên dáng trần gian giống như, khiến cho người không khỏi tâm sinh kính sợ, muôn cúng bái. Nhìn quét toàn trường, Mạc Hân thỏa mãn gật gật đầu, lại nói, Hà Dương, ngày hôm nay lên, phòng tu luyện số 1 không lại thuộc về ngươi, Trương Cát, số 2 phòng tu luyện ngươi cũng phải nhường lại. Ngươi đã muốn Hà Dương phòng tu luyện, vì sao còn muốn số 2 phòng tu luyện? Trương Cát chất vấn, trong giọng nói mang theo một vẻ tức giận. Mạc Hân nhàn nhạt nói, ta tự có sắp xếp, lẽ nào ngươi dám có dị nghị? Trương Cát cùng Hà Dương nhìn nhau, con mắt hiện ra nồng nặc hàn quang, hai người gật gật đầu, đồng thời triển khai thuần di, hướng Mạc Hân giết đi. Ta liền không tin, bằng ngươi sức một người, có thể chiến thắng ba người chúng ta. Một người khác nam tử mặc áo trắng một tiếng quát lạnh, cả người khí thế bạo phát, phóng lên trời, gia nhập Hà Dương hai người trận doanh bên trong. Xem ra không giết một người dân trăm người, các ngươi là sẽ không thành thật. Mạc Hân dung nhan trong nháy mắt che kín sương lạnh, trắng đoán ngọc vươn tay ra, tinh tế năm ngón tay co rút lại, Hà Dương ba người vị trí hư không ầm ầm sụt xuống, nương theo ba đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ba người bị trong nháy mắt nghiền nát, hóa thành một mảnh xương máu, liền một sợi tóc kia đều không còn lại. Cái gì? Vẫn đúng là giết. Tô Quân mấy thân thể người run lên. Nhất làm cho bọn họ khiếp sợ không phải Mạc Hân can đảm, mà là Mạc Hân thực lực. Hà Dương cùng Trương Cắt là thiên cung cùng liên minh người số 1, nam tử mặc áo trắng thực lực, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nhưng mà Mạc Hân nhưng dễ như ăn bánh liền để ba người thần hồn câu diệt, nàng tu vi bây giờ, đến tột cùng đã đạt đến một cái ra sao độ cao. Liền con mắt đều không nháy mắt dưới, liền đem đều là thiên cung đệ tử Hà Dương chém giết, quả nhiên là cái lòng dạ độc ác rất sắc. Vô Thiên Dư Quang nhìn quét Mạc Hân, trong lòng cũng là dị thường khiếp sợ. Chỉ có Hoàng Phủ Minh Châu, ánh mắt ở Vô Thiên cùng Mạc Hân trên người hai người qua lại nhìn quét, tràn ngập không rõ, nàng luôn cảm giác giữa hai người này, có cái gì bí mật không muốn người biết. Mạc Hân thu cánh tay về, nhàn nhạt nhìn quét phía dưới, nói, ai còn có dị nghị. Mọi người nhìn nhau, dồn dập hạ thấp đầu, ý tứ không nói mà minh. Tốt lắm, ta tuyên bố, tức khắc lên, phòng tu luyện số 1 quy Lý Không Loạn, số 2 phòng tu luyện quy Hoàng Phủ Minh Châu, số 3 phòng tu luyện quy ta, còn việc tu luyện của hắn thất, chính các ngươi đi sắp xếp. Được rồi, mọi người cùng nhau động thủ, đem bên trong tòa thành cổ thi thể thanh trừ sạch sẽ. Nói xong, Mạc Hân liếc mắt Vô Thiên, liền cái bắt chuyện đều không đánh, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàng Phủ Minh Châu cúi đầu trầm ngâm dưới, ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên, cười nói, Lý công tử, không biết ngươi có thời gian hay không? Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Hoàng Phủ Minh Châu nói. Thật không tiện, tạm thời không có. Vô Thiên xin lỗi nở nụ cười, cũng hơi lắc người, biến mất không còn tăm hơi. Bởi vì hắn đã mơ hồ đoán được Hoàng Phủ Minh Châu muốn tán gẫu cái gì, vì lẽ đó vẫn là mau mau chạy trốn tuyệt vời. Quả nhiên có vấn đề. Hoàng Phủ Minh Châu hồng môi hơi vung lên, mí môi một vệt ý tứ sâu xa ý cười, nhìn qua đặc biệt mê người. Đón lấy, nàng cũng triển khai thuấn di, biến mất ở bên trong tòa thành cổ. Ba người lần lượt rời đi, hiện trường lập tức sôi trào. Mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới biết, nguyên lai Mạc Hân hung hăng đoạt được phòng tu luyện số 1, lại là cho Lý Không Loạn, đây là cỡ nào khó mà tin nổi một chuyện. Nếu như đem phòng tu luyện số 1 cho Hoàng Phủ Minh Châu, bọn họ ngược lại cũng không sẽ kỳ quái, dù sao Hoàng Phủ Minh Châu là Lữ Lan Thiên thần nữ, Mạc Hân sẽ đặc biệt chăm sóc nàng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lý Không Loạn lại là thần thánh phương nào? Phải biết, phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố, là toàn bộ cổ thành dày đặc nhất địa phương, cũng là hết thể tiến vào thần cảnh người, tha thiết ước mơ địa phương. Có thể vì sao Mạc Hân bản thân không muốn, cũng không cho Hoàng Phủ Minh Châu, trái lại cho một cái thực lực chỉ có hóa kiếp cửu suy người. Mạc Hân làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Lẽ nào cái này Lý Không Loạn cũng có lai lịch lớn? Mọi người có thể nói là nghĩ mãi mà không ra. Cổ thành tầng thứ 11. Cạch cạch. Đen kịt mà lạnh lẽo trong hành lang, Vô Thiên ở trước, Hoàng Phủ Minh Châu ở phía sau, trung gian cách khoảng 10 mét khoảng cách, không nhanh không chậm hướng cuối hành lang đi đến. Rất nhanh, Vô Thiên liền dừng lại ở phòng tu luyện số 1 cửa khẩu, số 2 phòng tu luyện vừa vặn ngay khi đối diện diện. Hai người dựa lưng vào nhau, đều không có vội vã đẩy ra mở phòng tu luyện thạch cửa. Nương theo tiếng bước chân dư âm biến mất, nơi này rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đại khái quá 10 tức, rốt cục, Hoàng Phủ Minh Châu không nhịn được mở miệng, đánh vỡ phần này yên tĩnh, hỏi, Lý Không Loạn, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao ta cảm giác, ngươi xem ánh mắt của ta rất kỳ quái? Vô Thiên nói, ta là ai có trọng yếu như vậy sao? Hoàng Phủ Minh Châu nói, hay là không trọng yếu, hay là lại rất trọng yếu, kỳ thực ta cũng không biết. Chờ ngày nào đó, ngươi cảm thấy rất trọng yếu thời điểm, hỏi lại ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô Thiên dứt lời, nhẹ nhàng đẩy ra thạch cửa, đi vào. Hoàng Phủ Minh Châu quay đầu, nhìn cái kia bị thạch cửa từ từ che lấp bóng lưng, trong lòng còn tương đối bình tĩnh, nhưng khi tấm lưng kia bị thạch cửa triệt để che lấp trước mắt, trong lòng nàng không tên run lên, đó là một loại thống, khó có thể hình dung đau lòng. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao mỗi lần cùng ngươi phân biệt thì, ta đều sẽ cảm thấy không tên bi thương, không tên đau lòng, phảng phất mất đi cái nào đó trọng yếu đồ vật như thế? Hoàng Phủ Minh Châu tự lẩm bẩm, chợt nương theo khẽ than thở một tiếng, nàng quay đầu lại đẩy ra thạch cửa, chậm rãi đi vào. Xin lỗi, ta hiện tại không thể nói, bởi vì một khi ta nói ra khẩu, mỗi một số chuyện không phải ta có thể trưởng khống, chờ ngày nào đó, ta có đầy đủ cùng thiên đế sánh ngang thực lực thì, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi, trước lúc này, liền để ta một mực yên lặng mặc thủ hộ ngươi đi. Phong tu luyện số một bên trong, Vô Thiên lặng lặng đứng ở cửa trước, trong nội tâm nhưng là tâm tư vạn ngàn. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hết thể tâm tư hóa thành một tiếng thở dài, chợt tản mất trong lòng tạp niệm, bắt đầu quan sát phòng tu luyện đến. Phòng tu luyện chỉ có khoảng 3 trượng, cũng không thừa bao nhiêu trang sức, hoặc là trang sức vật, chỉ có ở trung ương vị trí, bày ra một cái cũ kỹ bồ đoàn, mà ở phía trên thì lại huyền treo một viên dạ minh châu to bằng nắm tay, tỏa ra nhu nhược ánh sáng. Đi tới trung ương, Vô Thiên giang hai cánh tay, tham lam hít sâu một hơi, nhất thời không nhịn được thở dài nói, thật nùng năng lượng nguyên tố. Bất quá này năng lượng nguyên tố là từ đâu mà đến? Vô Thiên hiếu kỳ cực kỳ. Cái này phòng tu luyện là đóng kín thức, bốn phía, mặt đất, cùng với phía trên thạch tài, đều bị thần lực rèn luyện quá, không chỉ cứng rắn cực kỳ, liền nửa điểm khe hở đều không có. Có thể năng lượng nguyên tố vì sao có thể thẩm thấu vào? Vô Thiên truyền âm nói, Tiểu Vô Hạo, đi ra dưới. Bạch. Không lâu lắm, Tiểu Vô Hạo đống dưng hiện ra, nghi hoặc nói, làm cái gì? Vô Thiên truyền âm nói, phòng tu luyện số 1 năng lượng nguyên tố nồng nặc nhất, ngươi nói cổ thành binh hồn, có thể hay không ở ngay gần. Nâng cằm trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo ánh mắt sáng ngời, nói, đừng nói, hay là thật là có khả năng này. Sau đó hắn liền ở trong phòng tu luyện đi lại lên, nơi này gõ gõ, nơi đó mò mò, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc cũng là dường như lật sách giống như, nhanh chóng biến hóa. Nửa ngày quá khứ, Tiểu Vô Hạo đứng ở góc nơi, lông mày chăm chú khóa lại, nói nhỏ, kỳ quái. Ta có thể cảm ứng được một đạo rất khí tức đặc biệt ở ngay gần, có thể vì sao cũng không cách nào xác định xác thực vị trí đây. Vô Thiên nói, phương hướng nào dù sao cũng nên có thể xác định đi. Cũng không cách nào xác định, cảm giác rất mờ mịt, khó có thể bắt giữ. Tiểu Vô Hạo lắc đầu. Này thì trách. Vô Thiên cũng trở nên trầm tư. Đột nhiên, Tiểu Vô Hạo đưa tay ra cánh tay, đem tay nhỏ thiếp ở trên vách tường, mắt to hơi khép lại, làm như ở cảm ứng cái gì, không ít sau. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ hiểu ra, mở mắt ra, cười nói, ta biết nguyên nhân, hóa ra là những tảng đá này có gì đó quái lạ. Tảng đá. Vô Thiên sững sờ. Tiểu Vô Hạo gật đầu nói, không sai, loại này tảng đá tên là huyễn nguyên thạch, kỳ ngạnh cực kỳ không nói, còn có chứa quái dày hiệu quả, tỉ như ngươi, ở cổ thành bên ngoài có thể cảm ứng được hơi thở của ngươi, nhưng không cách nào xác định vị trí của ngươi. Thần kỳ như vậy. Vô Thiên ngạc nhiên. Ân. Cũng chính bởi vì như vậy, ở hoang cổ thời kỳ, mọi người rèn đúc thần binh thì mới sẽ lựa chọn hàng đầu huyễn nguyên thạch. Tiểu Vô Hạo nói. Vô Thiên hỏi, cái kia có biện pháp nào hay không ngăn cản loại này quấy rầy đây? Tiểu Vô Hạo cười nói, có câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lợi hại đến đâu đồ vật cũng có khắc tinh, huyễn nguyên thạch cũng không ngoại lệ, bất quá tiếc nuối chính là, bây giờ trong tay ta không có những tài liệu kia. Vô Thiên nói, cần thứ gì vật liệu? Tiểu Vô Hạo nói, quy nguyên thạch. Chỉ có quy nguyên thạch luyện chế ra la bàn mới có thể xếp trừ huyễn nguyên thạch quấy dày, bất quá quy nguyên thạch quý hiếm cực kỳ, liền hoang cổ thời kỳ cũng không nhiều thấy, huống hồ là hiện tại thiên giới, phòng trừng phải tìm được một khối đều phi thường khó khăn. Lý Không Loạn có ở đó không? Đang lúc này, một đạo tiếng hét lớn ở cửa ở ngoài vang lên. Vô Thiên mi mau vẩy một cái, nhìn về phía Tiểu Vô Hạo, người sau tự giác tiến vào tinh thần giới. Thoáng ổn dưới thần, Vô Thiên tay háo lớn phất một cái, thạch cửa vô thanh vô tức tự động mở ra. Liền thấy ba tên thanh niên nam tử xa lạ, đứng ở trong hành lang. Ba người không xin phép mà vào, mấy một người trong đó đóng lại thạch cửa sau, liền quan sát phòng tu luyện đến, đối với Vô Thiên hờ hững. Vô Thiên nhìn quét ba người, trong mắt tồn tại một tia nghi hoặc. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi do, thình lình nghe một đạo âm dương quái tức giận ngữ vang lên, "Ôi à, này mới tách ra bao lâu, lại liền đem phòng tu luyện số 1 cho làm tới tay, thực sự là không được, không được à." Hàn Thiên. Vô Thiên kinh ngạc. "Hít, bị ngươi nhận ra." Hàn Thiên kinh ngạc. Vô Thiên lắc đầu nói, "Ngươi chỉ cần vừa mở miệng, mặc kệ âm thanh làm sao thay đổi, ta đều có thể lập tức nghe ra, chính là cái tên nhà ngươi." Hàn Thiên ba người nhìn nhau nở nụ cười, tướng mạo nhanh chóng bắt đầu biến hóa. Đúng như dự đoán, ba người không phải là Hàn Thiên, Đế Thiên, Dạ Thiên. Chương 1144, một cái chư nở dê lớn. Quét mắt ba người, Vô Thiên nghi ngờ nói, các ngươi thay đổi tướng mạo làm cái gì? Hàn Thiên xẹp miệng nói, còn không đều là Đế Thiên chủ ý, hắn nói thay đổi tướng mạo đi ra, dù sao sẽ điểm an toàn. Vô Thiên cười nói, Đế Thiên cân nhắc không sai, nếu như đổi thành là ta cũng sẽ làm như vậy. Đừng nói trước cái này, nhanh cho chúng ta nói một chút, ngươi đều ở cổ thành làm những gì, tại sao hiện đang khắp nơi đều đang bàn luận ngươi. Còn có phòng tu luyện số 1 này, ngươi là làm thế nào đạt được? Hàn Thiên một mặt hiếu kỳ. Đế Thiên cùng Dạ Thiên cũng là như thế. Vô Thiên cười nhạt, đem chỉnh mấy kiện chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần. Nghe vậy, ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy, cái tên này liền trải qua nhiều chuyện như vậy. Dạ Thiên hỏi, một con khác gà mẹ, ngươi định xử lý như thế nào? Vô Thiên nói, ta dự định. Nhưng vào lúc này, Tiểu Vô Hạo từ tinh thần giới đi ra, nói rằng, ngươi dự định trước tiên để một bên. Nói thế nào? Vô Thiên cau mày. Tiểu Vô Hạo nói, lão công kê lời không thể tin hoàn toàn, chúng ta trước hết đi luyện ngục sơn mạch biết rõ, có phải là thật hay không còn có một con gà mẹ. Đi luyện ngục sơn mạch. Vô Thiên đột nhiên biến sắc, chỗ này, nếu như chỉ là khu vực thứ nhất còn nói được, nhân vì là khu vực thứ nhất hung thú đều không phải quá mạnh, bất quá nếu một con khác bạch phượng kê thật sự tồn tại, vậy nó tất nhiên sẽ ở khu vực thứ 9, khu vực thứ 9 hắn tuy không đi qua, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến, không phải cái gì nơi tốt lành. Tiểu Vô Hạo nói, bởi thời gian cấp bách, lần này liền không cho ngươi đi mạo hiểm, ta tự mình điều động tinh thần giới đi vào. Vô Thiên vui vẻ, nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Tiểu Vô Hạo tiểu vung tay lên, một nhóm 5 người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Luyện ngục sơn mạch, tổng cộng có 9 đại khu vực. Mỗi một cái khu vực đều có không ít huyết thống thuần khiết thiên thú, chỉ có điều Vô Thiên mấy người lần này, không phải là đến bắt giữ linh sủng, bởi vậy dọc theo đường đi, mặc dù nhìn thấy bất phàm thiên thú, đều không có làm bất kỳ lưu lại, trực tiếp hướng khu vực thứ 9 chạy đi. Tốn thời gian 3 tháng, Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới, giáng lâm ở một mảnh rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Nơi này, ngọn núi đặc biệt khổng lồ, cao nhất đủ đạt mấy trăm ngàn trượng, thấp nhất đều có mấy vạn trượng, từ xa nhìn lại, phảng phất từng chuôi cự kiếm giống như, tụng vào mây trời, khí thế kinh người. Đồng thời, trên mặt đất của mục, thô nhất phỏng trừng liền mấy trăm người đều không thể vây kín, nếu không nhìn kỹ, còn có thể cho rằng vậy cũng là từng tòa ngọn núi đây. Cổ mục trên, vô số mạn đằng đàn sen trăng trịt, nhỏ nhất đều muốn mười mấy cái thành nhân nắm tay nhau mới có thể ôm lấy, như từng cái cầu long giống như, cứng cắp cực kỳ. Vô Thiên mấy người trợn mắt liễu lơi nhìn tất cả những thứ này, thực sự khó có thể tưởng tượng, phải trải qua nhiều tháng năm dài đằng đẵng mới có thể dài ra như vậy đồ sộ cổ mục cùng mạn đằng. Tiểu Vô Hạo nói, các ngươi có hay không chú ý tới, từ khi tiến vào nơi này, liền cũng không còn nghe được một tiếng thú hống, một tiếng chim hót. Quan sát tỉ mỉ phía trước hình ảnh, Đế Thiên nói, thật giống thực sự là như vậy. Thẳng thắn chúng ta ra ngoài xem. Hàn Thiên kiến nghị. Cũng được. Tiểu Vô Hạo gật đầu, vung tay lên, một nhóm 4 người liền xuất hiện rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Tại sao lại nói chỉ có 4 người đây? Bởi vì Dạ Thiên tiến vào tinh thần giới sau khi, liền bắt đầu bế quan, xung kích ngụy thánh cảnh giới. 3 tháng này ở trong, Vô Thiên 3 người cũng đều lục tục đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Vô Thiên tiến vào thứ 6 kiếp. Hàn Thiên tiến vào thứ 7 kiếp. Đế Thiên tiến vào thứ 8 kiếp. Đi ra tinh thần giới, 4 người ánh mắt lấp lánh nhìn quét phía dưới, có thể cuối cùng bọn họ phát hiện, đâu chỉ không có thú hống, liền một con hung thú bóng dáng đều không nhìn thấy. Thậm chí, liền phi trùng đều không có, vùng thế giới này trừ bọn họ ra mấy người tiếng hít thở, liền lại không nửa điểm tiếng nói của hắn, tính đến khiến người ta cảm thấy sợ sệt. Tiểu Vô Hạo trầm giọng nói, xem tới nơi này chính là khu vực thứ 9. Ân. Vô Thiên gật gật đầu, nói, dọc theo đường đi, chúng ta gặp gỡ hung thú hầu như không có từng đứt đoạn, mà nơi này lại không có, cái kia cũng chỉ có một giải thích, nơi này là Bạch Phượng kê lĩnh vực. Thú dữ khác cũng không dám đặt chân. Kỳ thực như vậy cũng được, không có cái khác hung thú dây dưa, chúng ta có thể yên tâm lớn mật tìm kiếm một đầu khác bạch phượng kê. Ta xem như vậy, chúng ta phân công nhau làm việc, gà mẹ bế quan nhất định sẽ đem khí tức liệm đến mức tận cùng, không muốn buông tha bất luận cái nào khả nghi địa phương. Bất quá nếu như có phát hiện, các ngươi không được tự tiện hành động, muốn trước tiên thông báo cho mọi người, biết không? Tiểu Vô Hạo ngưng trọng nói. Rõ ràng. Hàn Thiên cùng Đế Thiên gật đầu, sau đó triển khai thuấn di, hướng phương hướng khác nhau lao đi. Không được, khu vực thứ 9 mênh mông vô bờ, chỉ chúng ta mấy người cũng không biết phải tìm được năm nào tháng nào. Tiểu Vô Thiên, ngươi trở dưới. Tiểu Vô Hạo căn dặn một câu, liền tiến vào tinh thần giới. Chỉ chốc lát, hắn lại đột nhiên xuất hiện, bất quá phía sau còn theo một nhóm lớn huyết tông yêu, giống như một cái biển máu đột nhiên xuất hiện giống như, cực kỳ làm người kinh hãi. Tiểu Vô Hạo quát lên, nhanh đi, cẩn thận tìm khắp mảnh này địa vực, chỉ cần phát hiện có khả nghi khí tức, lập tức đến đây cho chúng ta biết. Phải. Huyết tông yêu ở tinh thần giới đã đóng quân mấy trăm năm, Tiểu Vô Hạo không ít giáo dục chúng nó. Bởi vậy đối với Tiểu Vô Hạo so với Vô Thiên còn phải tôn kính, Tiểu Vô Hạo ra lệnh một tiếng, dồn dập hóa thành từng vệt hào quang màu máu, hướng bốn phương tám hướng tản đi. Đối với Tiểu Vô Hạo cách làm, Vô Thiên cũng khá là thỏa mãn. Huyết tông lưu trời sinh có thể ẩn nấp khí tức, chỉ cần không thấy chân thân, mặc dù là thần linh cũng khó có thể phát hiện tung tích của bọn nó, ở tìm hiểu tin tức phương diện này, chúng nó lại không quá thích hợp. Chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Vô Thiên nói xong, cùng Tiểu Vô Hạo song song hóa thành một vệt sáng, lạc ở phía dưới trong rừng rậm. Nơi này yên tĩnh cực kỳ, chân có rơi thanh, từng luồng hơi ẩm nhào tới trước mặt, còn bí mật mang theo lá cây mục nát mùi vị. Hai người nhìn quanh bát phương, coi như nơi không có nửa điểm bị loài người hoặc là hung thú trà đạp quá vết tích, một mảnh nguyên sinh thái. Xem ra Bạch Phượng Kê không có nói láo, nó đúng là chín đại khu vực đế vương. Ân, Tiểu Vô Thiên, ngươi có nghe hay không lời ta nói? Tiểu Vô Hạo nói, bất mãn nhìn về phía Vô Thiên. Chỉ thấy Vô Thiên giờ khắc này cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt mang theo một ít nghi hoặc. Tiểu Vô Hạo ngờ vực liếc nhìn Vô Thiên coi địa phương, phát hiện cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, chân bóng cái chán không khỏi vo thành một nắm, nghi ngờ nói, ngươi đang nhìn cái gì? Vô Thiên không có đáp lại, ngồi xổm người xuống, hai tay cùng xuất hiện, đem trước mặt cảnh khô nát diệp đẩy ra, lộ ra một mảnh khá là ẩm ướt bùn đất, sau đó hắn đem bàn tay lớn đặt tại bùn đất trên, hai mắt vi hợp, cẩn thận cảm ứng lên. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo càng ngày càng kỳ quái, bất quá cũng không đi quấy rối Vô Thiên, yên lặng mà hiếu kỳ nhìn. Bách tức quá khứ, hắn nhìn thấy Vô Thiên trên khuôn mặt, đột nhiên xẹt qua một mảnh sắc mặt vui mừng, nghĩ thầm, lẽ nào hắn phát hiện cái gì? Giữa lúc hắn muốn mở miệng hỏi do thời khắc, rồi lại ở Vô Thiên trên mặt, nhìn thấy một vệt ngạc nhiên nghi ngờ lóe lên liền qua. Cái tên này ở làm cái gì mơ hồ? Tiểu Vô Hạo bất mãn lẩm bẩm. Lại bách tức quá khứ, Vô Thiên rốt cục đứng dậy, vỗ tay một cái trên bùn đất. Liền cau mày, túi đầu, trở nên trầm tư. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo nhất thời không nhịn được tức giận, cả giận nói, ngươi còn xong chưa? Có chuyện gì, có thể hay không nói thẳng ra? Chủ nhân, Vô Hạo đại nhân, chúng ta phát hiện một cái địa phương rất kỳ quái. Nhưng vào lúc này, máu me đầy đầu tông như vô thanh vô tức giáng lâm ở Tiểu Vô Hạo phía sau, giọng ồm ồm mở miệng, đem Tiểu Vô Hạo kinh ngạc nhảy một cái. Khốn nạn, với các ngươi đã nói, lúc nói chuyện, không muốn ở sau lưng ta. Ngươi muốn dọa sợ ta trái tim nhỏ hay sao? Tiểu Vô Hạo xoay người, lúc này chính là một trận đổ ập xuống tức giận mắng. Vô Hạo đại nhân, ngươi có từng nói lời nói như vậy sao? Huyết Tông Nưu cứng đầu cứng cổ hỏi, biểu thị rất vô tội. Ảch! Tiểu Vô Hạo kinh ngạc.